Ôn Khách Hành đứng dậy chạy lên lầu, lúc đi ngang qua Chu Tử Thư bỗng ngừng chân áp sát, hạ giọng nói, nếu đêm nay ngươi chịu cùng phòng với ta, ta sẽ dịch dung thành A Tương cho ngươi. Chu Tử Thư nói, được hậu ái, tại hạ thà rằng đi ngủ chuồng ngựa. Ôn Khách Hành trà một tiếng, liếc im một cái bảo không hiểu phong tình rồi cũng lên lầu, Chu Tử Thư theo sát phía sau. Vừa lên lầu, mùi máu tanh lập tức sộc vào mặt, cửa phòng chữ thiên mở rộng, Tào Úy Ninh sắc mặt ngưng trọng đứng ở cửa, quay đầu thấy hai người liền vây tay nói, hai vị mau tới đây xem người này. Chu Tử Thư đi qua, chỉ thấy một người đứng giữa cột giường, y quan không chỉnh, ngực lộ một khoảng, trên ngực có trưởng ấn đen xì, hai tay bị chém rơi trong góc, máu bắn tung tóe. Người nọ đầu lệch qua một bên, ánh mắt rời rạc, sắc mặt xanh xám, rốt cuộc là chết đã lâu. Ôn Khách Hành ồ một tiếng, người này sao như là vị quân tử leo xà nhà hôm ấy ở trên đường đụng vào lòng ta. Tào Úy Ninh cũng a một tiếng lại gần nhìn kỹ mặt người chết, sắc mặt cổ quái nói, hắn giống như cũng từng đụng chúng ta. Hai kẻ cùng cảnh ngộ trước mắt đều dựa vào Chu Tử Thư cứu tế liếc nhìn nhau, tức khắc sinh ra cảm giác cùng là người lưu lạc chân trời. Chỉ nghe nữ nhân bên cạnh nói, ta biết người này, đây là cựu Trảo Linh Hồ Phương Bất Chi. Chu Tử Thư, y không có dị nghị gì. Có người thái độ bình thường với cuộc sống chính là hết ăn lại ngủ, bảo y nghĩ nhiều y cũng không phản ứng được, bức gấp quá còn phải đau đầu, tỉ như Tào Úy Ninh. Có người lại quen gặp được sự tình gì, luôn phải nhìn nhiều hơn người ta một cái, nghĩ nhiều hơn vài phần, đây cũng là thói quen dẫn đến, không chừng bản thân y còn chưa ý thức được thì đầu óc đã lòng lòng vòng vòng rất nhiều đường, tỉ như Chu Tử Thư. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nghiến răng đánh giấm tiến hành như thường, rồi rãi là đâm chọc nhau vài câu, rất có xu hướng sinh mệnh không ngừng, thăm dò không thôi. Chỉ có Tào Úy Ninh còn ngây ngô ở bên hóng chuyện, tổng kết, hai vị tình cảm tốt thật. Chu Tử Thư ngậm miệng, liếc Tào Úy Ninh một cái, không thèm nói gì, thầm nghĩ trưởng môn Thanh Phong kiếm phái Mạc Hoài Dương y có biết, đó là một lao hồ ly từ đầu đến đuôi, sao hang hồ ly lại nuôi ra một con thỏ được. Ôn Khách Hành sắn dốc xuống lửa, được một tấc muốn tiến một thước đưa tay ôm vai Chu Tử Thư, cười nói với Tào Úy Ninh, đa tạ Tào công tử, thật không dám giấu, Ôn mỗ đời này đã hạ quyết tâm không phải Chu Nhứ thì không cưới. Tào Úy Ninh miệng tròn như mắt. Chu Tử Thư như là tập mãi thành quen nhanh chóng tiếp lời, sợ phải cô phụ Ôn huynh hậu ái thôi, tại hạ mệnh bạc, gặp phải tuyệt chứng, tính đâu ra đấy thì cũng không còn sống được mấy năm, gốc cây ngả nghiêng sắp đổ này, chỉ sợ chẳng treo chết được cổ ngọc cổ ngà của Ôn huynh, xin đổi một gốc khác đi, thiên ngai nơi nào không có cỏ thơm. Ôn Khách Hành nghiêm túc nói, nếu ngươi không còn, ta sẽ cô độc đến cuối đời. Chu Tử Thư tiếu lý tàng đao nói, tôn giá kỳ tài ngút trời như vậy, tất nhiên cao sứ bất thắng hàn, cô độc đến cuối đời là thiên mệnh, tại hạ một phàm nhân con, đức gì năng gì có thể bóp méo thiên mệnh. Ôn Khách Hành mặt dày nói, đâu nào, a nhớ ngươi khiêm tốn như thế, thật sự là quá khách khí. Chu Tử Thư vội xua tay nói, không dám, kỳ thật ta chưa hề khách khí chút nào. Ánh mắt Tào Úy Ninh qua lại trên hai người này hồi lâu, rốt cuộc ba hồn bảy vía về nguyên vị, buột miệng hỏi ngay. Chẳng lẽ bởi vì Chu huynh bị bệnh, mới khiến cho hai người có tình không thể thành quyến thuộc. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đồng thời im lặng giây lát, Ôn Khách Hành phi cười, chỉ cảm thấy Tào Úy Ninh thật tuyệt. Hồi lâu, Chu Tử Thư mới ho một tiếng, lôi cánh tay Ôn Khách Hành từ trên cổ mình xuống, nghiêm mặt nói, Tào huynh không cần đa tâm, ta và vị Ôn huynh này không thể nào thành quyến thuộc được, hoán ngâu trái lại có khả năng. Tào Úy Ninh còn tưởng ý cố cười, vì thế cao mày suy nghĩ một lúc, đau xót nói, Chu huynh nhân phẩm như vậy, không nên chịu nỗi khổ này. Chu Tử Thư cười khổ nói, đa tạ Tào huynh, ta không hề cảm thấy. Tào Úy Ninh nói, gia sư vẫn có qua lại với một số dị nhân trong chốn giang hồ, còn may mắn biết được vài vị tiền bối Vu Y Cốc, nếu Chu huynh không chê, chờ sau động đỉnh hội chúng ta giải quyết xong xuôi tà ma ngoại đạo, có thể cùng ta trở về một chuyến, sư phụ lao nhân ra chắc chắn sẽ có biện pháp. Chu Tử Thư quả thực cảm động muốn khóc, thế là im lặng không nói gì nữa. Ai ngờ Tào Úy Ninh vẫn là một kẻ theo phái hành động, lập tức chắp tay nói với hai người, xin hai vị chờ ta ở khách điếm phía trước, giờ ta sẽ đi lưu ký hiệu truyền tin cho sư thúc. Nói xong quay người đi, Ôn Khách Hành nhìn bóng y tấm tắc xương kỳ, chân thực nhiệt tình, thật là người cùng loại với ta. Vừa quay đầu lại thấy Chu Tử Thư đang nhìn mình chằm chằm như thoáng suy tư, Ôn Khách Hành dừng giây lát rồi hỏi, thế nào? Có phải một phen lời tâm huyết của tại hạ vừa rồi đã cảm động lòng gan dạ sắt của A Nhứ, cho nên ngươi định lấy thân báo đáp? Chu Tử Thư cười khẩy nói, thứ cho ta ngu dốt, thật sự cảm thấy động cơ Ôn huynh đi động đỉnh, khó mà biết được. Ôn Khách Hành nghiêm trang nói, cứu người nguy cấp, trọng nghĩa khinh tài, đều là tiểu thiện, ngươi có biết đại thiện là gì không? Chu Tử Thư nhau mắt, không nói không rằng nhìn y. Ôn Khách Hành chậm rãi nói, địa ngục một ngày không trống, ta một ngày không thành Phật, tự cổ chính ta bất lưỡng lập, ngươi nói sao? Lúc y nói lời này, ánh mắt bình tĩnh nhìn nơi rất xa, khuôn mặt nghiêng anh tuấn, vẻ hài hước vui đùa ngày thường phút chốc không thấy bóng dáng, cứ như thể một pho tượng Phật bằng đá vô bi vô hỉ. Đây là nhân gian, y nói tiếp, nhân gian thì không nên có yêu ma quỷ quái, vị cao sủng cao đại hiệp đức cao vọng trọng kia cũng là vì dân trừ hại, nếu chúng ta không ra tay tương trợ, há không phải uổng đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm. Nghe nói rất nhiều năm tu hành mới có thể đến nhân thế một lần, nếu không làm ra chút sự nghiệp, há không phải có lỗi với mấy chục năm này. Chu Tử Thư không tiếp lời, Ôn Khách Hành lại quay đầu truy hỏi, A Nhứ, ngươi nói có đúng không? Hồi lâu, Chu Tử Thư mới khẽ cười một tiếng mà nói, lời này nghe cứ như thể Ôn huynh là một chính nhân quân tử vậy. Ôn Khách Hành lại bỗng nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, trên đời này có ba loại người, thích ăn thịt, có thể có hoặc không, và không thích ăn thịt, đây đều là sinh ra như thế, nhưng có lúc người thích ăn thịt lại sinh vào nhà người nghèo, người không thích ăn thịt lại phải lớn lên trong sơn hào hải vị, chẳng phải là rất buồn cười sao? Chu Tử Thư trầm mặc một hồi, mới nói cực thận trọng, cực thông thả, Ôn huynh nói điều bí hiểm gì, ta không minh bạch, bất quá cũng từng nghe nói một đạo lý. Cái gì? Quất sinh Hoài Nam là quất, sinh ở Hoài Bắc thì là quýt hôi. Ôn Khách Hành nghe vậy thoạt tiên ngẩn ra giây lát, đồng nhiên buộc phát ra một tràng cười to, quả thực cười ngặt nghẽo, cười chạy cả nước mắt. Chu Tử Thư ở bên mặt không biểu cảm nhìn y, lớp da vàng như nghệ cùng ngũ quan bóp méo không nhận ra hỉ bi, mỹ mắt lại hơi buông xuống, giống như muốn nhìn vào lòng Ôn Khách Hành. Không biết qua bao lâu, Ôn Khách Hành mới thở hổn hển đứng dậy, đưa tay lau một chút nước mắt cười ra nơi khỏe mắt, nhìn Chu Tử Thư nói, ta phát hiện ngươi là người hợp khẩu vị nhất mà đời này ta từng gặp, A Nhứ kỳ thật thuật dịch dung ta cũng biết ít nhiều đấy. Y nhìn Chu Tử Thư không chớp mắt, khiến lớp da thứ hai của Chu Tử Thư cũng có chút mất tự tại, liền thuận miệng nói, thật không? Ôn Khách Hành hết sức nghiêm túc nói, cho nên ta cũng miễn cưỡng có thể biến mình thành dáng vẻ của A Tương. Chu Tử Thư ngây ra, thấy Ôn Khách Hành đang dùng vẻ mặt đáng khinh đánh giá mình trên dưới, lập tức phản ứng lại, không nói hai lời quay đầu đi về hướng khách điếm. Ôn Khách Hành nhìn bóng lưng cao lớn gầy gò của y, ánh mắt dừng trên đôi xương bả vai như ẩn như hiện sau lớp quần áo, liền cảm thấy cho dù người nọ quần áo rách nát, sa sút trắng trường, trên người cũng có một loại khó lòng nói rõ như vậy, giống như buổi chiều ánh dương chiếu rọi ấy, y híp mắt rửa góc tường, nên ngang ngồi trên phố lớn, rõ ràng dáng vẻ ăn mày, lại nhàn nhã thong dong hơn ai khác. Ôn Khách Hành liền biết, kỳ thật người nọ chỉ đang phơi nắng thôi. Người có bóng lưng như vậy, sao có thể không phải là mỹ nhân? Ôn Khách Hành dương dương tự đắc nghĩ thầm, đôi mắt mình đây, gần 30 năm trên đời chưa từng nhìn sót một hai đâu. Thấy Chu Tử Thư đã đi rất xa, Ôn Khách Hành mới co giò chạy theo, thấp giọng lẩm bẩm, quất kia lại chẳng có chân, làm sao biết mình phải biến thành quất hay quýt hôi. Hơn nữa vô luận là người thích ăn thịt hay không thích ăn thịt, nếu một ngày kia bất cẩn rơi vào một nơi không giấu chân người, cả ngày ăn sống nuốt tươi, chẳng phải cũng rất thống khổ. Chập tối, Tào Úy Ninh đuổi kịp, trực giác thấy bầu không khí giữa hai người không bình thường lắm, vì thế cẩn thận hỏi, Chu huynh và Ôn huynh đang giận dỗi sao? Tào huynh đa tâm. Lại là hai miệng một lời. Ôn Khách Hành meo mắt nhìn quét Chu Tử Thư một cái, ánh mắt như mang móc câu, mười phần đùa giỡn, Chu Tử Thư chỉ làm như không thấy, vẫn bất động như núi. Tào Úy Ninh gãi đầu nói, kỳ thực việc này ta cũng không biết phải nói như thế nào, nói thật, trước kia cũng từng nghe qua, có điều lớn như vậy rồi vẫn là lần đầu tiên gặp nam tử. Ôn Khách Hành ngước lên yên lặng nhìn y dìa, Tào Úy Ninh bội nói, Ôn huynh nhất thiết đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, mặc dù cảm thấy hơi khó lòng tiếp nhận nhưng hai vị đều là người hiểm nghĩa. Tuy rằng vẫn có chút kỳ quái, bất quá khụ khụ, nhất thiết đừng để bụng, chúng ta đi phải ngay đứng phải thẳng. Chu Tử Thư không nhanh không chậm rót cho mình ly rượu, nhấp vài hớp, thầm nghĩ tiểu tử ngốc này đã nói năng lộn xộn mất rồi. Thế là Tào Úy Ninh cúi đầu, hồi lâu mới một lần nữa ngẩng lên, đỏ mặt hỏi nhỏ, thế hai vị buổi tối ở trọ, muốn một gian phòng hay hai gian? Chu Tử Thư lập tức sặc rượu. Ngay cả Ôn Khách Hành cũng nhìn chằm chằm Tào Úy Ninh, lòng nói hóa ra lại nhặt được kỳ hoa trở về. Bầu không khí giữa ba người yên lặng một cách quỷ dị, ngay khi chưa ai kịp nói gì, chỉ nghe thấy Chu Tử Thư ở đó vừa thở vừa ho. Đồng nhiên trên lầu truyền đến một tiếng thét chói tai cực thảm thiết, số khách không nhiều bên dưới đều ngẩng đầu, chỉ thấy tiểu nhị lộn nhào từ trên lầu xuống, hệt như thấy quỷ, run giọng nói, giết giết giết người. Tào Úy Ninh sắc mặt nghiêm túc, nắm bội kiếm làm đầu nhảy lên, gần như đồng thời, một đôi nam nữ trang phục ngắn gọn dáng vẻ như huynh muội bàn bên cạnh cũng cầm binh khí xông lên luôn có người chen nhau lo chuyện bao đồng. Ôn Khách Hành dùng mũi chân đá Chu Tử Thư nói, A Nhứ, ngươi không đi xem thử. Chu Tử Thư đứng lên, hơi cúi người, mời ngươi trước. Ôn Khách Hành đứng dậy chạy lên lầu, lúc đi ngang qua Chu Tử Thư bỗng ngừng chân áp sát, hạ giọng nói, nếu đêm nay ngươi chịu cùng phòng với ta, ta sẽ dịch dung thành A Tương cho ngươi. Chu Tử Thư nói, được hậu ái, tại hạ thà rằng đi ngủ chuồng ngựa. Ôn Khách Hành trà một tiếng, liếc im một cái bảo không hiểu phong tình rồi cũng lên lầu, Chu Tử Thư theo sát phía sau. Vừa lên lầu, mùi máu tanh lập tức sộc vào mặt, cửa phòng Chữ Thiên mở rộng, Tào Úy Ninh sắc mặt ngưng trọng đứng ở cửa, quay đầu thấy hai người liền vây tay nói, hai vị mau tới đây xem người này. Chu Tử Thư đi qua, chỉ thấy một người đứng giữa cột giường, y quan không chỉnh, ngực lộ một khoảng, trên ngực có trưởng ấn đen xì, hai tay bị chém rơi trong góc, máu bắn tung tóe. Người nọ đầu lệch qua một bên, ánh mắt rời rạc, sắc mặt xanh xám, rốt cuộc là chết đã lâu. Ôn Khách Hành ồ một tiếng, người này sao như là vị quân tử leo xà nhà hôm ấy ở trên đường đụng vào lòng ta. Tào Úy Ninh cũng a một tiếng lại gần nhìn kỹ mặt người chết, sắc mặt cổ quái nói, hắn giống như cũng từng đụng chúng ta. Hai kẻ cùng cảnh ngộ trước mắt đều dựa vào Chu Tử Thư cứu tế liếc nhìn nhau, tức khắc sinh ra cảm giác cùng là người lưu lạc chân trời. Chỉ nghe nữ nhân bên cạnh nói, ta biết người này, đây là cựu Trảo Linh Hồ Phương Bất Chi. Chương 17, Lưu Ly. Tào Úy Ninh ngờ ra, hỏi, hắn chính là tặc tổ tông Phương Bất Chi. Nữ nhân trẻ tuổi gật đầu, chỉ tay trái của thi thể nói, ngươi xem, Phương Bất Chi trong truyền thuyết là một nam tử ngoài 30, tay trái dị dạng, nếu không xác định, kỳ thật hắn còn. Nàng đỏ ửng mặt, không nói được nữa. Chu Tử Thư ngắm nghĩa khuôn mặt và phần cằm nhắn bóng của thi thể nọ, nói, còn nữa, truyền rằng Phương Bất Chi thân có tàn tật, vị cô nương kia nếu không thoải mái có thể ra ngoài trước, hoặc là quay lưng đi, các ngươi cởi quần hắn là biết có phải thần trộm thật hay không. Nữ nhân xấu hổ liếc nhìn thanh niên đồng hành một cái, thanh niên ho nhẹ một tiếng nói, Tiểu Liên, muội ra ngoài trước đi. Nữ tử trẻ tuổi quay người ra ngoài cửa đứng chờ, đưa lưng lại. Nàng vừa quay người, Ôn Khách Hành lập tức thuần thục cởi quần người chết, nhìn bộ vị đặc thù bị đứt một đoạn, hơi suy tư sờ cằm cảm khái, đúng thật là hắn, khó trách trộm đồ trên người ta mà ta lại không hề phát giác. Sau đó dứt khoát làm đến cùng lột trần toàn thân Phương Bất Chi, chẳng hề khách khí lục lọi tứ xứ, tìm được hà bao của mình trong một đống đồ linh tinh, mở ra kiểm thử, kinh hỉ phát hiện không thiếu một xu, vì thế hết sức thỏa mãn nhét vào ngực, còn không quên thuận miệng khách khí nói, Tào huynh, ngươi đến xem đồ của ngươi có còn không. Tào Úy Ninh và thanh niên bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn người này. Chu Tử Thư lạnh giọng nhắc nhở, Ôn thiện nhân, người chết làm đầu. Sau đó mặc kệ ánh mắt khá tán đồng thanh niên xa lạ kia ném đến, lại bổ sung một câu, ba lượng bạc ngươi nợ ta giờ có thể trả chưa? Ôn Khách Hành vẻ mặt thương tâm, ta cũng là của ngươi mà ngươi còn so đo ba lượng bạc. Sắc mặt thanh niên xa lạ kia vì thế càng khó coi, Chu Tử Thư đưa tay túm áo Ôn Khách Hành, ném thư vướng víu này sang bên. Ngồi xổm xuống sờ soạng thi thể nọ một lần từ đầu đến chân, nhíu mày cho ra kết luận, một chiêu mất mạng, trường ấn từ trước ngực xuyên đến sau lưng, hẳn là La Sát Trưởng. Thanh niên xa lạ a một tiếng, thất thanh nói, ngươi nói là La Sát Trưởng của Hỷ Tăng Quỷ. Chỉ sợ là thế. Chu Tử Thư gật đầu, nói xong che thi thể, lại bảo với nữ nhân trẻ tuổi ngoài cửa, vị cô nương kia có thể vào được rồi. Thanh niên xa lạ đánh giá ba người họ một phen, chắp tay nói, tại hạ Đặng Khoan, gia sư Cao Sùng. Vị này là sư muội Cao Tiểu Liên, hai ta vốn ra ngoài lịch luyện, vài ngày trước được gia sư truyền tin, mới vội vàng về trước động đỉnh đại hội, không biết các vị xưng hô thế nào. Tào Úy Ninh vội nói, à, thất kính, nghe đại danh Đặng Thiếu Hiệp đã lâu, còn vị cô nương này là nữ nhi của Cao Sùng Cao Đại Hiệp nhỉ. Tại hạ Thanh Phong Kiếm Phái Tào Úy Ninh, phục lệnh trưởng môn tham gia động đỉnh đại hội, sư thúc lao nhân ra hẳn ít ngày nữa sẽ đến, trên đường bị vị thần trộm này lấy mất lộ phí. May nhờ vị Chu huynh và Ôn huynh kia trượng nghĩa tương trợ. Đặng Khoan nói, không biết hai vị anh hùng này là. Chu Tử Thư vẫn bảo trì động tác ngồi xổm, nghe vậy quay đầu cười cười với ý, nói, đâu tính là anh hùng gì. Ta tên Chu Nhứ, chẳng qua là một lãng tử du hiệp đi đâu tính đó, không môn không phái, vị kia. Ý thì chỉ Ôn Khách Hành, khéo léo dừng một chút rồi nói tiếp, vị Ôn Khách Hành Ôn huynh kia, tuy rằng ra vẻ chính nhân quân tử, kỳ thật là tay lưu manh kinh nghiệm lao đạo. Ôn Khách Hành bình tĩnh nói, a Nhứ, ta chỉ lưu manh với mình người thôi. Chu Tử Thư thong thả nói, ngươi thật sự quá đề cao tại hạ. Hiển nhiên lực chú ý của Cao Tiểu Liên đã hoàn toàn không ở trên thi thể, Đặng Khoan trái lại chấn định, nghe vậy cười cười độ lượng, thái độ cũng không thấp không tiêu, thực có chút dáng vẻ danh môn chính phái, đứng đầu động đỉnh, chắp tay nói với hai người, hai vị thật là khôi hài, hai vị đã theo Tào huynh đến động đỉnh ta, thiết nghị cũng là người trong đạo Chu huynh nói vị thần trộm này cũng chết bởi La Sát Trưởng của Hỷ Tăng Quỷ. Y Lì và Cao Tiểu Liên liếc nhìn nhau, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành giả vờ không biết, vẻ mặt ngỡ ngàng. Tào Úy Ninh liền hỏi, cũng. Ta nghe nói ngoài Triệu gia trang hình như có người của quỷ cốc tác loạn, chẳng lẽ là. Cao Tiểu Liên nói, Tào Thiếu Hiệp có điều không biết, lúc trước Thái Hồ Triệu gia trang truyền đến tin tức, nói đoạn Kiếm Sơn Trang Mục Vân Ca làm khách ở Triệu Gia Trang là chết dưới La Sát Trưởng, ác quỷ chúng quỷ cốc này, quả nhiên làm nhiều việc ác, còn hống hách như thế. Nơi đây không còn xa động đỉnh, lộ trình chỉ một ngày, hôm sau là đến được, đã có thể nói là địa bản của vị cao đại hiệp kia, không biết cô nương này thật sự vì chính nghĩa mà nghĩa phẫn sục sôi, hay bởi vì có người xông vào địa bản của cha mình mà không vui. Dù sao Đặng Khoan và Tào Húy Ninh là theo bản năng gật đầu tán đồng, không sai. Đúng vậy. Năm đó lúc Võ Lâm đại kết minh, tổng cộng có 3 tấm sơn hà lệnh, người Đức cao vọng trọng giữ một, phàm có đại thai đại nạn mới có thể dùng, 3 tấm sơn hà lệnh hợp lại, là có thể tổ chức đại hội anh hùng, mời hào kiệt thiên hạ. Hiện giờ 3 tấm sơn hà lệnh này, một ở trong tay Thiết Phán Quan Cao Sủng, một ở Thiếu Lâm Tự, còn một tấm nghe nói ở trong tay Trường Minh Sơn Cổ Tăng đã nhiều năm không hỏi thế sự. Không ngờ lần này tất cả mục tiêu đều chỉ hướng động loạn của quỷ cốc, có thể kinh động cả cổ tăng tu tiên vấn đạo không hỏi việc phàm gian trong truyền thuyết kia. Đặng Khoan và Tào Húy Ninh thương lượng một chút, lại trưng cầu ý kiến mấy người khác, quyết định phải thuê một cỗ xe ngựa đưa thi thể Phương Bất Chi đến chỗ Cao Sủng ngay trong đêm, để phòng đêm dài lắm ngộng. Tào Húy Ninh và Đặng Khoan khá có duyên phận, cơ hội nhất kiến như cố, Chu Tử Thư lánh nhãn bằng quan, cảm thấy Cao Sủng kia nhân phẩm ra sao thì không nói, bản lĩnh giáo dục đồ đệ và nữ nhi không tồi. Cao Tiểu Liên kia đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng nói chen, nữ hài tử tuổi còn trẻ như vậy mà lời nói cử chỉ lại rất khéo léo, nàng và Cố Tương tuổi tác không chênh lệch lắm nhưng chẳng mảy may ồn ào hay đồng đành, rất có lễ độ. Ôn Khách Hành bỗng nhiên thở dài cảm khái, A Tương nhà ta nếu cũng có thể có nhân phẩm như Cao Tiểu Thư, ta dù chết cũng nhắm mắt. Cao Tiểu Liên quay đầu ôn tồn lễ độ cười nói, Ôn Đại ca quá khen. Chu Tử Thư cười nhạo một tiếng, thấp giọng nói, Cao Tiểu Thư là con gái Cao Đại Hiệp mà. Cố Tương kỳ thật cũng là hài tử tốt, chỉ là thượng bất chính hạ tất loạn thôi. Ôn Khách Hành nghiêm mặt nói, A Nhứ, Cao Tiểu Thư tốt, ta nói một câu sự thật mà thôi, ngươi đừng có ghen tuông đố kỵ. Cao Tiểu Liên lập tức hết sức xấu hổ nhìn hai người họ một cái, rảo bước đuổi theo Đặng Khoan và Tào Húy Ninh, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành liền rơi lại phía sau. Chu Tử Thư khẽ cười một tiếng, hạ giọng nói, Ôn Huynh, tại hạ có một chuyện không rõ ngươi nói lúc chúng ta vào, vì sao thi thể của Phương Bất Chi kia quần áo không chỉnh? Theo ta được biết, vị Phương huynh kia không phải người mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn đi nghỉ. Ôn Khách Hành đưa tay chống cằm, cân nhắc giây lát rồi hỏi, ý của ngươi là, thì tang quỷ vừa ý Phương Bất Chi kia, muốn quay dối hắn, gặp phải liều chết chống cự, không được toàn nguyện, vì thế nổi giận giết người. Nói xong còn lắc lư đầu than thở, thật là tự cổ mỹ nhân đa bạc mệnh. Chu Tử Thư mặt không biểu cảm nói, Ôn huynh thật là quá có kiến giải, tại hạ còn tưởng hung thủ kia là vì thứ gì trên người Phương Bất Chi, mới giết người soát thân chứ. Ôn Khách Hành sặc dây lát, làm bộ làm tịch gật đầu, cũng có chút đạo lý. Quay đầu thấy Chu Tử Thư đang nhìn mình với ý tứ sâu xa. Chỉ nghe Chu Tử Thư hỏi, trên người Ôn huynh hôm ấy trừ mất hà bao thì còn mất thứ gì khác? Ôn Khách Hành nhìn thẳng vào mắt y liề, thành thật nói, có, tiền bạc trong hà bao đều còn nhưng lưu ly giáp lại không thấy đâu. Trên mặt Chu Tử Thư dần không còn nụ cười, đôi mắt ấy lạnh lẽo đen kịt như bị nước đá xối qua, nhưng Ôn Khách Hành tựa như hoàn toàn không biết, vẫn nói cười bình thường. Hồi lâu, Chu Tử Thư mới thấp giọng nói, Ôn thiện nhân, ngươi không giết bá nhân lại vì ngươi mà chết, nên nói thế nào đây? Ôn Khách Hành im lặng, đúng lúc này đằng trước Tào Húy Ninh và Đặng Khoan nhắc tới chuyện Chu Tử Thư dường như bị bệnh, Đặng Khoan mới tính quay đầu hỏi y đêm khuya đi đường có chịu được không, có cần thuê thêm một chiếc xe ngựa, lại thấy bầu không khí giữa hai người này có chút dị thường. Trên mặt Ôn Khách Hành không còn nụ cười, trong mắt Chu Tử Thư dường như có vẻ gì đó không nói rõ được. Đặng Khoan lấy làm lạ. Mới định hỏi thì thấy Ôn Khách Hành hình như bỗng nhiên bật cười, ra tay như điện nắm cằm Chu Tử Thư, túi đầu hôn nghiến lấy. Thế là Đặng Khoan trợn mắt há mồm đứng một hồi, dù sao cũng là phong phạm đại gia, một lúc lâu mới gượng gạo quay đầu đi, cố ra vẻ chấn định nói với Cao Tiểu Liên và Tào Húy Ninh cũng đang sững người, đã như vậy, bốn người chúng ta cứ đi trước một bước, đi trước một bước. Đáng tiếc vừa thiếu chú ý thì ngay cả nhân số cũng đếm sai mất. Cho đến khi ba người bỏ chạy xa tít chẳng dám quay đầu. Chu Tử Thư mới dãy khỏi sự kiềm chế của Ôn Khách Hành, nện một quyền ngay bụng Ilya, sắc mặt lạnh lùng, "Ôn huynh, trò đùa này không buồn cười chút nào." Ôn Khách Hành cong lưng ôm bụng, trên mặt vẫn còn ý cười làm lòng người thoáng không thoải mái, thấp giọng nói, "Ta không giết bá nhân vì ta mà chết." "A Nhứ, ngươi nghĩ sai rồi nhỉ?" Chu Tử Thư lạnh lùng nhìn ý chằm chằm. Ôn Khách Hành chậm rãi đứng thẳng dậy, trên đại lộ nửa đêm tĩnh mịch, ý thấp giọng nói như thở than, "Trong lưu ly giáp, khả năng có võ công tuyệt thế, khả năng có bảo vật địch quốc, ai mà không muốn." Y im tiếng cong cong khỏe miệng, khỏe mắt lại không có nét cười. Phương Bất Chi kia là hạng cầu đạo gà gáy, làm việc toàn bằng tư dục bản thân, phàm thứ coi trọng ngay cả tiền cứu mạng của người ta cũng chẳng ngó ngàng ra tay lấy ngay, hắn không muốn. Hỉ tang quỷ kia, làm nhiều việc ác, bị bức bất đắc dĩ phải vào quỷ cốc, nhiều năm qua sống cuộc sống người không ra người quỷ không ra quỷ, hắn không muốn. Ngươi không muốn sao? Ngươi miệng nói tích đức hành thiện, chẳng ngoài sợ xuống suối vàng có 18 tầng địa ngục chờ thẩm những chuyện thẹn với lòng mà ngươi làm kiếp trước kiếp này. Ta hỏi ngươi, nếu có thứ như vậy, cho ngươi từ đây thiên hạ vô địch, không sợ nửa đêm canh ba quỷ gõ cửa, ngươi không muốn sao? Chu Tử Thư lắc đầu cực chậm, giễu cợt, ta vốn không sợ nửa đêm canh ba quỷ gõ cửa. Nói xong quay người rảo bước đi ngay chẳng nhìn y một lần. Ôn Khách Hành nét mặt tối tăm không rõ nhìn chằm chằm bóng lưng y một hồi, đống nhiên lại cười rồi bạ, Chu Thánh Nhân, mùi rượu hoa quế, thật là không tồi. Chu Tử Thư muốn làm bộ không nghe thấy, nhưng vẫn không nhịn được giơ tay áo, ra sức lau miệng, lòng mắng, Ôn Khách Hành, bà mẹ ngươi. Chương 18, Động Đình. Động Đình thật là náo nhiệt cực kỳ, trong một đêm vô số nhân vật giang hồ đổ xô đến, nam nữ già trẻ đuôi mọi hạng người cùng một danh hào. Sau đó tự ôm mưu mô mạnh ai nấy làm. Còn chưa quá một ngày, đám Chu Tử Thư tổng cộng đã ăn cơm ở hai tiểu lâu, vây xem ba bốn cuộc xung đột. Chu Tử Thư cảm thấy nơi đây quả thật hệt như chợ chó, từng kẻ sủa gâu gâu đấu đá loạn xạ, suốt ngày bởi vì những việc lông gà vỏ tỏi mà cắn xé nhau, cuối cùng cũng chẳng biết những anh hùng hảo hán này sẽ rơi xuống kết cục gì. Đặng Khoan và Cao Tiểu Liên dẫn theo mấy người đi gặp Cao Sùng trước. Thiên hạ chỉ có ba sơn hà lệnh chủ, thiếu lâm chính là bắt đầu võ lâm. Lấy thế mà thắng, Trường Minh Sơn cổ tăng thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, lấy võ mà thắng, dường như chỉ có vị cao đại hiệp này là một người chân chính nhập thế, chân chính quảng giao các đại môn phái, nhân lộ rộng nhất, ảnh hưởng lớn nhất. Ông ta cũng chẳng phải đại hiệp Ngọc Thụ Lâm Phong tiêu sái phiêu dật gì, thoạt nhìn không anh tuấn, không hung ác, ngược lại là một vị lão nhân già tuổi cao, tóc mai hoa râm, vừa mập vừa lùn. Lúc nói chuyện trung khí đầy đủ, rất có tinh thần, tiếng cười đặc biệt sang sảng. Chu Tử Thư vừa thấy ông ta là ngay lập tức hiểu vì sao Cao Sùng có thể có địa vị hôm nay. Mỗi người đều có khí chất riêng biệt, sau đó mọi người sẽ tự động căn cứ những khí chất không nhìn thấy không sờ được này mà vật họp theo loài, người phân theo đoàn. Chẳng hạn như loại Ôn Khách Hành Chu Tử Thư, trong mắt người ngoài có lẽ chỉ là một tên ăn mày quỷ bệnh lao mặt mày xanh sao siêu siêu vẹo vẹo, hoặc là tiểu lưu manh đại du côn miệng lưỡi chân chu yêu thích nam sắc, chưa chắc có một chút đặc sắc, song một khi thâm giao. Kẻ nhạy bén có thể cảm giác được sự bất đồng vi diệu trong đây. Vô luận là Chu Tử Thư hay Ôn Khách Hành, có lẽ họ cũng có thể trà trộn vào đoàn người mà không gây chú ý, nhưng nói cho cùng không thuộc đoàn đấy, cho nên tự nhiên chẳng đi dung nhập, trà trộn vào cũng chỉ thành bối cảnh không tạo sự chú ý. Nhưng Chu Tử Thư mỗi khi Ôn Khách Hành tới gần đều sẽ đề phòng theo bản năng, Ôn Khách Hành cũng có thể cảnh cáo Cố Tương đừng trêu chọc ý ngay lần gặp mặt đầu tiên. Đây là một loại bản năng nhận biết đồng loại. Nhưng trên người Cao Sùng không có loại đặc chất này. Ông ta có thể xưng huynh gọi đệ với bất cứ ai, khi đứng trước mặt người khác, đối phương sẽ tự động nhãn qua thân phận bối cảnh tuổi tác của ông ta, vô luận già trẻ, vô luận là danh môn chính phái hay lãng tử du hiệp, đều có thể sinh ra cảm giác thân thiết như ông ta là người có tuổi tác và kinh lịch giống mình. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều không tự chủ được chấm dứt những lời ba hoa vô nghĩa, trầm mặc quan sát vị cao đại hiệp chứ danh này, chỉ thỉnh thoảng mở miệng hàn huyên, khách khí trả lời một số vấn đề tất yếu. Chu Tử Thư không nhịn được nghĩ, nếu Thiên Song cũng có nhân tài như vậy, nhưng dõi mắt ra cả thiên hạ, cũng chỉ có một Cao Sùng. Họ xem như đến sớm, vài hôm sau đại biểu của các đại môn phái lục tục kéo tới, ven động đình hồ thành một đại hội nhận thân, mỗi ngày gặp nhau nhất định là, à, vị này đúng là mô mô mô, nghe đại danh đã lâu nghe đại danh đã lâu. Không dám nhận không dám nhận, phải, đám quỷ cốc làm nhiều việc ác, vi họa võ lâm từ lâu, người người đều phải chu diệt, ta tự nhiên nên đồng lòng hợp sức, vì võ lâm chính đạo mà xuất đầu. Ở lại mấy ngày, Chu Tử Thư quả thực phải trai cả thai, nhưng lúc y buồn chán, Ôn Khách Hành lại trở nên xuất quỷ nhập thần, bên thai không có tiếng huyên náo của người kia, thật sự hơi quẩn cung ẽ. Y liền mặc tấm áo bào mới cao ra cung cấp, dạo bước trên đường cái. Hiển nhiên hưởng sai đám Tào Huy Ninh, Chu Tử Thư sống tại cao phủ rất dễ chịu, mỗi ngày ăn uống no nê, cuối cùng còn thay bộ quần áo rách dưới, khoác một thân y phục đẹp đẽ, sau ngược lại chỉ không quen, vải thô áo đây mặc lâu, lại cảm thấy gấm vóc kia chân tuột lạnh lẽo. Khoác trên người hệt như nước mũi. Lại nhìn đôi bàn tay gầy đét vàng như nghệ, khuôn mặt đồng dạng gầy đét vàng như nghệ lộ bên ngoài, Chu Tử Thư chỉ đánh lắc đầu tự dễ ước. Thân thể sắp bị thất khiếu tam thu đinh rút khô kia có phần không gánh nổi bộ quần áo này, như một bộ xương lắc lư trực ngã miễn cưỡng gánh một tấm vải, bản thân cũng cảm thấy diện mạo mình hết sức dung tục, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua trong gương là chẳng thèm nhìn lần thứ hai, cảm thấy quả thật mặc long bào cũng chẳng giống thái tử. Trong lòng thầm nghĩ, đại khái là Ôn Khách Hành theo mình như đuổi chết chỉ lo đi. chưa kịp gặp những nam hoa khôi biết thêu khăn hoa lan đó của y, thật sự đói bụng ăn quảng, mới cả ngày bám theo mình nói hiệu nói vượn vo ve. Không phải nói làm lính 3 năm, heo nái cũng có thể biến thành thiên tiên sao. Chu Tử Thư cảm thấy trạng thái của Ôn Khách Hành cũng chẳng khác lắm, có điều chỉ sợ vị huynh đài này thấy hứng thú với heo được thôi. Hôm nay đi một mình lên tử lâu, chọn một chỗ ngồi rửa cửa sổ, gọi mấy món ăn, một bầu rượu vàng, vừa phơi nắng vừa chậm chạp uống. Ôn Khách Hành vừa đi vào liền trông thấy bóng lưng Y Lìa, không biết vì sao lại cảm thấy bóng lưng Chu Tử Thư rất đặc biệt, trong rất nhiều người, luôn có thể vừa nhìn là nhận ra ngay. Lưng Chu Tử Thư không phải luôn thẳng, đại đa số thời điểm y chỉ hề vải cong thành một độ cong không ảnh hưởng đại nhã, tư thế thoạt nhìn vô cùng thoải mái. Ôn Khách Hành luôn cảm thấy dường như trong lòng y chẳng có chuyện gì hết, chỉ nhìn thôi là cảm thấy lòng đặc biệt an tĩnh thanh thản. Y không cầm được dừng bước, biểu cảm trống không, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm bóng lưng thanh thản của Chu Tử Thư một hồi, trong lòng đống nhiên dâng lên mùi vị đặc biệt nào đó đặc biệt không mùi vị. Cảm thấy dường như người nọ đang dùng tư thái không tiếng động này để cười nhạo kẻ rõ ràng buôn ba vì đủ mọi việc, trong lòng nặng trĩu các chuyện, còn nhất định phải giả bộ không hề gì là mình đây. Chu Như Y nghĩ, người như Lục Bình, thân như tơ liễu. Thế đạo mênh mang, tam sơn lục thủy, người như thế nào có thể dứt khoát một thần, chẳng hề để ý mà lẻ loi độc hành giữa đất trời, chẳng để bụng điều gì, chẳng sốt ruột điều gì. Rồi lại không phải là đạm mạc y có hỉ nộ ai ố, nhưng cảm xúc ấy đến nhanh đi cũng nhanh, thoáng cái qua ngay. Sau nháy mắt tựa như chẳng ghi nhớ được gì. Ôn Khách Hành túi tầm mắt hít một hơi thật sâu, dây lắt trên mặt lại lộ ra nụ cười khiến người ta nhìn là muốn đập bẹp kia, dạo bước đi qua ngồi xuống đối diện Chu Tử Thư, tuyệt không khách khí tự cầm một cái chén, đoạt lấy bầu rượu trong tay Chu Tử Thư, rót đầy chén, uống một hớp nhỏ rồi bình luận, rượu này, cũng coi như có thể tạm chấp nhận. Chu Tử Thư hề bài nhìn ít đều, tiểu nhị, đổi một bầu hảo tiểu, thêm hai món chiêu bài, tính vào ý ý. Ôn Khách Hành nhìn y không nói gì. Chu Tử Thư cười khẽ, để tỏ vẻ mình không phải loại vắt chảy ra nước, ngay cả một ngụm rượu cũng chẳng muốn mời, còn cố ý giải thích, ngươi còn nợ ta 3 lượng bạc, sớm trả hết không mất lãi, có lợi. Ôn Khách Hành trầm mặc hồi lâu, chỉ có thể nói, đa tạ. Chu Tử Thư híp mắt cười nói, Ôn huynh không cần khách khí. Ôn Khách Hành nhìn dáng vẻ ấy, đông nhiên đặc biệt muốn chọc ghẹo y, đúng lúc này cửa tiểu lâu Chu Tử Thư đang quay lưng lại chợt có người nói, chúng ta ở đây nghỉ chân ăn chút gì đó trước. Buổi chiều lại đi gặp Cao Huynh. Sau đó một thanh âm khác khá quen nói tiếp, vâng, toàn dựa vào bá phụ an bài. Ôn Khách Hành liền nhìn thấy một màn khá có tính hí kịch, chủ nợ vừa rồi còn hết sức tỉnh táo nhắc nhở y phải tính lợi tức bỗng nhiên lảo đảo, bịch một phát say ngã lên bàn, ngón tay còn cầm ly rượu không bông, mặt dán xuống bàn, hướng ra ngoài cửa sổ, như đang ngọ nghệ muốn dậy, lại như là không làm sao dậy được, còn ồm ồm nói một câu, không say còn có thể uống thêm bầu nữa. Chu Tử Thư và Trương Thành lĩnh chuyến ấy. Ôn Khách Hành và Cố Tương đi theo đằng sau, cho nên tuy rằng Chu Tử Thư phát hiện được, Trương Thành Lĩnh lại không hay biết, gã khi đó tâm thần đều bị thương, chẳng có thời gian chú ý, mặc dù từng gặp Ôn Khách Hành một lần ở ngôi miếu đổ nhưng không hề có ấn tượng gì. Mà Chu Tử Thư vừa nằm sấp xuống như vậy, đúng lúc đám Trương Thành Lĩnh triệu kính đi ngang qua không phát hiện bộ dáng của y, cũng chẳng lưu tâm nhiều, lập tức đi ngang qua họ lên gian nhã lầu 2. Sau khi họ lên, vừa vặn tiểu nhị bưng rượu thì đến, nhìn thấy còn khá sửng sốt hỏi. Vị khách quan này không phải vừa nãy còn rất tỉnh táo sao, say nhanh như vậy. Hắn còn chưa kịp sửng sốt xong, đã thấy Chu Tử Thư điềm nhiên ngồi dậy, chẳng nhìn rượu thịt lấy một lần, không nghiêng không ngả nhận bầu rượu. Tiểu nhị trợn mắt há mồm, Chu Tử Thư phất tay nói, vừa nãy chẳng phải ta đã nói không say, còn có thể uống một bầu nữa sao, ta chưa bao giờ nói bừa đâu. May mà tiểu nhị cũng coi như kiến thức rộng rãi, vì thế đờ đẫn quay người, chân không chạm đất đi mất. Ôn Khách Hành lúc này mới cười hạ giọng hỏi. Ngươi sợ tên nhóc đó. Chu Tử Thư chẳng buồn ngước lên, nói, ta sợ gã làm gì. Ôn Khách Hành nhìn y kìa, vậy ngươi trốn cái gì. Chu Tử Thư không nhanh không chậm sẵn là uống rượu, hàm hàm hồ hồ nói, phiền toái, tiểu quỷ đó vừa thấy ta là đuổi theo kêu sư phụ nọ sư phụ kia, dính người lắm, hệt như một nha đầu. Ôn Khách Hành nhướng mày, lại hỏi, vậy ngươi lúc đó cứu gã làm gì, còn đem bán mình mỗi 2 đồng bạc. Chu Tử Thư nhai lạc rột rột, hồi lâu mới chậm chậm nói, thấy gã đáng thương. Ôn Khách Hành nghe vậy im lặng một lúc, đồng nhiên lấy hà bao từ trong lòng, cầm vài mẩu bạc vụn, đếm cẩn thận hồi lâu, đẩy ra trước nói, 3 lượng 2, 3 lượng trả ngươi, cho ngươi thêm 2 đồng, ngươi cũng bán cho ta đi, cam đoan về sau nuôi ngươi ăn ngon mặc đẹp, còn không có ai truy sát. Chu Tử Thư cúi mắt nhìn thoáng mớ bạc vụn ngân quang lấp lánh kia, một tay cầm ly rượu, khá hưởng thụ uống một ngụm, trước tiên đẩy 2 lượng về, nói, trừ vào tiền rượu hôm nay. Ngẫm nghĩ rồi lại đẩy nốt 2 đồng kia về, không bán. Ôn Khách Hành cười tít mắt không nhìn ra là cảm xúc gì, hỏi, tại sao không bán? Chu Tử Thư đơn giản thẳng thắn bình phẩm, thấy ngươi đáng ghét. Ôn Khách Hành liền cười rộ lên như được khích lệ. Nửa tháng sau, thiên hạ anh hùng tập hợp ở Động Đỉnh, Cao Sùng mượn một đại tự viện lần cận Động Đỉnh, quyết định lần đại hội anh hùng này ở đây. Lại qua nửa ngày, Thiếu Lâm tự từ Mục Đại Sư dẫn mấy đệ tử đến, mang đến tấm sơn hà lệnh thứ hai. Trường Minh Sơn cổ tăng không phụ sự mong đợi chưa hề xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ phái một đồ nhi tầm 20, thập phần tiên phong đạo cốt mang đến tấm sơn hà lệnh cuối cùng. Ngay đêm ba tấm sơn hà lệnh tề tiểu, cao gia trang bốc cháy. Chương 19, Hỏa Tiêu. Chu Tử Thư vừa qua nửa đêm là không cách nào ngủ được, đang ở trong phòng điều tức, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu la rát bỏng cổ họng kinh thiên động địa bên ngoài. Y nhíu mày, đứng thẳng dậy, đẩy cửa sổ, thấy không ít người quần áo xộc xệch chạy qua dưới cửa sổ phòng y. Sau đó một luồng khói lửa thốc vào mặt. Cháy rồi! Cháy rồi! Trong bóng đêm lạnh băng bắt đầu tràn ngập khói đặc, xem ra nơi cháy cách đi không xa, Chu Tử Thư thầm nghĩ, dù sao đây là cao gia trang, có mặt ngần ấy người, nhìn khói này là biết lửa mặc dù không nhỏ nhưng không phải là không thể khống chế. Y chẳng muốn đa sự, cũng cảm thấy hơi sặc, liền đưa tay định khép cửa sổ. Đông nhiên một bàn tay vươn đến, tự nhiên ngăn cổ tay y đang muốn đóng cửa sổ, còn ái muội sờ soạng mu bàn tay y một phen. Tiếp đó một người nhanh nhẹn từ ngoài cửa sổ nhảy vào, cười cười với Chu Tử Thư, quay lưng đóng cửa sổ. Chu Tử Thư đánh giá Ôn Khách Hành khách không mời này từ trên xuống dưới, mới định nói thì mũi hơi ngứa, liền quay đầu hắt xì, không thèm nể mặt nhíu mày lui lại hai bước, bảo trì khoảng cách nhất định với vị bánh thơm chẳng biết mới lăn ra từ đống son phấn nào. Ngắm nghĩa vị Ôn đại thiện nhân này, chỉ thấy tóc y chưa buộc, dùng dây cột tóc thô của tạm, tuy không thể nói là quần áo lộn xộn nhưng cổ áo mở rộng, trên vạt áo trắng như tuyết dính một điểm đỏ thắm, ống tay áo sộc ra mùi son phấn sặc người, còn có dấu vết ái muội do móng tay cào trên cổ tay cùng với vẻ mặt phong túng, quả thực chỉ sợ người khác không biết y đi ngủ hoa nằm liễu. Chu Tử Thư bỗng nhiên theo bản năng chỉnh vạt áo ngồi ngay ngắn, cảm giác ưu việt trên đạo đức tự nhiên sản sinh, có một nháy mắt như vậy, y cơ hồ cảm thấy so với Ôn Khách Hành thì mình gần như là một chính nhân quân tử không nói cười tùy tiện. Ôn Khách Hành ngồi phịch lên giường y, cảm thấy chân lạnh băng. Hiển nhiên chủ nhân gian phòng này đã sớm dậy, vì thế mở miệng nói ngay, đừng ra vẻ đạo mạo nữa, ta nói, ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chẳng lẽ tịch mịch. Cũng không chịu sớm nói thì đã dẫn ngươi cùng đi. Động đình, hà, động đình thật là nơi tuyệt vời, trung linh dục tú, địa linh nhân kiệt. Chu Tử Thư khép cười một tiếng, không làm bộ làm tịch nữa, ý cũng khá tự mình hiểu lấy, người khác nghiêm trang, tất nhiên chính là nghiêm trang, bản thân ý trở nên nghiêm trang, cứ như thể giải thích cho người ta trong ngoài bất nhất. Ra vẻ đạm mạo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ sướng là gì? Liên ẩn ý nhìn Ôn Khách Hành một cái, chậm rãi nói, Ôn huynh chọn thời gian ra ngoài khéo thật đấy, ngươi vừa mới đi thì ngay lập tức cháy. Ý gì còn chưa nói xong câu này, Ôn Khách Hành bỗng nhiên xanh xám mặt, cả giận nói, cái dám, ta đi mấy canh giờ rồi. Chu Tử Thư sửng sốt, không hiểu y đang phẫn nộ điều gì, liền thấy Ôn Khách Hành không ôm hảo ý đánh giá mình trên dưới dưới một phen, vẻ giận dữ trên mặt rút đi, lại lộ ra nụ cười đáng khinh. A Nhứ đang đổi cách nói chuyện sao, ngươi tẩy sạch dịch dung trên mặt, ta sẽ cho ngươi xem thời gian có dài không. Nói xong còn đặc biệt ẩn ý đưa tay quệt miệng, lại le lưới liếm khỏe miệng một chút, giống như đang hồi vị cái gì. Chu Tử Thư ngây người nhìn y một hồi, ngây người đưa cái chén không lên miệng ra vẻ muốn uống, dốc cả buổi trời chẳng dốc được gì, mới phát hiện bên trong không một giọt nước. Ôn Khách Hành hưng trí nhìn y, trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng không nhìn thấy gương mặt chân thật của người này, nhưng ý khẳng định là đỏ mặt rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng, sau đó không nhịn được cười phì ra tiếng. Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi gần ra vài chữ, tại hạ kính tạ bất tài. Ôn Khách Hành cười ngặt nghẽo. May là hiện tại ánh mắt mọi người đều bị nơi cháy thu hút, bằng không tên này nhất định sẽ bị đập, có ai thấy nhà người ta cháy mà còn cười như vậy không. Chu Tử Thư cảm thấy từ thiếu đạo đức này, quả thực chính là lượng thân làm cho Ôn Khách Hành. Vì thế y đứng dậy, buộc lại mái tóc xoa xuống, quay người đi ra ngoài. Thà rằng ra ngoài khói hun lửa cháy một phen, cũng tốt hơn chán cùng ai đó ở chung một phòng. Thế lửa nhìn chung đã bị áp chế, là một gian khách phòng của Cao Dục cháy, trên cơ bản đêm nay tất cả vật sống của Cao Gia Trang đều bị kinh động. Cao Sùng đang xanh xám mặt nghiêng đầu nói gì đó với Đặng Khoan. Cao Tiểu Liên cũng ở bên, thấy y ra mặt mày lo âu gật đầu với y, khá ấy nay nói, thật sự xin lỗi, Chu đại ca, không ngờ xảy ra chuyện như vậy, phá mộng đẹp của huynh. Ấn tượng của Chu Tử Thư với nàng khá tốt. Y cười cười, nhẹ giọng hỏi, có biết là phòng vị nào cháy không? Chưa dứt lời đã thấy Ôn Khách Hành xách một kiện ngoại bảo, nên ngang từ trong phòng y đi ra, đưa tay khoác lên người Chu Tử Thư, sau đó cầm gác lên hõm vai y, vẻ vải ngáp một cái, như còn buồn ngủ mà cười thăm hỏi Cao Tiểu Liên. Cao Tiểu Liên lập tức đỏ mặt, vội vàng phi lễ chớ nhìn mà rời ánh mắt sang bên, nói cực nhanh, nghe nói là vị tiểu công tử Trương gia trang kia, chẳng qua người không việc gì, y đêm nay nói chuyện với phụ thân và Triệu bá bá đến tận khuya, liền nghỉ tạm ở sương phòng. Cô nương tội nghiệp đôi mắt mất tự nhiên nhìn lung tung, liền thấy cánh tay Ôn Khách Hành đang ôm eo Chu Tử Thư, rồi cả vết cào trên cổ tay kia nữa, vì thế mặt càng đỏ hơn, ấp úng một tiếng, ta đến chỗ phụ thân thăm Trương thành lĩnh. Sau đó cúi đầu rào bước chạy mất. Chu Tử Thư lúc này mới đưa tay nắm cổ tay Ôn Khách Hành, gỡ tay y khỏi người mình, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc, hết sức phối hợp với biểu cảm nghiến răng nghiến lợi trước mắt. Ôn Khách Hành cười nói như hoàn toàn không phát hiện, a nhứ, chẳng phải tiểu đồ đệ của ngươi không việc gì sao, đanh mặt với ta làm gì. Chu Tử Thư lại không buông cổ tay y, còn xách lên trước mặt đánh giá tử tế một phen, sau đó cười cười, nheo mắt lạnh lùng nhìn Ôn Khách Hành, hỏi, không biết là vị mỹ nhân nào móng tay ác như vậy, để lại cho Ôn huynh ngươi một dấu ấn dễ coi như thế. Mắt Ôn Khách Hành thoát cái sáng rực, a nhứ, ngươi muốn ghen sao? Chu Tử Thư nói, ta muốn ăn ngươi. Ôn Khách Hành trợn tròn mắt lăng lăng nhìn y hồi lâu, quả thực vui mừng quá đỗi, cười nhẹ nói, được, vào phòng, ta cho ngươi tùy tiện ăn, ăn mấy lần cũng được. Lại có kẻ có thể thời thời khắc khắc đều vô sỉ như vậy, Chu Tử Thư ngoài cười trong không cười hư lạnh một tiếng, ném cổ tay Ôn Khách Hành về lại ngực y, quay đầu nhìn Trương Thành Lĩnh bị cả đám người bao vây một cái, vẻ mặt hơi suy tư, sau đó quay lưng muốn về phòng. Trong phòng Trương Thành Lĩnh không thể vô duyên vô cớ bốc cháy, nửa đêm nửa hôm Ôn Khách Hành lại đi nơi nào. Vì sao giấu đầu hở đuôi lợi dụng mình đóng kịch trước mặt Cao Tiểu Liên? Lúc này Ôn Khách Hành ở đằng sau bỗng nhiên hỏi một câu cực nhẹ, a nhứ, thời gian dài như vậy, ta lại chưa bao giờ thấy ngươi ngủ sau nửa đêm, chẳng lẽ ngươi? Đồng tử Chu Tử Thư hơi co lại, tuy rằng mặt không biểu cảm nhưng vẫn không nhịn được dừng bước. Chỉ nghe y tiếp tục nói, chẳng lẽ một mình trong khuê phòng tịch mịch thái quá, tràn trọc cả đêm không thể ngủ. Chu Tử Thư rảo bước hướng đến phòng mình, giống như miệng Ôn Khách Hành phun ra là dăm chứ chẳng phải lời nói, làm ý ngạt chạy chỉ sợ không kịp. Ôn Khách Hành cười cười, không nói thêm gì nữa. Y đứng tại chỗ, xa xa nhìn về phía Trương Thành Lĩnh mấy tháng ngắn ngủi đã gầy rộc, thiếu niên dường như cao hơn một chút, khuôn mặt tái nhợt như người chết, ngậm chặt miệng, đôi mắt vừa đen vừa sáng, lộ ra chút quật cường, chút kìm nén, cả người như lửa, đống nhiên đốt con thỏ nhỏ chỉ biết khóc kia thành con sói nhỏ. Ôn Khách Hành đã hơi tin tưởng tiểu tử này quả thật là con cháu Trương gia. Sau đó y cười khẽ, mở miệng im tiếng nói với phương hướng Trương Thành Lĩnh, phải cẩn thận đấy, tiểu tử. Hôn kế Ôn Thiện Nhân bỗng nhiên phát hiện Chu Thánh Nhân từ sau khi Trương Thành Lĩnh đến thì không ra khỏi phòng kia sáng sớm đã chẳng thấy bóng dáng, trong phòng chỉnh chỉnh tề tề như chưa từng có ai ở. Chu Tử Thư cũng không biết vì sao mới sáng sớm mình đã âm thầm đi theo tên nhóc Trương Thành Lĩnh, để phòng vạn nhất, y còn đặc ý tìm một tấm mặt nạ ra người, che thêm một tầng lên lớp da mặt đã ra công một lần. Y ẩn nấp giữa đám đông, đi lại vô tung như một u linh, chẳng ai chú ý tới người xa lạ mặc quần áo nhạt màu này, nhìn qua là quên. Y đi qua ngay trước mắt, tuyệt không thể dẫn đến lực chú ý của người khác hơn một cơn gió. Chu Tử Thư bảo trì một khoảng cách không xa không gần với Trương Thành Lĩnh, nhìn cái gọi là võ lâm thịnh sự này, mỗi người đều đang biểu đạt lập trường nghĩa phẫn đầy ngực của mình, mà hài tử có tư cách biểu đạt lập trường nhất kia lại chỉ ở một bên, im lặng nhìn hết thảy. Mắt gã mở rất to, chân thật ánh mặt mũi mọi người. Chu Tử Thư bỗng nhiên nhớ đến một người thanh niên mày rậm mắt to đứng dưới gốc hoa đào ngày ấy y nhìn thấy trong địa huyệt u ám đáng sợ. Lương Cửu Tiêu. Phảng phất nhớ đến chuyện lúc nhỏ, tên nhóc Lương Cửu Tiêu kia gọi y là sư huynh, cứ thích bám trước bám sau vướng víu còn chân, lại nhải không thôi, chưa hề có lúc nào ngừng nghỉ. Người lại ngốc nghếch, dạy cái gì cũng chậm nửa nhịp. Khi đó Chu Tử Thư cũng còn nhỏ tuổi, không kiên nhẫn lắm, hết sức bất mãn với việc sư phụ ném tên nhóc này cho mình, bực mình là sắc mặt cũng chẳng dễ coi. Y liền làm đại sư huynh không tiện nổi giận, được cơ hội liền vòng vo âm dương quái khí đâm gã vài câu. Nhưng tiểu tử kia như là không có thần kinh, xua đuổi thế nào cũng chẳng đi, còn chỉ chấp nhận ý nghĩa. Người khác học một lần, Lương Cửu Tiêu học hai ba lần, không hiểu là hỏi, hỏi đại sư huynh bực cả mình, nói vài câu không dễ nghe, Lương Cửu Tiêu liền nghe, chờ đại sư huynh nguôi giận lại hỏi tiếp. Cũng giống như tiểu gia hỏa Trương gia kia, là cao gia chó, dán lên rồi không sao hết rơi. Thế nhưng, ai mà biết cao gia chó rồi một ngày cũng có thể rơi mất. Ai lại biết, tứ quý trang chủ. Thủ lĩnh thiên song năm đó phong quang vô hạn, một ngày kia sẽ đứng giữa đoàn người không hề có cảm giác tồn tại, nhìn chằm chằm một hài tử trai trai hơn 10 tuổi, hoài tưởng năm đó mà buồn bã thương tâm. 17. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Hồng Y Yề. Ông trời không hề bởi vì thiên hạ anh hùng tề tiểu động đình mà nể mặt, hôm nay trời âm u, giống như một cơn mạ đảng chịu giữa không trung, chuẩn bị rơi xuống bất cứ lúc nào, khí ẩm lạnh lạnh bốc hơi đập lên mặt, mà lá rụng đã tiêu điều. Chính lúc này, chung quy có người buồn bã thương tâm, cảm thán không biết quê nhà nơi nào, 30 năm, nguyên là một giấc mộng dài. Cao Sùng nhường từ Mục đại sư thủ tịch, bản thân ngồi bên, Chu Tử Thư tránh giữa đám đông, chỉ nghe thiếu niên bên cạnh bỗng nhiên cảm thán một tiếng, nếu có một ngày kia, ta nên như ông ấy. Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ gặp nghi trượng của Thủy Hoàng đế, mở miệng liền nói có thể cướp mà thay, Quang Vũ đế Lưu Tú lúc nhỏ, cũng từng si si ngốc ngốc cảm khái sĩ hoạn nên làm chấp kim nô, cưới vợ nên như Âm Lệ Hoa. Thế gian này biển người mờ mịt, ai mà không muốn trổ hết tài năng, oanh oanh liệt liệt làm anh hùng một thời đây. Thiếu niên chính là cảnh xuân tươi đẹp, ai không từng ngước nhìn một cái bóng nào đó, cắn răng nắm tay nói một câu nếu có một ngày kia, ta nên như ý ý. Thiên hạ ta bàng, sinh sát ta đoạn. Nhưng phong quang vô lượng rồi, lại thế nào đây? Chu Tử Thư sư tôn sớm mất, tứ quý trang quần lòng không đầu, trọng trách kia cứ thế đẻ trên vai đại sư huynh ý đây, nhưng đại sư huynh lại có thể lớn cỡ nào? Năm ấy tính đâu ra đấy, ý chẳng qua mới hơn 15. Đương kim hoàng thượng khi 15 tuổi còn đang ẩn nhận dấu tài đủ kiểu, Nam Ninh Vương khi 15 tuổi còn đang rượu chè giấu minh bạch làm hồ đồ, ngay cả Nam Cương đại vu trước mắt được võ lâm trung nguyên truyền đến vô cùng kỳ diệu kia, khi 15 tuổi cũng chẳng qua là đứa trẻ tha hương làm con tin, đầy bầu phẫn uất lại không thể nơi hạ. Vì thế Lương Cửu Tiêu phảng phất trở thành niềm an ủi duy nhất, nương tựa lẫn nhau. Nhưng vết rách bắt đầu từ khi nào? Có lẽ là năm đó Lương Cửu Tiêu lần đầu tiên lên kinh, thấy tranh đấu thối nát kia, thấy đoạt đích ngày càng nghiêm trọng kia, thấy thủ tục tương tàn, thấy rất nhiều những tội nghiệt, vu oan, giá họa, thậm chí việc giết hại Trung Lương đại sư huynh gã một lòng sùng bái tự tay làm. Lúc này Cao Sùng đã đứng dậy, trung khí tràn trề công khai lên án quỷ cốc với các lộ anh hùng. Chu Tử Thư hơi cúi mắt, không hề nhúc nhích, như là đang ngủ, ngôn ngữ Lương Cửu Tiêu từng chất vấn y, từng chữ, bao nhiêu năm qua y chưa từng quên. Các người lại là vì cái gì? Quyền thế, hoàng vị, vinh hoa phú quý. Huynh còn tiếp tục như vậy thì sẽ không có kết cục tốt, tỉnh lại đi. Sư huynh, giết người đền mạng. Giết người đền mạng. Giết người lại cần gì đền mạng? Thế gian này có rất nhiều biện pháp khiến người ta sống không bằng chết. Chu Tử Thư cười như tự dễ ước, thầm nghĩ, Cửu Tiêu à, kỳ thật chúng ta đều sai rồi. Chính lúc này, đông nhiên nơi không xa truyền đến tiếng hừ nhẹ, một thanh âm chói tai chợt cắt ngang Cao Sùng, cũng cắt ngang luồng suy nghĩ của Chu Tử Thư. Tiếng người nọ thoạt nghe như một đứa trẻ, âm điệu lại kỳ quái, còn hơi khàn khàn. Trong giọng nói của Cao Sùng có kèm nội lực, nếu có thể cắt lời ông ta, đủ thấy người này công lực cũng không kém. Chỉ nghe hắn nói, Cao Đại Hiệp chỉ dựa vào đôi câu vài lời mà kết luận mấy huyết án này là do quỷ cốc làm, chỉ sợ khiên cưỡng. Ánh mắt mọi người đều bị thu hút đến một chỗ, Chu Tử Thư nheo mắt nhìn qua, chỉ thấy người nói chuyện kia lại là một người lùn chiều cao không đủ ba thước, cưỡi trên vai một đại hán nọ giống như ngọn núi nhỏ. Chu Tử Thư trong nam nhân đã tính là vóc dáng cao lớn nhưng còn phải ngửa đầu mới có thể thấy khuôn mặt đại hán nọ. Mặt hắn râu tóc bù xù, chỉ lộ ra đôi mắt như trung đồng, lại khá cẩn thận có người lùn kia, còn dùng bàn tay to như quạt bổ khẽ nắm cẳng chân giống như lo lắng người nọ ngồi không vững. Địa công phong hiểu phong cùng Cao Sơn Nô ba chân đá không ra một phát giấm kia của hắn. Xét thấy hai vị này đặc trưng thân thể thật sự quá rõ, vừa mở miệng là có không ít người nhận ra. Chu Tử Thư ánh mắt lóe lóe. Trong lòng trái lại không có ác cảm gì với Phong Hiểu Phong này, theo như đồn đãi thì đó là loại người vừa chính vừa tà, làm việc toàn bằng yêu ghét của bản thân, không có nguyên tắc gì, chẳng biết có phải duyên cớ bởi vì thân thể mà tính tình hết sức cố chấp, cũng là kẻ tâm ngoan thủ lạt hỉ nộ vô thường. Cả đời trừ Cao Sơn Nốt như hình với bóng này thì không chấp nhận ai. Nói ngắn gọn thì là một kẻ khó chịu. Chỉ nghe Phong Hiểu Phong nói thế thế, Cao Đại Hiệp nói chuyện thật chẳng có đạo lý, nói gì mà quỷ cốc làm nhiều việc ác. Thanh trúc linh ác quỷ chúng tự nhiên làm nhiều việc ác, nếu không phải như thế thì cũng chẳng đến mức cùng đường làm người không làm đi làm quỷ, nhưng thứ cho ta lắm miệng, thanh trúc linh quỷ cốc kia đã mờ mờ ám ám tồn tại không biết bao nhiêu năm, quỷ cốc luôn có quy củ, có vào không ra, có đi không về, đám ác quỷ cũng chưa từng đến nhân gian gây án nữa, vì sao nhất định phải ra gây họa vào lúc này. Cao Sùng mí môi, đại hiệp vẻ mặt bình dị gần gũi như Phật Di Lặc này lúc không cười, đôi mắt lại nghiêm túc lạ thường. Có lực gáp bách không thể nói ra, ông ta nhìn thẳng Phong Hiểu Phong hồi lâu, mới chậm rãi hỏi, hóa ra là Phong huynh đệ, thế theo ý Phong huynh đệ thì nên thế nào đây? Phong Hiểu Phong cười khẩy nói, Phong mộ không cần ngươi khách khách khí khí nói huynh đệ, ngươi ngoài miệng nói huynh đệ, trong lòng khẳng định mắng thằng lùn, cần gì dối trá như vậy? Phong lùn ta chính là nghe được một ít đồn đãi, đặc biệt đến nhắc nhở các lộ anh hùng, phòng ngừa các vị ăn no rừng mỡ, làm ra chuyện mất mặt. Chu Tử Thư nghe hai câu liền biết lời đồn không phải giả. Phong Hiểu Phong này là kẻ không thể nói là đại gian đại ác gì, chưa biết chừng còn là tính tình loại chung, nhưng nhất định không được lòng người ta, chẳng những không được lòng, dứt khoát là con chó điên. Nghe nói có người bởi vì ở trước mặt nói một câu lùn mà bị hắn cắt lưỡi, người khác gọi hắn không khách khí, hắn phải trở mặt cắt lưỡi, người khác khách khí một tiếng, hắn lại cảm thấy người ta dối trá, quả thực quá khó hầu hạ. Cao Sùng hơi nhíu mày, nhưng dù sao cũng là một danh hiệp, phải tự giữ thân phận, không thể đi so đo với Phong Hiểu Phong như chó điên này, vẫn khách khí hỏi, vẫn phải thỉnh giáo Phong Đại Hiệp là nghe được đồn đãi gì. Phong Hiểu Phong cười khục khục như quái điểu, lạnh giọng nói, Cao Sùng, người hà tất giả hồ đồ. Mục Vân Ca và Vu Thiên Kiệt thế nào ta không biết, nhưng ngươi dám nói vụ án của Trương Ngọc Sâm và Thái Sơn Trường Môn không liên quan đến Lưu Ly Giáp. Hắn vừa nói lời này, có người biết chuyện tức khắc đại biến sắc mặt, khắp nơi nhỏ giọng nghị luận. Chu Tử Thư chú ý đến Cao Sùng dường như quay đầu cùng Từ Mục Đại Sư nhìn nhau một cái, biểu cảm đều hơi ngưng trọng, ngược lại là người trẻ tuổi đệ tử cổ tăng trong truyền thuyết chẳng hề để ý, ngồi gần Cao Sùng, vẫn túi đầu chẳng biết đang nghĩ gì, dáng vẻ đại tiên hai thai không nghe việc trần gian. Trương Thành Lĩnh ngồi bên kia, vốn sát Triệu Kính, nghe vậy lén nhìn Triệu Kính, lại thấy vị trưởng bối này sau khi nghe ba chữ Lưu Ly Giáp, trên mặt đông có cảm xúc không nói rõ được, pha lẫn phẫn hận và suy tư, lại hiển lộ diện mục có phần dữ tợn. Câu hỏi đã ra đến miệng thiếu niên liền nghẹn trong họng. Khoảng thời gian không dài này, gã đã minh bạch rất nhiều chuyện, từ trong nghị luận và ánh mắt của người khác, Trương Thành Lĩnh không chỉ một lần đọc được loại thương hại kèm coi khinh ấy đúng vậy, cha gã là Trương Ngọc Sâm Trương Đại Hiệp danh chấn giang hồ. Sao lại có một đứa con hèn nhát như thế? Gã thậm chí từng nghe thấy tôi tớ Triệu Phủ lén nghị luận, ngần ấy người liều mạng bảo vệ được một đứa trẻ như vậy, lại có ích lợi gì đâu. Văn không thành võ không thiểu, có thể trông chờ gã báo thù cho Trương Đại Hiệp, hay có thể trông chờ gã trùng trấn Trương gia. Họ chỉ coi gã thành một chiêu bài, vô luận là ai, nói đến quỷ cốc, sau khi nghĩa phân tràn lòng một phen, đều phải chỉ gã nói một tiếng đây là đứa trẻ mồ côi Trương gia, hai tử, ngươi yên tâm. Chúng ta chắc chắn đòi lại công bằng cho phụ thân và cả nhà ngươi. Một chiêu bài vô dụng mà đáng thương. Trương Thành Lĩnh không nhịn được nhớ đến nam nhân ngày ấy trong ngôi miếu đổ bình thủy tương phùng, xanh sao vàng vọt lại kiệm lời. Từ sau cái đêm khủng bố ấy, gã không một đêm nào không gặp ác mộng, nhưng gã không thể nói với ai, ai sẽ để ý đây. Ngay cả Triệu Bá Bá cũng bảo, hai tử, con phải thẳng lưng, không thể sợ đám yêu ma quỷ quái đó, mọi người đều đứng bên con, rồi có một ngày có thể báo thù cho Trương gia. Nhưng không còn ai ôm vai gã, ôn nhu nói một câu không sao, ngươi ngủ với ngươi, gặp ác ngộng ta đánh thức ngươi. Trường diện đã loạn, Phong Hiểu Phong khỏe miệng vẫn còn nụ cười lạnh, yêu cầu Cao Sùng cho giang hồ truyền ngôn Lưu Ly Giáp một cách nói. Trương Thành Lĩnh cúi đầu đè huyệt thái dương, đông nhiên một luồng ám phong kéo đến, một cục giấy nhỏ chuẩn xác đánh lên mu bàn tay, Trương Thành Lĩnh ngân ra, trước mắt không có ai chú ý đến gã, gã liền túi người nhặt lên. Bên trên chỉ viết một hàng chữ nhỏ, muốn chân tướng, đi theo ta. Trương Thành Lĩnh ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nam nhân quần áo màu thâm ở giữa đoàn người đang nhìn gã không chớp mắt, khóe miệng có vẻ chế rêu ác ý, như là chắc chắn gã không dám theo, nhìn gã khinh miệt mà ác độc. Trong nháy mắt, Trương Thành Lĩnh cũng không biết là bởi vì xúc động hay giận dỗi, lại nắm chặt tờ giấy kia, nhân loạn không ai chú ý, im lặng rời khỏi Triệu Kính, theo nam nhân nọ đi xuyên qua đoàn người. Không ai chú ý đến gã, trừ Chu Tử Thư. Chu Tử Thư vẫn phân ra nửa trái tim theo dõi Trương Thành Lĩnh, nhãn lực của y cực tốt. Khi thấy có người bắn tờ giấy vào tay Trương Thành Lĩnh liền cảnh giác, thấy tên nhóc này lại vẫn không biết trời cao đất dày đi một mình, lập tức chẳng buồn nghe những đại hiệp này cắn nhau nữa, nhíu mày âm thầm bám theo. Người nọ dường như cố ý đùa bỡn gã, Trương Thành Lĩnh đuổi theo liền mất tăm, nhưng không bao lâu sau lại luôn có một hòn đá nhỏ từ các góc độ xảo quyệt đánh lên người gã, nam nhân quần áo màu thâm kia lại hiện thân, giống như cố tình cười nhạo công phu của gã quá kém, đi đi ngừng ngừng như mèo vờn chuột. Trương Thành Lĩnh cắn răng, bất giác lại đuổi một mạch ra thật xa, gã tư chất kém cỏi, trước kia lại chưa từng dụng công, sau khi đến Triệu gia trang, mọi người lại mưu tính chuyện giang hồ đại nghĩa, chẳng ai nhớ chỉ đạo gã chút công phu, đuổi theo phát cáu, sớm không thở nổi, trước mắt hóa đen từng đợt, cơ hồ có thể nghe thấy mạch đập thình thịch ở gần huyệt thái dương. Thiếu niên được nuông chiều từ bé này chưa bao giờ phẫn nộ với mình như vậy, chỉ nghe có người hừ lạnh một tiếng nói, đây là tên nhãi con của Trương Ngọc Sâm. Quả là phế vật. Thiếu niên thầm nghĩ, đúng vậy, Trương Thành Lĩnh ngươi chính là phế vật, sao Lý Đại Bá lúc trước liều chết cứu ra lại là ngươi kia chứ? Sao lại chính là ngươi? Sau đó nam nhân dẫn gã ra đứng ngay trước mặt, bàn tay như kìm sắt vặn cằm gã, ánh mắt ác độc nhìn mặt Trương Thành Lĩnh, nhiệt huyết độ ấm toàn thân thiếu niên bắt đầu rút đi, lúc này mới giật mình phát giác bản thân đã đến một nơi không giấu chân người. Mấy cái bóng tử hư không hạ xuống phía sau nam nhân kia, đều là quần áo màu thâm không gây chú ý, bao vây Trương Thành Lĩnh. Chỉ nghe người dẫn gã đến khẽ cười một tiếng, vung Trương Thành lĩnh ra, cao giọng nói, vị nhân huynh giấu đầu hở đuôi kia, ngươi chính là vì một tên nhãi mà phải đến mức hưng sư động chúng như thế. Vừa dứt lời, một nam nhân toàn thân đỏ thấm bức ra, trên mặt lại có một vết bớt hình bàn tay màu đỏ, khiến cho ngũ quan thoạt nhìn dữ tợn dọa người không nói nên lời. Chân Trương Thành lĩnh bắt đầu hơi run rẩy, gã tận lực ngừng cằm, ra vẻ không sợ, cùng hồng y nam nhân này nhìn nhau. Hồng y nam nhân bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, thanh âm khô khốc khàn khàn như một chiếc quạt sắt bị rỉ, khiến người ta nghe mà nổi da gà, thoáng cái đã đến trước mặt Trương Thành lĩnh, một phen nắm cổ gã. Ngón tay nam nhân lạnh băng như người chết, nháy mắt ấy Trương Thành lĩnh thậm chí cảm thấy nam nhân trước mắt chính là cương thi. Sau đó nam nhân nhẹ giọng hỏi, ta hỏi ngươi, đêm hôm đó, ở Trương Gia Trang, ngươi có trông thấy một nam nhân mất một ngón tay hay không? Trương Thành lĩnh mở to mắt nhìn hắn, lắc đầu một cách phí sức. Nam nhân nheo mắt, hạ giọng dịu dàng hơn, không có. Hai từ ngoan, ngươi nghĩ lại cẩn thận xem, là có, hay không có. Giọng hắn càng dịu dàng, khí lực trên tay lại càng mạnh, Trương Thành lĩnh hơi ngạt thở, ra sức dãy, mặt bị bốc đỏ, tay chân cố sức mà không hề có trương pháp đánh lên người hồng y nam nhân, khàn giọng mắng, có ông nội ngươi. Hồng y nam nhân như là không hề phát hiện, trên mặt lộ ra nụ cười ma quái, có hay là không có. Trương Thành lĩnh chỉ cảm thấy ngực ngạt đau như phải nổ tung, gã hiểu nam nhân này muốn bắt gã nói có, nhưng thời khắc mấu chốt, tính cố chấp của thiếu gia lại tái phát, mở miệng phun thẳng một búng nước bọt lên mặt hồng y nam nhân, nháy mắt đó bàn tay bóp cổ gã bỗng nhiên biến thành gọng kìm. Trương Thành lĩnh thậm chí chẳng còn sức dãy rủa. Nam nhân kia nhẹ giọng hỏi, ta hỏi lại ngươi một lần, có, hay là không có? Ý thức của Trương Thành lĩnh dần dần mơ hồ, gã nghĩ, gã sắp chết rồi. Thình lính nghe nam nhân kia kêu một tiếng, bàn tay bóp cổ gã đột nhiên bùng ra, không khí sộc vào ngực Trương Thành lĩnh, gã lảo đảo lui lại mấy bước, ngồi phịch xuống đất, ho nứt cả phổi. Hồng y nam nhân lui lại mấy bước, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm hòn đá nhỏ suýt nữa đánh gãy cổ tay mình, kẻ nào? Chương 21, độc hạt. Một nam nhân gầy dơ xương chậm rãi ra từ chỗ rẽ, khuôn mặt cơ hồ khiến người ta nhìn qua là quên, không nhận ra tuổi tác. Chẳng biết y đã trốn ở đó bao lâu mà không một ai phát giác. Hồng y nhân chau mày, chẳng biết vì sao khoảnh khắc nhìn thấy nam nhân đứng giữa đám đông sẽ không khiến người ta muốn nhìn lần thứ hai, đồng nhiên có cảm giác run rẩy bò lên theo cuộc sống, làm tóc gáy dựng thẳng, khó nén được điều chỉnh tư thế theo nhịp bước của nam nhân này, nhìn y không chớp mắt. Khá đề phòng hỏi một lần nữa, ngươi là kẻ nào? Chu Tử Thư vốn theo bản năng muốn nói một câu vô danh tiểu tốt nhẹ nhàng bâng quơ như trả lời Cố Tường, nhưng túi đầu quét qua vết bầm trên cổ Trương Thành lĩnh, đồng nhiên trong lòng thầm nghĩ, mình ở trong triều giả tôn tử cả nửa đời, còn gì mà phải khách khí với một đám dấu đầu lòi đuôi như vậy. Những càn rỡ như du hiệp lãng khách trong xương cốt ấy đã bị kìm nén thời gian quá dài. Chu Tử Thư lia ánh mắt một vòng qua đám nam nhân và hồng y nhân rõ ràng đã trở nên căng thẳng, khẽ cười một tiếng nói, ngươi là cái thá gì, quản được lao tử là ai sao? Hồng y nam nhân khỏe mắt giật giật, bàn tay chậm rãi rút về tay áo, nếu lúc này có ai có thể nhìn thấy bàn tay hắn, sẽ phát hiện trên da chậm rãi nổi lên một tầng khí đen, mà màu sắc của cái bớt màu đỏ trên mặt dường như cũng đậm hơn. Mấy kẻ vốn đứng bên cạnh hắn lại không tự chủ được hơi tản sang bên cạnh, sau đó đưa mắt ra hiệu lẫn nhau, vây Chu Tử Thư và Trương Thành lĩnh ở chính giữa. Chu Tử Thư chẳng thèm để ý, không coi ai ra gì túi xuống túm cổ áo Trương Thành lĩnh, xách gã từ dưới đất lên nói, tiểu quỷ đứng dậy mau. Đầu rạp xuống đất còn ra thể thống gì nữa? Trương Thành lĩnh hơi sửng sốt, ngạc nhiên đánh giá Chu Tử Thư lại đeo thêm một lớp mặt nạ, dường như còn hơi hoang mang. Hồng y nam nhân kiềm chế nói, vị huynh đài này, chúng ta chẳng qua có chút chuyện, cần tìm hài tử này hỏi một câu, ngươi đừng. Bốn chữ lo chuyện bao đồng còn chưa kịp nói, đã thấy Chu Tử Thư ra tay như điện, lại dùng động tác giống hệ hồng y nam nhân vừa rồi, bóp cổ người dụ Trương Thành lĩnh đến. Người nọ lấy làm kinh hãi, võ công của hắn kỳ thật đã tương đối không kém. Nhưng không ngờ nam nhân gầy dơ giống hệt một bộ xương trước mắt này thân hình như quỷ mị, chưa kịp né tránh thì nơi yếu ớt nhất đã bị đối phương nắm trong tay. Người hơi luyện qua công phu đều hiểu cổ ngực mấy chỗ chính là yếu hại, là nơi nghiêm phòng tử thủ nhất, dù không cố ý cũng sẽ phòng hộ theo bản năng, phàm là dám xuống tay với cổ người khác, bình thường không phải đối thủ quá yếu ớt thì là thật sự rất tự tin với thực lực của mình. Sau đó Chu Tử Thư ngoài cười trong không cười nết mép hỏi, ta là ông nội ngươi sao? Nam nhân bị y bóp thoạt tiên ngẩn ra, lập tức giận dữ, lại định chửi ầm lên chẳng ngó ngàng gì, ngươi. Nhưng mới chỉ phun ra một chữ, tay Chu Tử Thư đã tăng lực, âu ngôn huế ngữ của hắn biến thành một tiếng thét khàn khàn. Trong lúc kinh hoàng, hắn giơ tay vung ngay đến ngực Chu Tử Thư, hai người cách nhau quá gần, chỉ nghe một tiếng kêu thảm biến điệu, hắn chưa từng thấy đối phương động thủ mà hai tay đã bị tháo khớp thong xuống. Chỉ nghe Chu Tử Thư lại kéo dài giọng, hỏi khẽ, ngươi nói, ta là ông nội ngươi sao? Hồng y nam tử giận dữ nói, ngươi có ý gì đây? Chu tử thư chậm rãi chuyển hướng sang hắn, cười lạnh nói, ta chẳng qua là có chút việc, cần tìm xuất sinh này hỏi một câu, ngươi đừng lo chuyện bao đồng. Gân cốt nổi lên mu bàn tay y y, nam nhân kia thậm chí không thể rên tiếng nào đã trợn trắng mắt, co giật một thoáng rồi bất động, cũng chẳng biết đã chết hay chưa. Chu tử thư buông tay, hắn liền song xoài dưới đất như không xương. Cùng lúc đó, hai người đồng thời lao tới, một bổ đến Trương Thành Lĩnh vừa mới đứng vững, một kẻ tay vung trường câu kéo theo tinh phong sông đến Chu tử thư. Chu tử thư không thèm né, từ một góc độ khó lòng tưởng tượng đá trúng ngay ngực nam nhân cầm câu nọ, y đá rất mạnh, khiến người nọ đường trường phun một búng máu bay ra ngoài, vừa vặn đâm sầm lên kẻ đánh lén Trương Thành Lĩnh, hai tên như gáo hổ lâu cùng nhau lăn ra. Chu tử thư nhíu mày, xách cổ Trương Thành Lĩnh với vẻ ghét bỏ, ném gã sang bên như đối đãi một con mèo nhỏ, không kiên nhẫn nói, nhóc con vướng hữu, ngoan ngoan chút, chờ ở đây đừng động đậy. Trương Thành Lĩnh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ tên, lại bị ném đứng yên đến góc tường như là không hề có trọng lượng, tích tắc ấy gã hơi mở to mắt, há miệng không tiếng phun ra hai chữ sư phụ. Hồng y nam nhân không động đậy, những người khác bổ đến Chu tử thư. Trương Thành Lĩnh nhìn mà không nỡ trước mắt, gã nhớ lúc còn rất nhỏ phụ thân từng nói võ công lộ số đều có bất đồng, có loại vững như bàn thạch, ổn như thái sơn, có loại sắc bén phi thường, sức mạnh vô địch, có loại mưa rào gió giật, nhanh như tia chớp, nhưng đây đều là công phu hữu hình, lợi hại nhất phải là vô thanh vô hình. Không thể nói rõ, thoạt nhìn như mưa xuân, nhuận vật vô thanh, lại chỉ quy trên tám chữ phiên nhược kinh hồng, cử trọng nhược khinh. Mà nay, gã rốt cuộc hiểu được cử trọng nhược khinh là gì. Những kẻ đó cầm một cái móc giống hệt nhau, nhìn kỹ thấy hình dạng như đôi bọ cạp, còn phiếm lam quang u ám, có sự âm lãnh quỷ bí. Trương Thành Lĩnh lúc này còn chưa biết những kẻ này chính là độc hạt tác danh vang xa, là một đám vong mạng chuyên giết người cướp của, chỉ cần có tiền thì không gì không làm, đê tiện hạ lưu khiến người ta ghê tởm như thế nào. Chỉ là bọn chúng hiện tại chẳng ra làm sao, Chu tử thư không di chuyển nhiều, dường như bề ngoài, ngẫu nhiên tiến thoái cũng chẳng qua một bước nửa bước, y tay không tấc sát, thân thể mềm cực kỳ nghiêng đông ngả tây như không xương cốt, những kẻ cầm câu ấy lại không một ai có thể đến gần người y, nhưng dù cho tay chân mềm nhũn như vậy, thoáng bị đụng đến mới biết lợi hại. Trương Thành Lĩnh nhìn chằm chằm hồi lâu, lại giật mình phát giác mắt hoa lên, hơi vắng đầu. Không đến một nén nhang, 13 độc hạt đã nằm xuống toàn bộ. Trương Thành Lĩnh nháy mắt ấy nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được cũng ra sức nắm chặt tay. Chu tử thư nhẹ nhàng phủi áo bào, chẳng nói chẳng rằng đứng đối diện hồng y nam tử nọ, đánh giá hắn hồi lâu, đống nhiên hơi nghiêng đầu, nheo mắt hỏi, cái bất trên mặt ngươi, dân gian kêu là bàn tay tiểu quỷ, lẽ nào ngươi chính là hỷ tang quỷ tôn đỉnh như tang môn tinh kia? Hồng y nam tử chợt biến sắc. Chu tử thư cười gần nói, quỷ cốc có quy củ của quỷ cốc, đã làm ác quỷ thì không còn là người, không thể ra sáng. Trừ rằm tháng 7 thì không có đạo lý ra đây, ngươi to gan thật đấy, ban ngày ban mặt dám động thủ ở vùng động đỉnh. Hồng y nam tử nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói nhiều quá. Chưa dứt lời đã hóa thành một cái bóng màu đỏ lướt lên, trên người hắn thoảng một thứ mùi khó nghe không thể nói ra, như là hỗn hợp mùi tanh và mùi sắt tối, một luồng kình phong tập kích, nhanh đến mức khiến người ta không nhìn rõ. Chu tử thư bỗng nhiên vọt lên, bằng không bay ra sau ba trượng. Hồng y nam nhân vung một trượng, không đánh trúng người. Trương Thành Lĩnh thấy do khoảng đất Chu tử thư vốn đứng lại thêm một vết sâu hình bàn tay, mấy cọng cỏ nhỏ căn bản lạnh run trong gió thu đông héo rũ với tốc độ mắt thường thấy được, thiếu niên kinh nghi ngẩng đầu nhìn, không ngờ hồng y nam nhân hình dáng đáng sợ này lại thật sự là hỷ tang quỷ tôn đỉnh trong truyền thuyết. Hung thủ giết Mục Vân Ca và Phương Bất Chi. Chu tử thư tùy tay bẻ một nhánh cây, khẽ quát một tiếng mà cắm thẳng vào giữa hai tay hỷ tang quỷ, cành lá trên nhánh cây nọ nhanh chóng khô héo, Chu tử thư thần sắc bất động, cũng không buông tay, đẩy nó lên. Nhánh cây kia được chút nội lực, lại có vẻ mềm dẻo cực kỳ, thì tang quỷ nhất thời cảm thấy nó như có sinh mệnh, ẩn ẩn còn có lực dính. Dưới sự kinh hãi, hắn muốn lui bước, một trưởng của Chu tử thư đã bước đến bụng, thì tang quỷ chật vật mượn lực lộn nhào, lui ba bốn bước, sắc mặt trắng bệnh, chẳng dễ dàng gì mới đứng vững được. Chu tử thư tiện tay ném nhánh cây tử khí đã sắp lan lên tay sang bên, hơi khép ống tay áo, đứng nghiêm nghị. Thì tang quỷ hết sức thức thời, hạ đất không do dự mảy may. Mượn lực lên xuống mấy lần đã chẳng còn bóng dáng. Trương Thành Lĩnh vội la lên, hắn chạy rồi. Chu tử thư nhìn gã một cái, không thèm để ý, quay người đi thẳng đến một phương hướng khác. Trương Thành Lĩnh vội chạy theo kêu, sư phụ. Chu tử thư dừng bước, nhíu mày nói, ai là sư phụ ngươi? Trương Thành Lĩnh không ngó ngàng gì đuổi theo, bám tay y ngửa đầu khẳng định, con biết ngay, người là Chu Thúc, là đại ân nhân, là sư phụ. Trừ y ra thì còn ai có giọng điệu khá không kiên nhẫn như vậy, có đôi tay gầy đét lại ấm áp như vậy, cùng khinh công như quỷ mị. Trừ y ra thì lúc này còn ai một mình ra khỏi biển người kia để cứu mạng gã. Trương Thành Lĩnh đã nhận định là y kìa, sẽ tuyệt đối không sai. Chu Tử Thư vốn cũng chỉ qua loa một chút, không trông chờ có thể giấu được một số người, nhưng không ngờ bị tên nhóc này nhìn ra, ít nhiều vẫn thất vọng, muốn khéo léo bỏ rơi gã, ngươi. Y thì còn chưa nói xong, đồng nhiên ánh mắt chợt lạnh, túm Trương Thành Lĩnh vào lòng, lướt qua bên cạnh, Trương Thành Lĩnh còn chưa phản ứng được, chỉ cảm thấy trong phút chốc một cơn gió nhẹ sượt qua, đôi tay ôm mình dường như thoáng cứng đờ, lập tức chỉ nghe Chu Tử Thư lạnh giọng nói, tìm chết. Một trường đổ nghiêng, kẻ đánh lén còn chưa kịp hoàn toàn nhảy lên thì cổ đã gãy vẹo sang bên. Trương Thành Lĩnh nhìn kỹ, thấy kẻ đánh lén lại là tên quỷ suối quậy bị Chu Tử Thư bóp cổ đầu tiên, không ngờ kẻ này tinh thông quy tắc công, vừa nãy chỉ giả chết. Ngay sau đó gã lại bị người ta xách ném qua bên, Chu Tử Thư không nói không rằng cất bước muốn đi, Trương Thành Lĩnh đâu thể thả y đi nữa, mặt dày mày dạn đuổi theo. Song gã chỉ cảm thấy hoa mắt, bóng người nọ thoáng cái không còn trước mắt. Trương Thành Lĩnh biết y khinh công chắc tuyệt, mình cho dù luyện 3-40 năm nữa cũng chưa chắc theo kịp, trong lòng khổ sở cực kỳ, ấp úng kêu một tiếng sư phụ, quỳnh đến độ cơ hồ chảy nước mắt. Song ngay vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, một người áo xám tự dưng chui ra, vừa vặn chặn đường Chu Tử Thư, giơ tay ôm eo y, quả thực như tính chuẩn thời gian ra phá rối. Chu Tử Thư xoay người giữa không trung, chẳng biết vì sao thân hình chợt khựng lại, bị người áo xám nọ ôm vào lòng. Chỉ nghe âm thanh quen thuộc khiến người hận đến ngứa răng kia nói, "Chu thánh nhân sư phụ, sao ngươi lại vội vàng như thế?" Hai người hạ đất, Chu Tử Thư bông kêu một tiếng, ôm cánh tay phải, người áo xám ôn khách hành kia không chút khách khí xé tay áo của y, còn cố ý xé ngang, giống như bản thân đoạn tụ cũng phải kéo người khác xuống nước, song ngay sau đó lại nhíu mày, chỉ thấy trên cánh tay phải của Chu Tử Thư ghim hai vết thương nho nhỏ phiếm đỏ như là độc trùng đốt. Ôn khách hành nói, "Ta nói sao ngươi chạy nhanh như vậy, thế ra là bị bỏ cặp trích." Trương Thành Lĩnh không ngờ như thế, giống như đã hiểu điều gì, quay đầu nhìn người chết từng đánh lén họ, sắc mặt trắng bệch. Chu Tử Thư còn chưa kịp nói gì, Ôn khách hành đã ra tay như điện phong mấy đại huyệt của y, phân phó, "Ngươi câm miệng đi." Sau đó lấy một cục nam châm từ trong lòng, cẩn thận hút hai cây kim nhỏ như hai sợi lồng trâu ghim vào da thịt y, kế tiếp túi người cầy lên, lại không chút để ý dùng miệng mút máu độc cho y. Chu Tử Thư phút chốc cứng đờ thành một tảng đá. Chương 22, Thánh thủ. Ôn khách hành lưu loát hút hết máu độc trên cánh tay y, thủ pháp thuần thục giúp y xử lý một chút, giải huyệt đạo cho Chu Tử Thư, sau đó lấy một lọ thuốc nhỏ từ trong lòng, đổ ra hai viên thuốc, một nhét miệng mình, một viên khác cầm trong tay, cười khanh khách đưa đến bên miệng Chu Tử Thư, dâm thanh lặng ngữ kéo dài giọng nói, "Nào, A Nhứ, há miệng." Chu Tử Thư mặt trầm như nước nhìn y, Ôn khách hành định lực đầy đủ, vẫn cười sán lạn như ánh dương, giống như cho dù ánh mắt đối phương hóa thành rùi cũng chẳng chọc nát được lớp da mặt tựa tường thành của mình. Y còn nhìn lướt qua chỗ Trương Thành Lĩnh với ý tứ sâu xa, cố ý hạ giọng nói, "Nhìn cũng nhìn rồi, hôn cũng hôn rồi, ngươi còn thẹn thùng gì nữa?" Chu Tử Thư đưa tay nhận viên thuốc, không hề quay đầu đi thẳng về phía trước. Ôn khách hành lúc này mới vây tay gọi Trương Thành Lĩnh đang ngây ra như phỗng, tâm tình rất tốt bảo, "Sư phụ ngươi chẳng dễ dàng gì không chạy nữa, sao còn không đi theo?" Lúc này trời đã tối, Trương Thành Lĩnh bị độc hạt kia dụ một mạch từ đại hội anh hùng động đỉnh đến đây, cũng chẳng biết đã chạy bao xa, hết sức lúng túng trước một nơi xa lạ như vậy. Chu Tử Thư đi một lát rồi xách về mấy con thỏ hoang to, tuy không nói gì nhưng vẫn làm đồ ăn cho cả hai người khác, chỉ nghe Ôn khách hành cười tít mắt nói với Trương Thành Lĩnh, "Ngươi biết trên thế giới loại người đáng yêu thứ nhì là như thế nào không?" Trương Thành Lĩnh ngẩng đầu nhìn y, cảm thấy tuy là sư phụ bị thương trước, nhưng nam nhân này có thể khống chế không hề mất sức, đủ thấy công phu rất cao, lại thêm ý còn hơi điên điên khủng khủng, vì thế càng kính sợ, liền thuận theo im lặng lắc đầu. Ôn khách hành nói, "Là người cứng miệng mềm lòng vậy ngươi biết trên thế giới loại người đáng yêu nhất là như thế nào không?" Chu Tử Thư lưu loát mổ bụng mấy con thỏ, nghe vậy lạnh tanh nhìn quét Ôn khách hành một cái, phân phó, "Đừng có ở đó nói bậy bạ nữa, đi kiếm ít tuổi đi." Ôn khách hành vui vẻ đáp một tiếng, quay người định đi, liếc thấy Trương Thành Lĩnh vẫn nhìn mình bằng ánh mắt đặc biệt kỳ diệu mà phức tạp. Còn tưởng đứa trẻ này lòng hiếu kỳ và học hỏi quá mạnh, thế là lên mặt kẻ cả giải thích, là người eo nhỏ chân dài đồng thời cứng miệng mềm lòng. Chỉ nghe Chu Tử Thư nhàn nhạt nói tiếp, "Tiểu quỷ, đừng nghe y khoe khoang." Trương Thành Lĩnh lại do dự bất định nhắm ánh mắt ngay Chu Tử Thư, thầm nghĩ chẳng lẽ mình hiểu sai, nhưng vị này nói rõ ràng là. Chu Tử Thư nói tiếp, "Cách xa y một chút, y muốn trâu già gặm cỏ non đấy." Ôn khách hành vấp lá khô lảo đảo, ủy khuất khuất quay đầu, "A Nhứ, ngươi quá khuất lòng ta." Chu Tử Thư chỉ thi thể mấy con thỏ hoang nói, "Nếu ngươi còn không đi nhặt tuổi, ta sẽ mổ bụng ngươi chung với mấy vị huynh đệ này." Ôn khách hành giật thoát, lập tức che bụng, thật sự giống thỏ vạn phần cảnh giác chạy mất. Chu Tử Thư tìm dòng suối nhỏ rửa tay,

Ôn Khách Hành dường như kèm chút tự giễu vi diệu như vậy mà ngâm nga qua lại hai câu này, khỏe mắt chậm rãi cong lên, giống như lộ ra một chút ý cười. Ý cầu lại là gì đây? Không biết qua bao lâu, chẳng ai nói gì nữa, tiếng ngâm nga của Ôn Khách Hành nhẹ dần, Trương Thành Lĩnh ôm cảnh cây tùy tay bẻ kia cẩn thận như ôm một thanh hảo kiếm tuyệt thế, đã nghiêng qua một bên ngủ thiếp đi, chẳng biết mơ thấy gì mà khỏe miệng hơi vểnh lên, chân mày lại nhíu rối rắm gắt gao, không chịu ra hắn ra. Chu Tử Thư đứng dậy, cởi ngoại bào nhẹ nhàng khoác lên người gã, sau đó khẽ thở dài nói, Thu Minh thập bát thức của lệnh tôn, nghe nói hoành hành võ lâm, ngươi chỉ dạy gã ba chiêu, ta thấy không một chiêu nào là trong 18 thức kia, nhưng nghĩ lại thì Thu Minh thập bát thức thiên biến vạn hóa, rồi lại toàn bộ xuất từ ba chiêu này. Ôn huynh thật là hậu sinh khả úy. Ôn Khách Hành cũng hạ giọng, thản nhiên nói, kiếm pháp của ông ấy khẳng định kém xa ta, chẳng qua y thuật của ông ấy ta cũng rốt đặc cắn mai, chỉ biết môi băng bó vết thương, biết cảm mạo phải đổ mồ hôi mà thôi. Sau đó quay đầu nhìn Chu Tử Thư, kiếm pháp của lão nhân gia ngươi lại nắm rõ như vậy, ngươi còn biết những gì nữa? Chu Tử Thư và y cùng nhau ngồi quanh đống lửa, kéo cổ áo lên, rụt nửa bàn tay vào, đầu ngón tay hơ lửa, chậm rãi nói, trong giang hồ có vu y cốc y độc bất phân, thần bí khó lường, cũng có thần y cốc cứu tử phụ thường, hành y tế thế. Nghe nói thần y cốc không hề sở trường võ công, nhưng chẳng ai dám tùy tiện trêu chọc, lệnh từ cốc nữ hiệp chính là đệ tử quan môn của cốc chủ thần y cốc. Lúc trẻ nghe nói là đệ nhất mỹ nhân đất thủ, về sau đông nhiên truyền ra tin tức nói đã lập gia đình, cũng chẳng biết làm bao nhiêu người phải thương tâm. Ôn Khách Hành nghe vậy cười khe khẽ, trêu chọc, ngươi là một đại lao gia, sao chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng biết. Từ sáng đến tối không có việc gì làm, lại đi nghe ngóng loại sự tình này. Chu Tử Thư cũng cười nói, không phải sao, chỉ có chút năng lực ấy thôi. Hai người lại trầm mặc một lát, Ôn Khách Hành mới thấp giọng nói một câu, đều là chuyện bao nhiêu năm trước. Có lẽ là bởi vì trên người họ có loại tương tự nào đó không thể nói rõ. Chu Tử Thư vừa nghe tiếng ca và thở than của y, lập tức như có thể minh bạch điều gì đó, không nhịn được hơi an ủi mà nói khẽ một câu, lệnh tôn lệnh tử, đều là người tốt cực hiếm thấy, thần tiên quyến lữ, tuần du giang hồ, sau đó lại nắm tay ẩn cư, nếu ta có thể có cuộc sống như vậy, thật sự là ngày mai chết ngày cũng sẵn lòng. Ôn Khách Hành nở nụ cười cực nhẹ, người tốt. Chẳng biết có phải bởi vì đêm quá yên tĩnh hay không mà vẻ mặt ý hơi mơ màng, ý thấp giọng nói, không thể ngờ qua nhiều năm như vậy, còn có người nhớ được họ, còn có người khen họ một tiếng tốt. Ngươi nói như thế nào mới tính là người tốt? Con người lại vì sao mà phải làm người tốt? Chu Tử Thư mới định mở miệng, đồng nhiên nghe thấy Trương Thành Lĩnh bên kia có một chút động tĩnh, thiếu niên hô hấp khó khăn, sau đó tần suất thay đổi. Chu Tử Thư không quay đầu cũng biết gã lại mơ thấy ác ngộng, nhất thời giật mình tỉnh giấc. Trương Thành Lĩnh cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng cuộn mình ở đó, ôm ngoại bào của Chu Tử Thư và một cành cây gãy mà lắng nghe. Bởi vậy, lời nói vốn ra đến miệng lập tức nuốt xuống, Chu Tử Thư thận trọng suy nghĩ một hồi lâu mới không nhẹ không nặng bảo, trên đời này không phải mọi người đều là người tốt, song đại đa số đều nguyện ý làm người tốt, dù cho thật sự không phải người tốt cũng sẽ cố hết sức giả dạng người tốt. Y Lì ngừng một lát rồi lại nói tiếp, về phần vì sao? Ta nghĩ khả năng là bởi vì chỉ có người tốt với người khác. Không muốn hại người, làm việc tốt, người khác mới tốt với ngươi. Chỉ có làm một người tốt, ngươi mới có bằng hữu, có người thân, có người yêu, mới có rất nhiều người sẵn lòng ở bên ngươi, sẵn lòng tốt với ngươi. Ngươi nghĩ xem, nếu một người cả đời chỉ có bản thân, tùy thời tùy nơi luôn phòng bị mọi người trừ chính mình, không thân với ai, không có tình cảm với ai, chỉ có thể tự mình thương mình, thế chẳng phải là quá đáng thương. Làm ngươi xấu, quá khổ. Ôn Khách Hành nghe mà cơ hồ ngây dại. Hồi lâu y mới cười cười lắc đầu. Chu Tử Thư không nói gì, chỉ thêm tuổi vào đống lửa. Ôn Khách Hành cúi đầu, chăm chú nhìn ngọn lửa bập bùng, lại lắc đầu, nhưng động tác càng lúc càng chậm. Rốt cuộc đan hai tay đặt sau đầu mà ngửa mặt nằm xuống, đối mặt với bầu trời đêm ánh sao sáng lạ, thở một hơi rõ dài, nói gần như không thể nghe thấy, ngươi nói có lý. À nhứ, ngươi nói thật sự có đạo lý. Chu Tử Thư cười cười. Ôn Khách Hành lại hỏi như độc thoại, người đáng hận là tất có chỗ đáng thương sao? Chu Tử Thư nói, không sai. Ôn Khách Hành cũng chẳng quan tâm ý có nhìn thấy hay không, tự mình gật đầu, sau đó nghiêm trang bình luận, a nhứ, ta phát hiện, cho dù ngươi không phải là mỹ nhân, cũng càng ngày càng hợp khẩu vị của ta rồi đấy. Chu Tử Thư biết ngay y đứng đắn chẳng được một lát, lại muốn dở thói cũ, vì thế khỏe miệng giật giật, không thèm để ý đến ý. Ôn Khách Hành liền chống một tay, cười khanh khách ngẩng lên nhìn Chu Tử Thư, nói, ta thấy ngươi khỏi cần hâm mộ đôi lão đầu tử và lao thái bà kia. Về sau cứ đi theo ta đi, chúng ta cũng có thể cùng nhau tuần du giang hồ, nắm tay ẩn cư, còn không cần chết ngay ngày mai. Ta không ngại cùng ngươi quay quần đâu, ngươi nói sao? Chu tử thư mặt không biểu cảm nói, xin lỗi, ta ngại, ôn huynh thật sự quá coi trọng ta rồi. Ôn khách hành liền cười rộ lên, sau đó trong điệu mỹ nhân ngươi tội gì che mặt, ca ca ta sốt ruột khó nén đáng khinh, thưởng thức dáng vẻ tức giận đến mức bẻ gãy một côn thời tuổi trên tay, còn không nổi giận được, chỉ đành giả câm vờ điếc của Chu tử thư. Thất đức đem sự khoái lạc của mình chớ hề có cảm giác tội lỗi đè trên phẫn nộ của người khác, chỉ cảm thấy tâm tình vui sướng cực kỳ. Sáng sớm hôm sau, Trương Thành Lĩnh ôm áo choàng của Chu tử thư qua đưa cho y, nhỏ giọng nói, cảm ơn sư phụ. Chu tử thư nhận lấy khoác lên, nhìn gã một cái nói, đi thôi, về Cao Gia Trang. Trương Thành Lĩnh dừng bước, kế đó vẫn im lặng đi theo, hệt như một nàng dâu nuôi từ bé bị ức hiếp. Ôn khách hành lánh nhãn bằng quan, liền an ủi, sư phụ ngươi đã quyết tâm phải trùng trạ với anh hùng thiên hạ, đồng lõa đồng mưu rắn chuột một ổ, trước mắt ở ngay trong Cao Gia Trang, không bằng ngươi cứ đi theo Triệu Đại Hiệp, có thể đến tìm y bất cứ lúc nào. Sau đó y lại nhanh chóng bổ sung, đương nhiên ngươi cũng có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Chu tử thư đi đằng trước nghe vậy quay đầu nói, ta nói phải ở lại trùng trạ với đám người này bao giờ. Ôn khách hành đưa tay cọ cằm, cười tủm tìm hỏi, ngươi không ở lại. Chu tử thư nhíu mày nói, không ở lại. Ôn khách hành nhìn Trương Thành Lĩnh một cái, lại hỏi, thật sự không ở lại. Không. Chu tử thư vô ý thức theo y nhìn thoáng qua Trương Thành Lĩnh, chỉ thấy tiểu thiếu niên kia đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt hệt như thỏ con nơm nớp lo sợ, vẻ mặt kỳ vọng, lại không dám quá rõ. Vừa thấy Chu tử thư nhìn qua, vội mím môi làm bộ kiên nghị, Chu tử thư tự nhiên không nói được nữa, hừ một tiếng rồi quay người rảo bước đi. Ôn khách hành chỉ sợ thiên hạ không loạn vỗ đầu Trương Thành Lĩnh, cảm khái, a nhứ, ngươi cảm thấy chúng ta giống một nhà ba người chứ. Vì thế Chu tử thư đi càng nhanh hơn. Ôn khách hành giống như thật sự coi mình thành cha, vẻ mặt hiền từ nói với Trương Thành Lĩnh, dù sao cũng chẳng có việc gì, đường còn dài, ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé. Trương Thành Lĩnh ngoan ngoãn gật đầu, liền nghe ôn khách hành đắc y dương dương nói, chuyện kể rằng dưới chân Ngũ Hành Sơn, có một yêu hài, tên Hồng Hải Nhi, ở cùng một đám yêu ma quỷ quái, đương nhiên, kỳ thật trong lòng nó rất coi thường đám này, chỉ cảm thấy chúng suốt ngày vô cớ sinh sự hết sức đáng ghét. Y dường như khá tinh thông môn này, Chu tử thư đi đằng trước, nghe thấy ôn khách hành kể trầm bổng du dương, thật là êm hay, dù tiểu tử ngốc Trương Thành Lĩnh kia cũng phải kinh ngạc theo. Phát hiện tên khốn họ ôn này còn hơi có xu hướng như tiên sinh kể chuyện một cái miệng đi khắp bốn phương. Hồng Hải Nhi kia mới biết thân thế của mình lại thập phần bất phàm, mẹ nó chính là một con bạch xà tinh, nhân xương bạch nương tử, do một mình hạ phàm tư thông với phàm nhân mà bị một lao hòa thượng tên Pháp Hải phát hiện, đẻ dưới hoa sơn. Chu tử thư đột nhiên vấp đá, suýt nữa đập đầu xuống đất. Hồng Hải Nhi muốn phá núi cứu mẹ, lao hòa thượng Pháp Hải nọ tìm một đám thần tiên cản trở, bị nó nhất nhất đánh tan. Nhưng ai biết lũ yêu tinh trong động ban đầu cũng làm phản, muốn chí nó vào chỗ chết. Chu tử thư đã không biết nên nói gì cho được, Trương Thành Lĩnh nghe mà hồi hộp hết sức, vì sao? Ôn khách hành liền nói, đây kỳ thật là một bí mật, bạch nương tử nọ vốn không phải bạch xà, chẳng qua là một phàm nhân hơi có đạo hành thôi, chẳng biết nghe nhầm đồn bậy thế nào mà bị người ta coi là yêu tinh, đẻ dưới hoa sơn. Ngươi nghĩ xem, nếu nàng ta được thả ra, thế phụ mẫu Hồng Hải Nhi chẳng phải đều thành phàm nhân? Thế bản thân y không phải cũng là một phàm nhân? Trương Thành Lĩnh ngốc nghếch lắng nghe, a, phàm nhân, ta vẫn không hiểu. Ôn khách hành liền cười nói, ngươi ngốc thế, không phải tộc loại của ta, tâm tất dị. Chu tử thư nghe vậy giật mình, dường như loáng thoáng có một ý niệm, nhưng chưa kịp bắt lấy lại nhanh chóng lướt qua mất. Chỉ nghe Trương Thành Lĩnh hỏi, thế Hồng Hải Nhi chết chưa? Núi có bổ ra không? Ôn khách hành ngẫm nghĩ một chút, hỏi ngược, ta còn chưa biên đến đó đâu, ngươi cảm thấy sao? Trương Thành Lĩnh nói như đinh đóng cột, nó chắc chắn đánh thắng đám yêu tinh, cứu mẹ ra, cuối cùng thành một đại anh hùng không gì không làm được. Ôn khách hành bổ sung, ừm, cũng có thể, nhưng dường như hơi thiếu thú vị, trong 10 câu chuyện thì đến 9 luôn kể như vậy, thế chi bằng cứ để Hồng Hải Nhi từ đây biến thành một phàm nhân, không bao giờ có thể cưỡi mây đạp gió nữa. Trương Thành Lĩnh a một tiếng, cảm thấy kết cục hơi đáng tiếc, lại không thể nói được là đáng tiếc chỗ nào, gã ngẩng đầu nhìn Ôn khách hành một cái, cảm thấy vị tiền bối này rất tốt. Cũng hết sức dễ nói chuyện, liền sinh lòng thân cận, thăm dò, tiền bối kể cho ta một câu chuyện nữa đi. Ôn khách hành rốt cuộc tìm được thính giả trung thành, cảm thấy tiểu tử này cực kỳ nể mặt, rất được, vì thế mở máy, trước sau kể cú mèo và một bát nước đỏ, Khương Tử Nha đại chiến bạch cốt tinh, thôi oanh oanh giận trầm dương bách bảo một loạt những câu chuyện mới lạ lại thú vị, cứ thế làm nhảm đến động đỉnh Cao Gia Trang. Ba người mới đến liền đụng phải Tào Huy Ninh, cậu này thấy Trương Thành Lĩnh lập tức sửng sốt một chút, hô to gọi nhỏ. Ôi tiểu thiếu gia, ngươi theo hai vị này chạy đi đâu? Triệu đại hiệp tìm ngươi sắp điên lên rồi. Chu tử thư nói, chúng ta ngẫu nhiên thấy hải tử này một mình chạy ra ngoài liền đuổi theo, không từ mà biệt, còn... Y thì còn chưa nói xong, Tào Húy Ninh đã kêu y nói, ngươi đã để lỡ mất tin tức lớn, mau đi thôi, mấy người bên kia sắp đánh nhau thành đầu chó rồi. Chương 24, Mặt quỷ. Chu Tử Thư khuyết thiếu hứng thú, đừng nói là đánh thành đầu chó, cho dù đánh thành đầu heo cũng chẳng liên quan gì đến y. Chuyện duy nhất y muốn làm hiện tại chính là tìm một tử lâu, rót đầy bầu rượu đã uống hết kia, sau đó tìm cái xó đánh một giấc để xua sạch câu chuyện Hồng Hải Nhi làm sao phá núi cứu bạch xà đầy trong đầu góc. Liên khéo léo nhẹ nhàng tránh khỏi Tào Húy Ninh, chúng ta nên đưa đứa trẻ này về chỗ Triệu Đại Hiệp trước thì hơn. Tào Húy Ninh vô đầu nói, phải phải, ta quên mất tiêu việc này. Y quay sang nhìn nhìn Trương Thành Lĩnh, trên khuôn mặt không giỏi che giấu cảm xúc lắm hiện lên một chút thương xót cổ quái, lại thở dài vô vai Trương Thành Lĩnh nói, còn nhỏ tuổi, vẫn làm khó ngươi rồi, về sau nên cẩn thận một chút. Trương Thành Lĩnh và Y không thân quen, gã ngây ngây ngơ ngơ, Ôn Khách Hành lại phản ứng được, chen miệng hỏi, thế nào? Những người đó còn đang ầm ĩ về chuyện Lưu Ly Giáp. Chẳng lẽ họ hoài nghi Trương gia? Y Lìa nhìn quét Trương Thành Lĩnh một cái, không nói nữa. Tào Húy Ninh cũng không coi họ là người ngoài, giải thích chẳng hề giấu giếm, thời điểm thế này mà các ngươi vẫn chạy loạn được. Hôm qua náo nhiệt lắm, Phong Hiểu Phong kia vừa nhắc đến ba chữ Lưu Ly Giáp, quả thực nổ nồi ngay lập tức, Cao Đại Hiệp và Từ Mục Đại Sư hai người mới miễn cưỡng áp nổi. Có không ít người động tâm tư khác, Hoa Sơn trưởng môn Vu Khâu Phong đứng lên đầu tiên. Chất vấn Triệu Kính Triệu Đại Hiệp có phải đã nuốt mảnh Lưu Ly Giáp của Trương gia, có phải vì vậy mới hại con trai ông ta chết thảm. Tào Húy Ninh ngẫm nghĩ, giọng điệu nhạt nhẽo như đọc thuộc lòng, Vu Khâu Phong nước mắt nước mũi tèm lem, tưởng như đặc biệt đến động đỉnh khóc tang, sắp phát điên luôn, Nga Mi, không động, Thương Sơn các môn phái ngày thường giao tình không tồi với phái Hoa Sơn, lúc này đều đứng bên Vu Khâu Phong, đòi cho chuyện phát sinh ngoài Triệu gia trang một cách nói, lại còn đám Phong Hiểu Phong đổ dầu vào lửa, tranh cãi ầm ầm không thôi. Cuối cùng ngươi một quyền ta một cước lao vào đánh nhau, còn có. Kẻ muốn Cao Đại Hiệp cho việc người trong quỷ cốc vì sao đống nhiên trùng xuất giang hồ, cùng với Lưu Ly Giáp rốt cuộc là thứ gì một cách nói. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cùng nhau cảm thấy hứng thú nhìn Tào Húy Ninh, thầm nghĩ tiểu tử ngốc này sao một ngày không gặp mà mồm mép đã lưu loát hẳn. Tào Húy Ninh ho một tiếng nói, đây là sư thúc ta lão nhân ra nói, chuyện cụ thể thế nào, kỳ thật hôm qua om sòm, ta cũng không hiểu. Khó trách như thể đọc thuộc lòng. Chu Tử Thư bỗng quay mặt sang hỏi Trương Thành Lĩnh, tiểu quỷ, có phải ngươi biết điều gì đó, bằng không sao trước là bị đốt phòng, sau lại có kẻ mua độc hạt xuống tay với ngươi. Trương Thành Lĩnh mù mờ nhìn Y Lìa, ngây ngốc lắc đầu. Chu Tử Thư trợn mắt, thật sự không nhìn nổi dáng vẻ ngu xuẩn này, bèn không để ý đến gã nữa, nói với Tào Húy Ninh, phiền Tào Huynh đưa gã về chỗ Triệu Đại Hiệp, đa tạ. Nói xong quay người đi, rõ ràng không có hứng thú đi chung vui với anh hùng thiên hạ đang hỗn loạn. Trương Thành Lĩnh yên lặng nhìn bóng Y Lìa, mí môi. Đông nhiên chỉ cảm thấy một bàn tay xoa đầu, ngẩng đầu thấy Ôn Khách Hành đang cười với mình, lúng túng nói, tiền bối. Ôn Khách Hành nói, ngươi có biết vì sao y với ai cũng nhân mô cầu dạng, lại không kiên nhẫn với ngươi như vậy? Trương Thành Lĩnh cúi đầu nhỏ giọng nói, đại khái là ta quá ngu ngốc. Ôn Khách Hành cười nói, ngươi chỉ ngu ngốc bình thường, không quá ngu ngốc, y không làm bộ làm tịch vờ nho nhã với ngươi, chứng minh y bằng lòng thân cận, lại ngại nói. Ta thấy ý là đang xấu hổ thôi. Trương Thành Lĩnh sửng sốt, thật sự. Ôn Khách Hành cười híp mắt nhìn bóng lưng Chu Tử Thư, hờ hững nói, người sinh ý ỉa, là phụ mẫu, người biết ý ỉa, là bản thân. Trên đời người có thể làm chi kỷ của ý ỉa, sợ cũng chỉ có ta, tự nhiên không lừa ngươi. Nội thương trên mình người nọ, dịch dung của người nọ, thói quen hưu ý vô ý ẩn mất hình tích ngày thường của người nọ, thân công phu kia, còn có dáng vẻ giang hồ chuyện cũ năm xưa đều thuộc như lòng bàn tay ấy. Ngoại trừ Thiên Song thì y không nghĩ ra cách giải thích thứ hai. Nhưng thật là Thiên Song, làm sao y lại trốn được chế tài của Thất Khiếu Tam Thu Đinh Quỷ Kiến Sầu kia? Ôn Khách Hành sau mấy ngày nghĩ mãi không ra, đồng nhiên minh bạch một đạo lý, trọng điểm không phải người nọ làm sao trốn được Thất Khiếu Tam Thu Đinh, mà là y biết nên trốn Thất Khiếu Tam Thu Đinh như thế nào. Y thì nghĩ, chỉ sợ mình thật sự đã đuổi theo một đại nhân vật rồi. Trương Thành Lĩnh còn chưa kịp hiểu thâm ý của câu này, đã nghe thấy Tào Húy Ninh không rõ chân tướng ở bên cảm khái. Ta tuy rằng vẫn cảm thấy, hai vị đều là nam nhi, như thế này có chút cổ quái, nhưng hôm nay xem ra, đời người, nếu có một chi kỷ đôi câu vài lời liền biết thâm ý ở bên, chẳng phải còn khoái hoạt hơn thần tiên quyến lữ, là nam hay nữ lại có gì hệ trọng đâu. Nói xong còn gật gù, có câu vấn thế gian tình thị hà vật, trực giáo nhân sinh tử tương hứa, đào hoa đàm thủy thâm thiên xích, bất cập cái gì y không nói được, chỉ cảm thấy câu kia ở ngay miệng, nhưng chết sống không nhớ ra, hết sức xấu hổ, liền ấp úng cho qua. Cuối cùng còn bình luận, thơ của vị Đỗ phủ tiên sinh này viết tuy hơi tối nghĩa khó hiểu nhưng nghĩ kỹ vẫn thập phần có thâm ý. Trương Thành Lĩnh và Ôn Khách Hành đồng thời nhìn y với sắc mặt cổ quái. Hồi lâu Ôn Khách Hành mới nói, Thanh Phong kiếm phái cao đồ quả nhiên năng văn năng võ, bội phục bội phục. Tào Úy Ninh ra mặt mỏng, cảm giác được khen ngợi như vậy hơi xấu hổ, liền ngượng ngùng cười nói, đâu có đâu có, sư phụ lão nhân ra nói, chúng ta người trong võ lâm, đọc sách cũng vô dụng, lại không trông mong ai đi khảo trạng nguyên, biết được vài chữ không phải mù chữ là được, luyện tốt công phu mới là đúng lẽ, ta chẳng qua đọc văn chương đôi hôm, không cầu hiểu sâu thôi. Ôn Khách Hành cảm thấy câu không cầu hiểu sâu kia thật là quá tuyệt diệu. Hai người đưa Trương Thành Lĩnh về, Triệu Kính suýt nữa sốt ruột phát điên, kéo gã hỏi đông hỏi tây, Ôn Khách Hành lánh nhãn bằng quan, cảm thấy lao già Triệu Kính này tuy rằng rất giảo hoạt nhưng cũng không thờ ơ với con trai cố nhân, bèn lặng lẽ quay lưng bỏ đi, mới quay người, liền thấy có một ánh mắt đang nhìn ý chằm chằm. Ôn Khách Hành dừng bước quay đầu, người đối tầm mắt với ý trong tích tắc mắt lộ hung quang, dáng vẻ chó điên rất muốn bổ lên. Ôn Khách Hành thấy Tào Úy Ninh đang tất cung tất kính nói chuyện với ông ta, trong lòng đoán được đây chính là sư thúc y Thanh Phong kiếm phái lão khó chịu có tiếng không ra gì Mạc Hoài Không. Mạc Hoài Không vừa nghe Tào Úy Ninh làm nhảm dài dòng, vừa theo chỉ dẫn của y nhìn qua phương hướng Ôn Khách Hành, đầu tiên cảm thấy người này hơi quen mắt, sau đó đôi mắt sâu thẳm kia lại khiến ông ta có chút cảm giác kinh hãi, nhưng không làm sao nhớ được. Nhất thời kinh ngạc, vừa vặn thấy Ôn Khách Hành nhếch môi cười cười với mình. Bên hai nghe Tào Úy Ninh cảm khái y cùng nam nhân khác thâm tình tương giao thế nào, không khỏi hừ một tiếng, trong lòng cảm thấy họ Ôn này từ đầu đến chân chẳng có một chỗ nào giống thứ tốt. Vì thế quay đầu quát Tào Úy Ninh, ngươi có thôi hay không? Tào Úy Ninh nói được một nửa lập tức nuốt vào, tuân lệnh câm miệng, quả thực hận không thể khâu miệng lại. Chập tối hôm nay, Chu Tử Thư mới ăn uống no nê, đang dựa lan can tiểu lâu uống từng hớp nhỏ rượu y mới có, đồng nhiên thấy một người tiến vào nói gì đó với vài người bàn bên. Mấy người kia lập tức tính tiền bỏ đi, Chu Tử Thư nhướng mí mắt, phát hiện trong tiểu lâu nháy mắt ít đi một nửa, liền tùy tiện kéo một thiếu niên hỏi, làm sao thế? Vừa truyền đến tin tức, nói Cao Gia Trang bắt được một ác quỷ của Quỷ Cốc, phải thị chúng. Chu Tử Thư hơi nhíu mày, Cao Sùng bắt được một ác quỷ của Thanh Trúc Lĩnh. Hiện giờ y đã không hoài nghi đám ác quỷ kia trùng nhập giang hồ, bản thân y đã gặp được hai, nhưng Quỷ Cốc có ý gì đây? Đám ác quỷ ở nhân gian đều là hạng đại gian đại ác khó lòng dừng chân. Mới vào Quỷ Cốc tìm kiếm sự che chở, chạy về dưới càn khôn sáng sủa như vậy, không sợ sao? Chẳng lẽ trong lưu ly giáp kia thật có bí mật ghê gớm gì, ghê gớm đến mức khiến Quỷ Cốc huynh xảo xuất động, khiến Cao Sùng Cao Đại Hiệp nói năng thận trọng kia giữ kín như bưng, thậm chí vào thời điểm này dùng mánh khỏe vụng về như vậy để rời đi tầm mắt của mọi người. Chu Tử Thư vừa nghĩ vừa đi, lúc xuống lầu không cẩn thận đâm sầm vào một người, miệng nói xin lỗi, ngẩng đầu thấy người nọ lại là hậu nhân cổ tăng không ăn khói lửa nhân gian. Lập tức sửng sốt. Trong lòng đống nhiên sinh ra một ý niệm không đâu, hóa ra y mà cũng phải ăn cơm. Hậu nhân cổ tăng nói không sao, chỉnh và táo nhìn y, chủ động bảo, ta từng nghe tiểu huynh đệ Thanh Phong phái kia nói, các hạ là vị hộ tống hậu nhân Trương gia đi Thái Hồ Nhị. Ngươi từng gặp ta rồi, ta tên Diệp Bạch y chưa từng thích cùng người ta bàn luận cao xa như Cao Sùng, trên cơ bản nằm trong trạng thái chuyện không liên quan không mở miệng, cực kỳ không có cảm giác tồn tại. Cũng chẳng biết vì sao mà cả người lộ ra cảm giác xa cách quỷ dị. Chu Tử Thư sửng sốt, không biết vì sao người này bỗng nhiên lại bắt chuyện với mình, lập tức thông thạo ứng phó một số lời hình thức. Diệp Bạch đi lại không để ý, chỉ nhìn y một hồi với biểu cảm hờ hững, câu tiếp theo lại ra, ta thấy ngươi hơi thở ngưng trệ, cử chỉ nặng nề, bộ dáng như đã bệnh nguy kịch, nhưng vì sao một người sắp chết lại có tinh thần như ngươi? Thật là cổ quái quá. Chu Tử Thư im lặng, cảm thấy chắc hẳn vị huynh đài này ở trường Minh Sơn một thời gian quá dài. Theo sư phụ kia tu ra một thân tiên khí, cho nên không biết nói tiếng người. Diệp Bạch đi ngẫm nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi còn có thể sống bao lâu? 3 năm? 2 năm? Chu Tử Thư chỉ cảm thấy đề tài này mình gật đầu cũng không đúng, lắc đầu càng không đúng, liền cười cười gượng gạo, Diệp huynh hảo nhãn lực, không hổ là. Hai Diệp Bạch đi dường như có lưới lọc, trực tiếp lọc bỏ lời thừa y lời nghe, không chờ Chu Tử Thư nói xong đã bảo, thiên nhân sắp chết còn có ngũ suy, ngươi lại vẫn có thể vui vẻ ăn uống. Thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, từ khi nào võ lâm trung nguyên mà cũng có nhiều nhân vật như vậy. Ý vừa nói vừa quay người bỏ đi, chẳng để ý Chu Tử Thư. Đi rất xa mới như nhớ ra điều gì, quay đầu nói, nếu ngươi có dỗi, không ngại mời ta uống rượu. Giống như được mời ý uống rượu là hãnh diện cho đối phương lắm vậy, Chu Tử Thư chỉ im lặng. Ý gì theo đại đa số đi Cao Gia Trang vây xem ác quỷ trong truyền thuyết một chút, kỳ thật chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy một người trung niên bộ dạng hung thần ác sát bị trói gô giải đến trước mặt mọi người. Hơi có cảm giác dạo phố thị chúng, ác quỷ nọ trần thân trên, đặc ý lộ ra mặt quỷ dữ tợn trên lưng, biểu thị người này là chính phẩm không thể giả được. Chu Tử Thư đang nhìn người này xuất thần, bỗng nhiên một bàn tay im hơi lặng tiếng gắt trên vai, Ôn Khách Hành không biết từ chỗ nào chui ra, nhai hàm răng trắng cười cười định nọt, nói, tìm ngươi cả ngày rồi, ngươi đi đâu vậy? Chu Tử Thư không để ý, chỉ người bị trói gô kia hỏi, ngươi nói đây là thật hay giả? Ồ, Ôn Khách Hành theo phương hướng ngón tay y liếc một cái, khá không đồng ý mà nói, trên lưng xăm hình ác quỷ, biểu thị từ đây không thể xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, không có việc ai lại đi làm giả. Nhưng cũng có thể là tên suối quẩy này đã đắc tội với ai, bị người ta hãm hại, ném ở đây thì chúng. Y thì nói nhẹ nhàng, nhưng Chu Tử Thư lại vừa hay biết một việc, tỉ như loại thuốc hình xăm mặt quỷ kia dùng là một loại lá cây tên âm ti thảo mài ra, chỉ có ở quỷ cốc. Tỉ như không phải mỗi một người vào quỷ cốc đều có thể biến thành ác quỷ sống sót, cũng giống như không phải mỗi một hồn phách chết thẳng cẳng đều có thể tái nhập lục đạo luân hồi hoặc là hóa thân lệ quỷ, chưa biết chừng hồn bay phách tán. Đó là một nơi cực ác, người ăn thịt người, quỷ cắn quỷ, cá lớn nuốt cá bé là phép tắc duy nhất, vào rồi thì cần phải đề phòng mọi người, mạnh mẽ hơn mọi người, mới có tư cách sống sót, được một hình xăm như vậy. Chu Tử Thư hơi suy tư nhìn chằm chằm người có hình xăm kia, lúc này quần chúng hăm hở. Phái Hoa Sơn đã có người đứng ra nói phải thiêu sống tên này. Y Y bỗng nhiên quay lưng, gạt đám đông rảo bước đi ra ngoài. Chương 25, Bạch Y Y. Hứng thú của Ôn Khách Hành với Y rõ ràng lớn hơn ác quỷ đang bị treo kia, quay đầu thấy Y đi lập tức cũng phải đuổi theo. Ai ngờ người rõ ràng vừa còn trước mắt, giống như loáng cái đã tự dưng không thấy, Ôn Khách Hành dừng bước, ánh mắt đảo qua biển người mênh mang. Chu Tử Thư cứ như một giọt nước hòa vào biển rộng, phút chốc chẳng còn bóng dáng. Ôn Khách Hành thoáng nghi hoặc nhắm mắt, không cam lòng lại tập trung quét một vòng ở phương hướng y biến mất, phát hiện người nọ thật sự cứ thế ngông nghênh mất tích ngay trước mắt. Nháy mắt ấy trong lòng y bỗng nhiên sinh ra một chút cảm xúc không đáng nói với người ngoài, như là có thứ gì đó thoát ly lòng bàn tay, còn có một chút phẫn nộ không rõ lý do nảy mầm. Hóa ra người này có thể tùy thời biến mất, cho dù Ôn Khách Hành đoán được thân phận, đoán được tâm tư của y thì y vẫn có thể biến mất bất cứ lúc nào chỉ cần y muốn. Y là một con cá giảo hoạt nhất trên đời, từ trong thiên la địa vong của thiên song rơi ra. Chu Tử Thư bỏ rơi Ôn Khách Hành, lại là đi một ngân trang. Động đình thậm chí vùng Giang Nam, ngân trang nổi danh nhất có một cái tên cực kỳ chất phác, gọi là Bình An Ngân Trang, làm ăn khá phát đạt, lại không hề gây chú ý quá mức, chưa bao giờ nghĩ chuyện nhúng tay vào việc làm ăn nơi khác. Giống như chủ nhân không có dã tâm quá lớn, chỉ an phận ở cái xó cỏ mọc chim bay này. Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn chiêu bài của ngân trang, đẩy cửa đi vào, bên trong lập tức có người hô, mời khách quan vào, ngài là đổi ngân phiếu hay là... Chu Tử Thư vượt qua người làm kia trực tiếp tìm tới trưởng quầy, cười trầm trầm, nhẹ giọng nói, ta muốn cầu Tống đại đương gia nhà ngươi giúp đỡ chút việc, làm phiền thay ta liên hệ một quản sự. Trưởng quầy ngẩn ra, ngẩng đầu đánh giá Chu Tử Thư hồi lâu, mới cẩn thận mở miệng hỏi, ngài là? Chu Tử Thư càng thấp giọng, ta là cố nhân của thất gia nhà ngươi, họ Chu. Hai chữ thất gia vừa ra khỏi miệng, trưởng quầy nọ lập tức biến sắc, trở nên nghiêm túc, vội tiến ra vài bước, tự mình dẫn y ngồi xuống, lại bảo tiểu nhị dâng trà. Bản thân thì đứng bên cung kính nói, mời ngài, tiểu nhân tức khắc truyền tin cho Tống đại đương ra đây, nhưng đại đương ra lúc này chỉ sợ không ở động đỉnh, ngài xem ngài có thể chờ mấy ngày không? Chu Tử Thư gật đầu nói, không nổi, ngài cũng ngồi đi. Lại khách khí khí mời trưởng quầy một hồi, trưởng quầy hết sức lo sợ xua tay nói không dám, kế đó hỏi tiếp, Chu gia, chuyện của ngài là tự mình nói với đại đương ra hay bây giờ bảo tiểu nhân đi làm trước? Chu Tử Thư ngẫm nghĩ một chút hỏi, ta cũng không có chuyện gì quan trọng. Chỉ là chẳng hay trưởng quầy có từng nghe nói về thứ tên Lưu Ly Giáp này. Trưởng quầy ngân trang kia sửng sốt một chút, cái này tiểu nhân có nghe nói đôi chút, Chu gia nói, chẳng lẽ là Lưu Ly Giáp năm mảnh Lưu Ly vỡ hợp lại kia. Chu Tử Thư gật đầu, đúng vậy. Trưởng quầy ngân trang suy nghĩ giây lát, trải một tờ giấy ra viết ba chữ Lưu Ly Giáp, lại nói, tiểu nhân biết một ít, nhưng sợ không hề chu tưởng, nếu Chu gia không ngại chờ mấy hôm, tiểu nhân cũng có một số đường thay ngài tra được. Chu Tử Thư nhìn hắn, thấy trưởng quầy này chẳng qua 3-40 tuổi mà vẻ mặt khôn khéo, nói chuyện cẩn thận, ngữ tốc không nhanh, trước khi nói tất qua suy nghĩ, quả nhiên là một đám hồ ly già trẻ thuộc hạ của người thành tinh kia. Y không biết vị bằng hữu cũ kia sau khi rời khỏi kinh thành ngần ấy năm, thế lực bên này có thể lớn nhường nào, hiện tại xem ra, chỉ sợ không vẹn vẹn ngân trang đơn giản như thế. Y uống một chén trà rồi rời khỏi. Không thể ngờ thủ lĩnh thiên song ngày xưa cũng phải dựa vào người khác thu thập tin tức. Càng không ngờ vì bảo vệ cái mạng nhỏ của thằng nhóc Trương Thành Lĩnh kia mà cũng có một ngày y cầu lên đầu người nọ. Bất quá nói trở lại thì chính bản thân Chu Tử Thư cũng không rõ, Trương Thành Lĩnh kia và mình chẳng qua bèo nước gặp nhau, cái mạng nhỏ của gã liên quan gì đến mình. Quả thực chẳng có việc gì mà cũng bận rộn. Nhưng cuộc đời người ta luôn có vài lần như vậy, luôn có một số người, một số việc biết rõ chẳng có lợi ích gì, lại không nhịn được lo chuyện bao đồng. Chu tử thư nghĩ, đại khái chính là duyên phận nhỉ. Bằng không làm sao mà Giang Nam một nơi lớn như vậy, lại để y gặp tên nhóc kia. Y di tản bộ trên đường cái, vô công rồi nghề dạo chơi phơi nắng, no mắt một phen phong cảnh động đỉnh, mãi khi mặt trời ngả về tây mới vừa lòng thỏa ý đi lên một tiểu lâu, kêu một bầu rượu, mấy món ăn, thầm nghĩ thật đúng là tháng ngày tốt đẹp, dường như cả đời y chưa từng có ngày nào tốt như vậy, không phải bản thân mệt nhoài thì là tính kế làm người khác mệt nhoài. Bên cạnh có tiểu cô nương kéo cầm hát, người đẹp âm thanh đẹp, nhìn thế nào cũng đẹp, một khúc xong, lầu trên lầu dưới mọi người đều luôn miệng khen hay, Chu tử thư nhìn cô liền cảm thấy vui thai vui mắt, bèn hào phóng lấy một thỏi bạc đặt lên đĩa, tiểu cô nương kia thoạt tiên sừng sốt, lập tức túi đầu mím môi cười với ý ý, túi chào rồi nhẹ giọng cảm ơn, tâm tình Chu tử thư càng tốt hơn. Bỗng nhiên một người ngồi ngay vị trí đối diện, người tới nhạt meo nói một cách đương nhiên, ta đến cho ngươi mời ta uống rượu. Lòng Chu tử thư chợt căng thẳng chủ nợ đến rồi. Diệp Bạch Y không mảy may khách khí. Trong mắt y, loại tục vụ như ăn cơm uống rượu là cần y hạ cố, đã là y hạ cố thì nên là đối phương nơm nớp lo sợ, bản thân tự nhiên chẳng cần khách khí, cũng không quản Chu tử thư, tự gọi tiểu nhị, ào ào kêu một đồng món, bình tĩnh nói với Chu tử thư, muốn ăn cái gì thì ngươi cứ tự tiện, không cần câu nệ. Chu tử thư nhìn y với ánh mắt quỷ dị, lòng nói con mắt nào của ngươi nhìn ra ta câu nệ. Chu tử thư hơi hoài nghi vị hậu nhân cổ tăng này là cố ý đến lừa lọc mình. Bằng mấy thư y vừa gọi kia, đừng nói hai người, chỉ sợ ngay cả hai con heo cũng ăn đủ. Diệp Bạch Y thấy y không có vẻ như muốn thêm đồ ăn, vì thế tỉnh ngộ nói, à, đúng rồi, ngươi bị thương, khẩu vị át hẳn sẽ không tốt lắm. Có điều ta khuyên ngươi lúc có thể ăn nên ăn nhiều một chút đi, thời gian còn lại cũng chẳng được bao nữa. Ánh mắt Chu tử thư càng quỷ dị, thầm nghĩ thứ này nếu không phải hậu nhân cổ tăng, quả thật từ sáng đến tối bị người ta dùng làm bao cắt để đánh cũng không quá. Chính lúc này, lại có một người nên ngang đi đến bên cạnh họ, cũng không mời tự đến kéo ghế ngồi xuống, như cười mà không đánh giá Diệp Bạch Y, nói, A Nhứ, ta nói sao ngươi hôm nay chẳng chào một tiếng đã mất tích cả một buổi chiều, thế ra là có người khác rồi. Tâm tình tốt đẹp của Chu tử thư do nụ cười của tiểu cô nương kia thắp sáng lập tức chẳng còn sót gì, lòng nghĩ phải chăng mình nên trực tiếp đứng dậy, bỏ lại một câu ta đi đây hai vị tự tiện rồi chạy lấy người. Ôn khách hành quay đầu, không biết vì sao lại giống như thật sự có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ý gì là ai vậy? Ý gì là Chu tử thư mới muốn nói chỉ là một vị bằng hữu ngẫu ngộ, lời ra đến miệng đỗng nhiên cảm thấy vạn phần không rõ nguyên do, trong lòng không hiểu mình cần gì phải giải thích chuyện này với Ý gì, sắc mặt cổ quái dừng lại. Diệp Bạch Y cháy lại thoải mái gật đầu với Ôn khách hành, nói, ta tên Diệp Bạch Y. Ôn khách hành ngoài cười trong không cười quay đầu đi, mới định mở miệng thì đã nghe Diệp Bạch Y lại bình thản nói, ta biết ngươi, ngươi là người ngày ấy đốt phòng tiểu hài Trưng ra. Tay Chu tử thư đang bưng ly rượu đống ngừng giữa không trung, nụ cười trên mặt Ôn khách hành trong khoảnh khắc đã biến mất tăm. Đôi mắt y nhìn chằm chằm Diệp Bạch Y như nhìn một vật chết, trên người chậm rãi ngưng tụ sát ý thâm trầm mà lạnh lẽo không nói nên lời. Chu tử thư chợt nghiêm nghị, nhíu mày. Vừa vặn tiểu nhị bưng thức ăn lên, bị sát ý của y kích thích, sợ quá run tay, chén đĩa muốn rơi xuống, trong tích tắc tiểu nhị chỉ cảm thấy trước mắt giống như có bóng trắng lướt qua. Đồ ăn suýt nữa rơi xuống không bị hệt mà vững vàng rơi lên tay vị công tử áo trắng nọ, ngay cả một giọt canh cũng chưa văng ra. Với nhãn lực của Chu tử thư vậy mà cũng không thể hoàn toàn thấy rõ động tác của y. Diệp Bạch Y lại là cao thủ như vậy. Nếu y là hậu nhân cổ tăng, vậy vị Trường Minh Sơn cổ tăng trong truyền thuyết kia. Chu tử thư vã một chút mồ hôi lạnh sau lưng, phát giác đánh giá của thiên song về vị cổ tăng thần bí cực kỳ kia hóa ra không hề chuẩn xác. Đồng tử Ôn khách hành phút chốc co lại. Trên mặt tuy rằng không gợn sóng, lại không biến sắc thu sát khí kia về, đánh giá người trẻ tuổi áo trắng này ý độ 25-26. Không, sợ rằng chỉ là bề ngoài non nớt, tuổi tác chân thật tuyệt không chỉ như thế, hoặc là trên dưới 30. Cũng không giống. Cảm giác người này mang đến quả thực tựa như cái tên vậy, trống rỗng, lúc ngồi ở đó, không nói năng động đậy, giống như là người giả, khiến người ta không cảm giác được dao động cảm xúc của y, cũng rất khó dùng cảm xúc của mình để ảnh hưởng đến y, như là ngồi ngay bên cạnh. Lại sống ở hai thế giới khác biệt. Diệp Bạch Y giống như chẳng mảy may chú ý tới phản ứng kịch liệt của hai người khác bởi vì một câu của mình, tự vùi đầu vào ăn. Theo từng món đồ ăn mang lên, biểu cảm của Chu tử thư và Ôn khách hành hai người lại xuất hiện sự vặn vẹo trên mức độ nhất định. Vị hậu nhân cổ tăng này, quả thực là một thùng cơm tuyệt thế. Y cực kỳ nhanh chóng nhét đồ vào miệng, tuy rằng không hề thô lỗ, tư thế gió cuốn mây tan kia tuyệt đối giống tám đời chưa ăn gì, hạ đũa như bay, chỗ đũa qua như châu chấu qua. Không cho địch nhân sót lại một hạt lương thực, Chu tử thư vốn không đói, cùng Ôn khách hành rõ ràng chẳng có tâm tình ăn cơm, ngay dưới sự lôi kéo của y, không cầm được lòng nhấc đũa muốn nếm thử tiểu lâu này làm là sơn hào hải vị gì. Mãi đến khi trên bàn chén đĩa hỗn độn, tình hình chiến đấu thảm không nỡ nhìn, đĩa bát đều trống không, Diệp Bạch Y mới thoáng hạ đũa, vừa lòng thỏa ý lau miệng, khóe môi cong lên một độ cong không rõ lắm, coi như là cười, nói với Chu Tử Thư, đa tạ khoản đãi. Nói xong cũng chẳng tỏ vẻ gì khác, trực tiếp đứng lên đi lấy người. Chu Tử Thư bỗng nhiên cảm thấy, chỉ riêng có thể nuôi được cái thùng cơm như vậy, Trường Minh Sơn cổ tăng đã là một nhân vật. Ôn Khách Hành bỗng nhiên mở miệng, chuyện vừa rồi y nói ta không hề muốn. Y thì dừng lại, giống như hơi ngỡ ngàng, không biết vì sao mình bỗng nhiên phải nói việc này, ngực như hơi ngạt, nhanh chóng đưa mắt nhìn Chu Tử Thư một cái, lại cúi tầm mắt, cười cười như tự dễ ước, lắc đầu khôi phục bộ dáng nhất quán, đây là hậu nhân cổ tăng. Ta thấy y cháy lại giống con trâu chấu da trắng hơn. Chu Tử Thư bưng bầu rượu lên, đem một chút rượu dưới đáy rót cho mình, cũng không hề dây dưa trên đề tài phóng hỏa kia. Chu Tử Thư đương nhiên biết, Ôn Khách Hành nếu tổn tâm muốn giết Trương Thành Lĩnh thì chẳng khác gì nghiền chết một con kiến, tất nhiên sẽ không dòng chống khua chiêng đi phóng hỏa, còn đặc biệt chọn lúc người ta vắng mặt, cho nên cùng với nói y có ác ý, chẳng bằng nói y biết điều gì đó nên đi cảnh cáo trước. Vấn đề là, làm sao Diệp Bạch Y biết được? Có điều y chợt nhớ tới chút chuyện khác. Chu Tử Thư thò tay vào lòng, biểu cảm đông nhiên rất đặc sắc, ngẩng đầu hỏi, việc đó ngươi mang đủ bạc chứ? Ôn Khách Hành và y bốn mắt nhìn nhau. Chương 26, thật ra, cây xanh bóng cả bốn mùa không khô, sáng sủa phồn thịnh, chim tước ghé qua. Quần sơn liên miên như lưng mỹ nhân, nhấp nhô không dứt, vô cùng vô tận. Nơi này là Nam Cương. Dưới một gốc cổ thụ ít nhất phải mấy trăm năm, kê một chiếc bàn nhỏ. Một thiếu niên Nam Cương chừng hơn 10 tuổi ngồi nghiêm chỉnh ở đó làm bài tập, tuổi tác không lớn, lại đầy đủ định lực, hơn một canh giờ chưa ngẩng đầu, giống như không gì có thể quấy rầy. Bên cạnh bàn kê ngang một cái ghế dựa, một nam nhân ở bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi, lại là cách ăn mặc của người Trung Nguyên, nghiêm tụ trường bào, trên đùi để mở một quyển sách cũ. Dưới chân nam nhân có một con trâu nhỏ, không ai để ý tới nó liền hết sức buồn chán đuổi theo đuôi mình. Lúc này, một võ sĩ Nam Cương tay cầm một phong thư rảo bước đến. Thấy tình cảnh này không khỏi nhẹ bước chân, yên lặng chờ ở bên cạnh. Nam nhân trên ghế nghe tiếng mở mắt, người này khoảng 25-26, đôi mắt hoa đảo luôn hàm chứa một chút ý cười, lúc nhìn bên nọ ngó bên kia, lại là một nhân vật đẹp đẽ tuyệt thế, chồn con khéo léo nhảy vào lòng, treo lên vai, dùng đôi quét cầm ý hề. Võ sĩ nọ cung kính trình thư lên nói, thất gia, là thư của Tống Đại Quản gia. Thất gia đáp một tiếng, huệ vải nhận lấy, hơi thiếu hứng thú mà mở ra, xong mới xem một nửa, cả người liền thẳng dậy. Ánh mắt cũng tỉnh táo lại, nói, là ý gì. Chồn con chỉ cảm thấy tờ thư kia thoát ẩn thoát hiện trước mắt, liền không đàng hoàng thò móng nuốt bắt lấy, bị thất ra xách cổ, nhẹ nhàng ném lên bàn thiếu niên đang học bên cạnh. Thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu lên, cha, là ai vậy? Thất ra không trực tiếp trả lời, đứng dậy đi tại chỗ hai bước, vừa chậm rãi gấp lá thư vừa lạc để nói, lộ tháp, đạo lý thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân lần trước ta từng nói, con còn nhớ không? Thiếu niên lộ tháp dường như rất quen tật xấu trước khi nói trọng điểm tất phải kéo đông kéo tây này của cha, liền phối hợp nói tiếp, cha nói cái này giống như người đứng lâu phải ngồi xuống, ngồi lâu mông phải mọc đinh, không có đạo lý gì, chỉ là người sống, nhất định phải dày vò. Thất gia lộ ra nụ cười vừa lòng, nói với võ sĩ Nam Cương như lọt vào sương mù bên cạnh, A Tầm Lai, thay ta đi tìm đại vu nhà ngươi, hỏi thử có phải ý cảm thấy câu này thập phần có đạo lý. Võ sĩ A Tầm Lai khuôn mặt dại ra nhìn ý hỏi, hả? Thất gia mới định mở miệng, chỉ nghe một người cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, ngươi lại rôi rãi quá, muốn giày vò ra chút chuyện. Người tới vận hắc ý ỉa, tay cầm một cây quyền trượng kia cũng đen xì không đục lỗ, A Tẩm Lai trông thấy lại vội vàng, túi lầu nói, đại vu. Đại vu gừng một tiếng, khoát tay bảo, ngươi đi làm việc của mình đi bác quên, đừng bắt nạt người hiền lành mãi. Thất gia đưa lá thư đã gấp cho ý ỉa, cười nói, ngươi đoán xem là ai quang lâm cửa hiệu nhà ta, đây chính là vị khách hiếm đấy. Đại Vu không hề cảm thấy hứng thú lắm, nhưng cũng nhận lấy, chỉ hư một tiếng nói, không phải Hoàng đế Đại Khánh là được. Hửm, là Chu Trang Chủ. Trên mặt thất gia lộ ra nụ cười không có hảo ý, tiểu độc vật, chúng ta đi Trung Nguyên một chuyến đi. Lão bằng hữu có việc, tự nhiên nên giúp đỡ không tiếc cả mạng sống phải không? Đại Vu nhìn dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia, ngoài miệng không nói, trong lòng lại lặng lẽ cảm thấy, người này rõ ràng là muốn đi xem náo nhiệt, thuận tiện thọc bằng hữu hai đao thì có. Chu Tử Thư lúc này còn chưa biết kết cục của việc kết bạn không cẩn thận, y đang phiền não một chuyện khá hiện thực tỉ như thùng cơm Diệp Bạch Y này bỗng nhiên giá lâm, dẫn đến y không mang đủ tiền cơm. Sau khi cùng Ôn Khách Hành chừng nhau giây lát, Chu Tử Thư liền minh bạch một đạo lý Ôn Khách Hành mà đáng tin thì heo nái cũng có thể leo cây. Y chỉ cảm thấy mình quả thật không giỏi nhìn người, đụng phải hai thứ này, một thùng cơm tuyệt thế, một thùng ké cơm tuyệt thế, quả thực là một đôi thần vật. Ôn Khách Hành phát giác ánh mắt Chu Tử Thư không tốt, không cầm được lòng kéo chặt vạt áo, nhỏ giọng nói, ta bán tiếng cười không bán thân, ngươi nhất thiết không thể gán ta ở đây. Chu Tử Thư hỏi, vậy ngươi nói phải làm sao? Ôn Khách Hành nói, đã là ngươi mời khách, ta đề nghị ngươi có thể bán thân trả nợ. Chu Tử Thư gần ra một câu, mẹ kiếp lao tử lại cóc phải đại cô nương, bán thân ngươi mua hả? Ôn Khách Hành lập tức sáng rực mắt, mua, ta đập nổi bán sắt táng ra bại sản đi cầm đồ cũng phải mua. Chu Tử Thư hạ giọng, ngươi hiện tại có thể đập nổi bán sắt táng ra bại sản đi cầm đồ, trả tiền cơm trước không? Ôn Khách Hành im lặng hồi lâu, rốt cuộc nói, a nhứ, ta thấy chúng ta nên chạy đi. Chu Tử Thư yên lặng quay mặt sang bên, tuy rằng y vẫn dựa vào hoạt động cấp phú tế bần để làm giàu, nhưng vẫn còn một chút lương tâm. Thật sự cảm thấy chuyện ăn cơm bá vương tổn đức hạnh, lại thêm ý nhìn diện mạo vô sỉ của Ôn Khách Hành trước mắt, tuyệt đối có phần không mất mặt nổi. Vừa quay mặt, đông nhiên thấy một người tiến vào đại môn tiểu lâu, Chu Tử Thư lập tức co tinh thần, gọi, cố cô nương, thật là khéo quá. Cố Tương đang đi vào trong, nghe tiếng mới thấy hai người họ, lập tức sợ biến sắc, quay người muốn rời khỏi, song nàng không nhanh như Ôn Khách Hành, vừa quay người Ôn Khách Hành đã ở trước mặt, dịu dàng hỏi, A Tương, ngươi chạy cái gì? Cố Tương sắc mặt xanh mét nén hồi lâu mới phun ra một câu, chủ nhân, nô tỳ chỉ là đi nhầm cửa. Ôn Khách Hành vỗ vai nàng, kéo vào an ủi, không sao, ngươi đến rồi thì thôi. Cố Tương toàn thân nổi da gà, chỉ cảm thấy chủ nhân nhà mình quả thực không gian thì đạo, nàng không đào thoát được, đành phải từng bước một đi theo ý, bộ dáng nơm nớp lo sợ hệt như phải lên đoạn đầu đài. Ôn Khách Hành dẫn nàng đến bàn hai người, hỏi, ngươi có tiền chứ? Cố Tương lập tức lấy ra toàn bộ tiền đồng bạc vụn nguyên bảo vàng lá ngân phiếu. Ôn Khách Hành lúc này mới vừa lòng gật đầu, tài đại khí thô kêu, tiểu nhị, tính tiền. Cố Tương trong lòng lo lắng, thầm nghĩ chẳng trách thầy tướng số kêu bảo nàng phải phá tài miễn thai, A-di-đà Phật. Đại khái là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, vì thế Ôn Khách Hành lại dẫn theo cái đuôi Cố Tương này, không xua đuổi nữa. Chu Tử Thư đi phía trước, cân nhắc một hồi, đồng nhiên quay đầu trực tiếp hỏi, Ôn Huynh, ngươi đêm đó đốt phòng tiểu quỷ trưng ra, lại là có ý tứ gì đây? Cố Tương sợ tái mặt, chủ nhân. Ngài dám giết người phóng hỏa. Ôn Khách Hành nghiêm trang nói, ban đêm ta xem thiên tượng, phát hiện tiểu quỷ kia sắp có thai hương huyết quang, nhất định phải lấy hỏa công mới có thể vượt qua, bèn hành thiện ngay. Mới dứt lời thấy Chu Tử Thư và Cố Tương đều nhìn y với vẻ mặt khinh bỉ, lại bổ sung, ta làm việc tốt chưa bao giờ lưu tên họ, các ngươi không cần sùng bái như vậy. Cố Tương nói, chủ nhân, ngài có thể xem chút thiên tượng cho ta không? Ôn Khách Hành nói, ngươi sẽ có thai hương huyết quang, trừ phi câm miệng một ngày. Cố Tương quả nhiên không dám nói tiếp nữa. Họ trở lại nơi ban ngày xử trí ác quỷ, mọi người đã tan gần hết, ác quỷ kia cũng không biết đi đâu, nghe nói là bị phế võ công, đâm xuyên xương tỉ bà mà xích lại rồi. Vừa vặn Tào Húy Ninh đang dẫn Trương Thành Lĩnh đi tìm họ, liền đến đón hỏi, Chu Huynh, Trương Tiểu Huynh đệ này nói ngươi là sư phụ y y đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Cố Tương phía sau Ôn Khách Hành, há hốc miệng không thốt nên lời. Cố Tương chấp chấp mắt không do nguyên do, Tào Húy Ninh lại chỉ sững sờ nhìn nàng chằm chằm. Chu Tử Thư ở bên chỉ đành ho một tiếng, Tào Húy Ninh lúc này mới như vừa tỉnh ngộng, mặt đỏ như tôm luộc, ấp úng nói, cô nương xin lỗi, tại hạ không phải cố ý đường đột, thật sự là. Cố Tương ù ù cạc cạc, cảm thấy chắc là tiểu tử này đầu óc không bình thường lắm. Chỉ thấy Tào Húy Ninh bỗng nhiên lui lại một bước, nói như mua ối, tiểu sinh họ Tào, tiểu tự Húy Ninh, thái hành nhân sĩ, thanh phong kiếm phái hàng chữ Húy, thanh phong kiếm phái trưởng môn Mạc Hoài Dương chính là sư phụ ta. Cố Tương đánh giá y trên dưới một phen, hỏi Ôn Khách Hành, chủ nhân, y bệnh gì vậy? Tào Húy Ninh còn chưa kịp lắp bắp báo xong ra phả, một bầu tình hoài thiếu niên thuần khiết vô cùng liền nát bét đầy dưới đất. Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh một cái, như nghĩ đến điều gì, nói, tiểu quỷ, ngươi qua đây với ta. Trương Thành Lĩnh thấy y không hề vừa gặp là xua đuổi mình, vì thế vui mừng khôn kể, hớn hở đi theo, Ôn Khách Hành vô vai Tào Húy Ninh, cũng dẫn Cố Tương về phòng. Tào Húy Ninh chỉ cảm thấy lúc Cố Tương đi ngang bên cạnh mình, lại có làn gió thơm lướt qua người, đầu óc quả thực hỗn độn, không biết trời chăng, mãi khi họ đều đã đi rất xa, y mới như hồi phục tinh thần, ngẩn ngơ thì thầm, quan thư cứu, tại Thủy Nhất Phương, Bắc Phương hữu giai nhân quân tử hảo cầu trên đời lại có nữ hài tử đẹp như vậy, lại có. Y si si ngốc ngốc một bước ba tháng mà đi, toàn thần tập trung trở về mắc bệnh tương tư. Đi rất xa, Cố Tương lúc này mới nói khẽ với Ôn Khách Hành, chủ nhân. Lão Mạnh cũng đến, bảo ta thông báo với chủ nhân một tiếng, chuyện phía dưới. Ôn Khách Hành không dừng bước, chẳng hề quay đầu, khỏe miệng cong lên, khỏe mắt lại không có nét cười, nhẹ nhàng nói, lão Mạnh còn cần ta bảo cho hắn biết nên làm thế nào sao? Vâng. Chu Tử Thư trầm mặc dẫn Trương Thành Lĩnh về phòng mình, thoáng gật đầu nhanh chóng rồi nói, ngươi ngồi xuống đi, ta có chút chuyện hỏi ngươi. Trương Thành Lĩnh quy củ ngồi bên cạnh, sư phụ hỏi gì ạ? Chu Tử Thư ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, ngày ấy có phải nam nhân trên mặt có bàn tay tiểu quỷ kia hỏi ngươi, có gặp một nam nhân mất một ngón tay? Trương Thành Lĩnh gật đầu. Chu Tử Thư lại hỏi, ngươi có gặp chứ? Trương Thành Lĩnh lắc đầu hỏi, sư phụ, hắn nói đến ai vậy? Chu Tử Thư bắt chéo chân, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ đầu gối, không trả lời câu hỏi này mất một ngón tay, đồn rằng điếu tử quỷ Tiết Phương là nam nhân mất một ngón tay, cũng bởi vì vậy y mới xác định hắc y nhân ngày ấy bị Cố Tương đánh chết trong ngôi miếu đổ tuyệt không phải điếu tử quỷ. Nhưng hỉ tang quỷ hồng y kia có ý gì? Giây lát, y mới nói chậm lại, nghiêm túc dị thường hỏi, tiểu quỷ, ngươi nghĩ kỹ lại xem, đêm hôm đó, ngươi có thấy chuyện gì không tầm thường? Đêm hôm đó mà y nói, tự nhiên là đêm Trương gia diệt môn. Hô hấp của Trương Thành Lĩnh trở nên dồn dập, Chu Tử Thư hạ giọng càng hòa hoãn, đừng nóng đội, cẩn thận ngẫm lại xem, chỉ sợ rất quan trọng đấy. Trương Thành Lĩnh sắc mặt trắng bệnh, hồi lâu mới lắc đầu, nghẹn ngào nói, sư phụ, người hỏi con chỗ không tầm thường đêm đó, nhưng hôm đó có chỗ tầm thường sao? Chu Tử Thư nhíu mày, không ép hỏi nữa, chỉ trầm mặc một lát rồi nói, ta dạy cho ngươi một khẩu quyết, ngươi trở về tự mình giác ngộ, tự tu luyện, có chỗ nào không hiểu thì có thể tới hỏi ta. Trương Thành Lĩnh sửng sốt. Chu Tử Thư lại nói, gần đây tốt nhất đừng rời xa Triệu Đại Hiệp, đừng hành động đơn độc, đừng rời khỏi Cao Gia Trang, có nghe không? Trương Thành Lĩnh mở to mắt, sư phụ. Đa tạ sư phụ. Chu Tử Thư không được tự tại ho nhẹ một tiếng, gở, bớt nói nhảm đi, nhớ cho rõ, ta chỉ nói một lần, nếu ngươi không nhớ được thì thôi, ta không nói lần thứ hai đâu. Chương 27, đồ sát. Y Dì biết mình đang nằm ngộng, nhưng cảnh mộng kia lại chân thật như vậy. Gió bác thổi qua mặt nạ, không cảm thấy lạnh, y đã đợi ở đó lâu lắm rồi, rất bình tĩnh, mạch đập thậm chí còn chậm hơn bình thường một chút, thái dương dần dần đi qua nhân gian, bóng đêm buông xuống. Chu Tử Thư nhìn hết thảy, sớm thành thói quen tách ra khỏi đó, y biết làm sao để không coi mình thành một con người có lương tâm, có tình cảm, đây là một loại tự bảo hộ xuất phát từ bản năng, chỉ làm việc, không suy nghĩ, mới có thể không bức điên bản thân. Y chỉ là bàn tay dính đầy máu nâng đại khánh trung hương giang sơn. Thình thế này giống như một tay háo hoa mỹ rộng lớn, bàn tay y đây thời thời khắc khắc giấu trong tay háo, không dễ dàng cho người ta thấy, đợi đến khi chiến loạn hủ bại thời đại này đều qua đi hết, mọi người an cư lạc nghiệp, sử sách lật sang một trang mới. Chu Tử Thư cúi đầu, người trong ngộng gương mặt mơ hồ, nhưng y dường như thấy khuôn mặt tiểu nữ hài kia được nhũ nô bế, nữ nhân giống như một con cừu non nhu nhược vô trợ, vẫn tận trung cương vị che chở cho tiểu hài tử nọ, khuôn mặt lại đầy tuyệt vọng. Nữ hài ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, cha ta là người tốt, đại ca ca ta là người tốt, ta cũng là người tốt, chúng ta đều là người tốt, không được giết chúng ta. Y Y đã nhớ ra, đây là khi tiên đế tại thế, vì cho đảng nhị hoàng tử một kích cuối cùng, thiên song phụng mệnh ám sát tưởng trưng tưởng đại nhân một nhà bãi quan gia kinh, tiểu nữ nhi tưởng tuyết của tưởng đại nhân mới 4 tuổi, thông minh lanh lợi dị thường. Cô nếu có cơ hội lớn lên, lại sẽ biến thành thế nào đây? Chu Tử Thư cảm thấy tay mình đưa ra, tiếng kêu thảm thiết chói tai của nữ nhân cắt qua bầu trời đêm. Trường kiếm đâm thủng ngực nàng ta, sau đó xuyên qua thân thể tiểu nữ hài kia. Y không hề cảm thấy ghê tởm hay khó chịu, bởi vì ở trên vị trí này, sớm đã tập mãi thành quen. Các ngươi là người tốt, là trung lương, vậy thì thế nào? Ai quy định người tốt thì không thể đột từ đầu đường, đoạn tử tuyệt tôn. Song trong không khí truyền đến một tiếng thở than dài lâu, có ai đó nói giết người đền mạng. Ngực Chu Tử Thư bông đau nhói, chợt mở mắt ngồi bật dậy. Một khắc sau, y chầm chậm khom lưng ôm ngực, cắn chặt răng. Không cho mình phát ra một tiếng kêu đau, ngón tay trắng bệch nắm lấy một góc chăn, tóc thai tán loạn, hình dáng chật vật, trong từng đợt đau đớn tê tâm liệt phế chợt đến, mù mờ thầm nghĩ, tên khốn kiếp Chu Tử Thư, ngươi cũng sắp chết rồi. Đêm này, Chu Tử Thư không ngủ ngon, Ôn Khách Hành không ngủ ngon, ngay cả Diệp Bạch Dĩ cũng không ngủ ngon. Ôn Khách Hành không ra khỏi cửa phòng, chỉ lặng lặng ngồi đối cửa sổ, Cố Tương đứng bên, trên mặt nữ hải tử chữ đại không biết, viết một cái mộ bia cũng phải làm trò cười này đầy vẻ túc mục. Nàng nhìn bầu trời đêm xám xịt chẳng có gì bất đồng với ngày xưa, trầm mặc như một ngọn đèn mỹ nhân quỷ quệt. Cửa sổ không đóng, gió lạnh lùa vào, thổi bay chéo áo và mái tóc dài của Cố Tương, lật một quyển Xuân Cung đồ trên chiếc bàn nhỏ vang sột soạt. Ôn Khách Hành bỗng nhiên cười cực trưởng, nhẹ nhàng nói, ta đã đợi 20 năm rồi. Cố Tương im lặng nhìn Y Dì, chỉ thấy trên mặt nam nhân này có nụ cười thoải mái không nói nên lời, thậm chí có vài phần điên cuồng, ở nơi không ánh sáng có chút không giống người, liền kính sợ hẳn. Ôn Khách Hành đưa tay quơ hư không một phen, như muốn bắt lấy cơn gió lùa vào cửa sổ, ta muốn trên cõi đời, không còn thứ gì có thể ngăn cản ta, quản chi y là người hay quỷ, là tiên hay quái. Ta muốn tất cả những yêu ma quỷ quái này, những thứ không nên ở nhân gian này, cút hết về 18 tầng địa ngục của chúng. Tay kia của y cầm một tờ giấy, ánh mắt Cố Tương dừng trên tờ giấy ố vàng ấy, bên trên phác họa một cái mặt quỷ, bút pháp không non nớt lắm, như là một hài tử vẽ nguyện ngoạc. Ôn Khách Hành đứng dậy đốt đến, thả tờ giấy kia lên, từng chút một đốt thành cho bụi. Biểu cảm thành kính như tế thần. Diệp Bạch đi ngủ mãi đến nửa đêm, chẳng biết là vì sao mà bỗng nhiên từ trong ngộng giật mình thức giấc, trong đôi mắt nhỏ kia không có vẻ mù mờ của người vừa tỉnh ngủ, vẫn nằm ngửa trên giường, chậm rãi giơ tay, móc một sợi dây chuyền nhỏ đeo trên cổ ra ngâm đĩa. Nếu nhìn kỹ mới thấy mặt dây kia làm hết sức tinh xảo, lại là sơn hà lệnh bản thu nhỏ. Diệp Bạch đi nhắm mắt lẩm bẩm, "Trường Thanh à, ta luôn có dự cảm xấu, ngươi nói sao ngươi lại không còn nữa chứ?" Y thì nghĩ, trên đời này nếu không có sơn hà lệnh, không có quỷ cốc, không có lưu ly giáp, không có thiên song, liệu có phải sẽ thái bình hơn rất nhiều. Sáng sớm hôm sau nên đón mọi người trừ nắng sớm thì còn có thi thể. 9 thi thể, ném ngay nơi không xa cao gia tràng, làm thành một vòng, chính giữa lấy máu viết một chữ quỷ trên mặt đất, dài rộng chừng 2-3 trượng, chặn cả một con phố, truyền rằng chính là nơi ban ngày xử quyết ác quỷ kia. Lúc Chu Tử Thư chạy đến, thân phận thi thể đã phân biệt được 7-8. Ác quỷ chúng cực kỳ công bằng, tận lực để các đại môn phái mưa móc cùng hưởng, 8 đại môn phái thêm một cao gia, tổng cộng 9 thi thể, hòa thượng đạo sĩ Nico, nam nữ già trẻ đầy đủ cả. Một đồ đệ của Cao Sùng cũng ở trong đó, ấn tượng của Chu Tử Thư với hắn không sâu, chỉ nhớ người này không vĩ đại chói mắt bằng Đặng Khoan, ngược lại rất là trầm mặc kiệm lời, chỉ giúp đỡ chiêu đái một số tân khách, chẳng nhiều lời với ai. Cao Tiểu Liên đã khóc đến ngất đi, Cao Sùng trước mắt cũng chẳng để ý được Minh Châu này, chỉ để Đặng Khoan ở bên bầu bạn, bản thân theo từ mục đại sư lần lượt kiểm tra thi thể. Có kẻ một sợi tơ treo cổ, có kẻ huyết sát trưởng đánh chết, có kẻ bị hút khô máu mà chết, có kẻ thi thể tách rời. Cách chết của mỗi người lại còn đều bất đồng. Chu Tử Thư nghe bên cạnh một người khẽ thở dài nói, Thanh Trúc lĩnh quỷ cốc đã dốc tổ mà ra. Y thì nghiêng đầu, thấy người nói chuyện chính là Diệp Bạch Y. Chu Tử Thư kinh ngạc phát hiện, trên mặt thùng cơm này lại ẩn ẩn vẻ thương xót không nói rõ được, làm cả người thoạt nhìn như một pho tượng Quan Âm bằng gốm. Chu Tử Thư vô thức hỏi một câu, cái gì? Diệp Bạch Y liếc nhìn Y, mặt không biểu cảm nói, ngươi điên hả? Chu Tử Thư lập tức quay đi không tự rước được nữa, Diệp Bạch đi lại vô vai Y, chẳng mảy may xa lạ nói, buổi tối ngươi ra ngoài một chuyến, cùng ta đến một nơi. Giọng điệu lại khá tương tự với tối hôm trước Chu Tử Thư gọi Trương Thành Lĩnh. Chu Tử Thư quyết định trước khi tiểu tử họ Diệp này học được tiếng người thì không thèm để ý đến Y, nhưng lại không cầm được lòng mà gật đầu. Sau khi gật xong thấy hối hận cực kỳ, quả thực hận không thể vặn cái đầu gây chuyện này xuống, trong lòng tính toán nếu bây giờ giết kẻ gọi là hậu nhân cổ tăng này diệt khẩu, liệu có dễ chịu hơn không? Đông nhiên trong đám đông không biết là ai nói một câu, sao nộ hại chỉ có những người này? Lẽ ra tụ tập ở đây đều lên án công khai quỷ cốc, đám ác quỷ hôm qua thần không biết quỷ không hay ẩn vào, mọi người đều không có phòng bị, nhưng sao chỉ chọn người của mấy môn phái này để giết? Cho một cách nói thì đây là quỷ cốc muốn đối địch với cả giang hồ sao? Chúng không thể ngu như vậy chứ, chúng cầu cái gì đây? Hay là chư vị có chuyện gì giấu giếm? Cao Sùng nghe vậy đứng dậy, cả người tiểu tụy trông thấy, thoạt nhìn không hề có tinh thần, bước chân hơi lảo đảo, Đặng Khoan vội ở bên đỡ ông ta một phen, Cao Sùng khoát tay đẩy y ra, chậm rãi quét ánh mắt qua khuôn mặt bi phẫn của tám đại môn phái, lại nhìn về phía những người đều ôm sự do dự khe khẽ thì thầm kia. Ánh mắt như có trọng lượng, ép hết âm thanh của người khác xuống. Họ nhìn nam nhân như truyền kỳ trong võ lâm gần 20 năm qua tóc hoa râm, biểu cảm túc mục, chậm rãi mở miệng thì thào, đây là nợ máu. Sau đó Cao Sùng túi đầu, nhìn chằm chằm chín thi thể kia hồi lâu, âm thanh bông cất cao, nợ máu của Cao Gia Trang, nợ máu của tất cả danh môn chính phái, nợ máu của tất cả những người có lương tâm trong thiên hạ. Hơi thở của ông ta dường như có chút bất ổn, từ mục đại sư tay nắm chàng hạt mà A-di Đà Phật một tiếng, nhắm mắt lẩm nhẩm, đại khái là đang siêu độ cho những người uổng mạng này. Đặng Khoan sầu lo nhìn sư phụ tuổi già, dường như lại muốn đỡ một phen, nhưng cảm thấy không tôn trọng lắm, đành nhìn xuống. Cao Sùng túi mắt một hồi lâu, khi ngẩng lên lệ đã tuôn rơi, ông ta chỉ người trẻ tuổi bị chết của Cao Gia Trang nói, đồ đệ này của ta từ nhỏ không cha không mẹ, đầu nhập môn hạ, liền theo họ ta, họ Cao, tên là Cao Huy, không thích nói chuyện, đám hài tử này bắt nạt người ta, còn cho nó cái ngoại hiệu, gọi là lão mượn. Ông ta dường như muốn cười nhưng không cười nổi, tiếng khóc của mấy nữ đệ tử Cao Gia Trang quả thực không ngừng được. Cao Sùng dừng một chút rồi nói tiếp, tiểu lão muộn này của ta là một hài tử tốt, không ít người trong chư vị mấy ngày nay đều gặp nó, thật thà chất phác nhưng thật sự là một hài tử tốt, nhẫn nhịn chịu khó, chưa bao giờ nổi giận với ai. Trong nhà còn có một người bà, không phải ruột thịt, hồi nhỏ nhặt nó về nuôi nấng, hiện giờ đã ngoài 80 tuổi. Lão nhân ra mù rồi, cũng nên ngang rồi, không nhận được ai, chỉ mỗi trông thấy hài tử Cao Huy này là còn có thể có chút phản ứng. Chư vị, bảo ta làm sao ăn nói với bà ấy đây? Chư vị anh hùng hảo hán, xin các vị thương xót, dạy ta vài câu, để ta ăn nói với lão nhân ra đi. Động đình gió thu điệu hiệu, sóng lớn dâng lên, bốn phía yên tĩnh như thể không có một người sống, Cao Sùng một lao gia tử lớn như vậy, đứng ở chính giữa, chắp tay chất vấn mọi người ta nên ăn nói với lao thái thái kia như thế nào. Ngay cả khốn nạn như Phong Hiểu Phong cũng ngậm miệng chẳng nói được gì. Đến mức này rồi, nếu ai nói thêm một câu không cần nữa, đâu chỉ không phải người, quả thực chẳng bằng xuất sinh. Hoa Thanh Tùng tân nhiệm trưởng môn phái Thái Sơn kêu ra đầu tiên, đám quỷ này một ngày chưa chết, võ lâm một ngày không được yên ổn. Phái Thái Sơn ta về sau nghe theo Cao Đại Hiệp sai phái, tuyệt không có ý kiến khác. Dù chăm chết cũng phải báo thù cho trưởng môn, báo thù cho các đồng đạo bị uổng mạng. Thái Sơn trưởng môn độ tử, trước mắt quần long không đầu, Hoa Thanh Tùng chẳng qua là một người trẻ tuổi ngoài 20, hết sức kích động, y lại không biết mình vừa mở miệng thì những người khác cũng không thể bảo trì trầm mặc nữa, mấy đại môn phái nhao nhao đứng ra biểu đạt lập trường. Buổi chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của Cao Sùng, làm một trường tang sự long trọng vô cùng cho mấy người đã chết. Cả vùng trời động đỉnh lợn vợn tử khí âm trầm, ngựa xe như nước phồn thịnh mấy ngày trước chợt bị kìm nén, hệt như lâm đại địch. Cao Sùng là một người có bản lĩnh, mọi người vốn mạnh ai nấy làm dường như bỗng nhiên trở nên nhất trí. Đêm hôm ấy, Chu Tử Thư tiễn Trương Thành Lĩnh lại lén chạy đến, nên đón một vị khách không mời Diệp Bạch Y, người này nửa đêm thậm chí chẳng thèm mặc y phục dạ hành, tài cao mật lớn ở bên ngoài gõ cửa sổ, định đặt nói, ngươi, đi theo ta. Chu Tử Thư ban ngày chưa kịp thực hiện ý tưởng giết người diệt khẩu, lúc này hối hận đã muộn, đành phải theo y ra ngoài. Phòng ôn khách hành ở ngay cách vách, sớm nghe thấy động tĩnh bên kia, nhíu mày khoanh tay, sắc mặt hết sức khó coi. Cố Tương treo ngược trên xà nhà, vốn đang nhắm mắt, lúc này bị y đánh thức, vì thế ngáp một cái mà hàm hồ hỏi, chủ nhân, ngài hồi đầu nói Chu Nhứ người này lai lịch thần bí, nông sâu khó dò, sợ y phá chuyện của ngài, bấy giờ mới đi theo mấy ngày, sao hiện tại chẳng những không sợ y phá hoại mà còn theo dõi y hoài. Chương 28, Cổ Tăng. Ôn khách hành nhìn nàng một cái lạnh băng, hung ác nói, khi nào thì đến phiên ngươi quản chuyện của ta. Giọng điệu của y lại hết sức gác liệt một cách hiếm thấy, Cố Tương hơi sửng sốt, mắt mở to, lắc mình nhảy xuống xà nhà. Nàng từ nhỏ đi theo Ôn khách hành, biết người này cho dù trên đại sự không nói hai lời nhưng không phải là không dung được nói đùa, ngày thường Cố Tương quen đùa giỡn chẳng biết lớn nhỏ, chưa từng thấy y trở mặt, chẳng hiểu đây là thế nào. Cố Tương dè dặt đánh giá y kìa, nhẹ giọng nói, chủ nhân đây là. Ôn khách hành ngậm miệng, hồi lâu mới hít vào một hơi thật sâu, nhưng vẫn cảm thấy lòng rất phiền muộn, liền nhẹ nhàng rửa cửa sổ hóng gió lạnh, chẳng nhìn Cố Tương, giọng điệu nhạt nhẽo nói, theo ý ngươi, thiên hạ nữ nhân ta không có hứng thú, nam nhân trong mắt ta, nên chỉ có ngoại hình đẹp có thể lên giường, cùng diện mạo không đẹp đáng giết. Ta không thể có một hai bằng hữu để nói chuyện. Ý gì bản ý không hề muốn đe dọa Cố Tương, nhưng Cố Tương nhất thời không rõ trong lòng y đang nghĩ gì, ngược lại càng kinh hồn bạt vía, chỉ đành ấp úng nói, vâng. Nô tỳ đã nói sai. Ôn khách hành mới định nói, nhìn thoáng qua dáng vẻ hồ đồ của Cố Tương liền nuốt xuống, chỉ cảm thấy nói chuyện với nàng cũng là ông gà bà vịt, quá mất mặt. Khoảnh khắc ấy Ôn khách hành lại cảm thấy có vài phần ủy khuất đến muộn, những năm qua bọn họ gặp y không phải sợ thì là thấy y điên điên khùng khùng không thể nói lý, mấy ai có thể trong bóng đêm, ngồi bên đống lửa nghe y hát khúc ca sai nhịp, nói vài câu chuyện xưa chỉ có bản thân hiểu được. Y thì đột nhiên hỏi, A Tương, ngươi thấy ta điên chứ? Cố Tương ngẩn ra. Trần Trừ nhìn y một cái, thấy mặt y thản nhiên, không hề có vẻ giận dữ, mới do dự gật đầu, Ôn khách hành quay đầu đi, cười nhạo một tiếng. Cố Tương ngẫm nghĩ một chút rồi lại bổ sung, ngài điên ta cũng đi theo ngài. Ngươi đi theo một kẻ điên làm gì? Cố Tương lục tung bụng suy nghĩ hồi lâu, nàng từ nhỏ không muốn đọc sách, cũng chẳng có ai ép nàng học mấy thứ bỏ đi này, liền mừng vì được tự do, hiện giờ chỉ miễn cưỡng biết vài chữ, lúc này mới phát hiện trong bụng người ta có chút mực thì tốt hơn. Tỷ như nàng dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng chẳng biết nên nói từ đâu. Rốt cuộc chỉ còn lại một câu, buột miệng nói ngay, điên thì điên, ta cứ cảm thấy, đi theo ngài còn tốt hơn người khác. Ôn khách hành nhìn nàng hồi lâu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cố Tương bị nụ cười thoáng tịch mịch của y kích thích, lại không nghĩ ngợi gì nói thêm một câu, chủ nhân, ta cảm thấy kỳ thật ngài là một người tốt. Ôn khách hành liền cười ra tiếng, gật đầu nói, được, hôm nay ngươi đánh giấm cả một tối. Cuối cùng cũng nói ra được một câu tiếng người. Nói xong đẩy cửa sổ muốn nhảy ra. Cố Tương vội hỏi, chủ nhân đi đâu vậy? Ôn Khách Hành khoát tay nói, ta thấy Diệp Bạch Y kia là một tay mặt trắng bình thường không phải người tốt, sợ tiểu tử ngốc họ Chu bị thiệt, phải đi theo xem thử. Cố Tương còn chưa kịp trả lời thì đã chẳng thấy tung tích gì đâu. Cố Tương một lúc lâu mới hồi vị, hiểu được tiểu tử ngốc họ Chu là chỉ ai, sắc mặt lập tức khá phấn khích, lẩm bẩm, ta hôm nay mới biết nói dối không chớp mắt là gì, tiểu tử ngốc. Ha, thế ta nhất định là nha đầu ngốc đệ nhất. Đáng tiếc chẳng ai nghe thấy, bằng không nhất định sẽ có người nhắc nhở nàng, mặc dù Cố Tương cho rằng đây chỉ là tự giễu nhưng kỳ thật vẫn rất có đạo lý. Diệp Bạch đi nửa đêm canh ba gọi Chu Tử Thư ra, cũng chẳng nói đi làm gì, chỉ nhanh chóng xuyên hành trong bóng đêm, khinh công quả thực đã đến mức gió táp chớp giật. Chu Tử Thư kinh sợ phát hiện, nếu không phải người này cố ý chợt thì y lúc này đã bị bỏ rơi rồi. Hai người một trước một sau chạy đi như vậy không biết bao xa, Diệp Bạch đi dừng chân, chắp tay sau lưng, nghiêng mặt đối với Chu Tử Thư. Chu Tử Thư không biết vì sao y bỗng nhiên dẫn mình đến lộ khẩu vắng người như vậy, nhưng lúc này trong lòng chợt sinh một phỏng đoán, liền đứng không xa không gần ở nơi cách y chừng hai bước, kinh nghi bất định đánh giá y. Diệp Bạch Y cũng không nói rõ mục đích, mặc y đánh giá người này thân hình rắn giỏi, lẽ ra người mặc áo trắng, hoặc là có vẻ xuất trần phiêu dở, tuấn mỹ vô chủ, hoặc là có vẻ ngả ngớn phóng đãng, làm bộ làm tịch, đây là một loại màu thoạt nhìn nhẹ tên, dù mặc trên người ai cũng luôn có vẻ thiếu một phân nặng nề. Lại bị Diệp Bạch Y đè xuống. Trong bóng đêm, y giống như một pho tượng Phật cổ. Chu Tử Thư bỗng nhiên vô cơ cảm thấy, binh khí của người này hẳn là một thanh trọng kiếm, dù Thái Sơn đổ trước mắt y cũng có thể sừng sững bất động. Hồi lâu, Diệp Bạch Y mới hỏi, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Chu Tử Thư ngẩn ra, đã minh bạch cảm giác xa cách trên người y đến từ đâu, không nhịn được hơi cúi đầu, thứ cho vãn bối mắt vụ về, mấy ngày nay bất kính nhiều, thỉnh tiền bối tha lỗi. Diệp Bạch Y trầm mặc một hồi, đồng nhiên không nói hai lời ra tay như điện, một trưởng chụp thẳng đến vai trái của Chu Tử Thư, trưởng phong kia sắc bén phi thường, nói động thủ là động thủ ngay, chẳng mảy may lưu tình. Chu Tử Thư giật mình, từ đất bằng bạt lên hơn hai trượng mà lướt tránh, Diệp Bạch Y lập tức đuổi theo, lật trường tụ phong gắt gao đại huyệt quanh thân y. Chu Tử Thư chỉ nói lộ số vũ công của y nên là loại cứng rắn, bản thân nội công bị tổn một nửa, không thể cứng đối cứng với y, vừa định dựa vào khinh công chắc tuyệt vòng quanh né tránh, mới phát hiện mình đã phạm một sai lầm, đối phương một đôi thủ trưởng lấp trời đất, giống như không đâu không có mặt, mình ở lưng chừng trời chẳng có nơi nào để mượn lực, dưới tình thế cấp bách đành giơ chân đá hướng cổ tay Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y không mảy may để ý, lật trưởng đi bắt cẳng chân Y. Chu Tử Thư xoay người, chỉ mượn chút trưởng phong này, cả người trượt sang bên hai thước như hoa bay lá rụng, khi hạ đất đã biến sắc, chậm chạp mà trầm giọng nói, tiền bối có ý gì đây? Diệp Bạch Y thu tay, điềm nhiên như không đánh giá ý hồi lâu. Lúc này mới hỏi, mị âm tần tùng kia là truyền nhân của lão đầu tử không ra gì năm đó, do tiểu tử ẻo lạ này càng không ra gì, cũng chẳng hữu dụng, cho nên bị trục xuất khỏi sư môn, nghe nói hắn cái khác không được nhưng thổi khúc cũng phải có vài phần chân truyền, vậy mà lại bị ngươi một âm thổi phá tu hành mấy chục năm, ta còn nói hiện giờ trên giang hồ ở đâu lại ra một hậu sinh ghê gớm, hóa ra là. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, binh khí của ngươi là một thanh nhuyễn kiếm đúng không? Chu Tử Thư mở to mắt, nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh nửa bước. Tay đã theo bản năng rụt vào tay áo, trong lòng nổi lên sát ý rất lâu không có ý vẫn là lần đầu gặp tình huống tiểu này, bản thân không biết đối phương nông sâu, nhưng đối phương tựa hồ rõ mình như lòng bàn tay. Diệp Bạch Y nhìn thấy thế, khoe miệng cong lên, lộ ra nụ cười cứng đờ lại châm trọng, dễ cợt, nếu ta muốn làm gì, ngươi trước mắt còn có thể đứng nói chuyện sao? Thủ khinh công ngươi vừa mới lộ kia, toàn thiên hạ độc một nhà này, tên là Vô Tế Vô Ngân. Tần Hoài Trương Tư Quý Trang năm đó là sư phụ ngươi đúng không? Ừ. Hai thầy cho các ngươi điểm này trái lại giống hệt nhau, chẳng cần biết gặp ai đều lấy lòng tiểu nhân đó trước. Chu Tử Thư lạnh lùng nói, cổ tăng tiền bối cố nhiên là võ lâm danh túc, nhưng gia sư sớm đã quy tiên, vãn bối cho dù bất hiếu cũng không dung được kẻ khác làm nhục người như vậy. Diệp Bạch Y ngẩn ra, thất thanh nói, sao cơ, Tần Hoài Trương đã chết rồi. Chu Tử Thư còn chưa kịp nói gì, ánh mắt Diệp Bạch Y bỗng nhiên tối đi, trên mặt lại thoáng lộ vẻ ngỡ ngàng, khe nói, đúng rồi, cũng không biết đã bao nhiêu năm. Đời hắn còn chẳng biết, nói gì đến Ngụy Tấn, nói gì đến Ngụy Tấn. Trong núi không nhật nguyệt, hóa ra trên đời đã ngàn năm, ngay cả Tần Hoài Trương cũng chẳng còn nữa. Chu Tử Thư cao mày đánh giá y một hồi, phát hiện y không hề có ác ý, chỉ là vẫn không biết nói tiếng người mà thôi, liền hơi thả lỏng. Trong lòng y đã nhận định người này là Trường Minh Sơn cổ tăng trong truyền thuyết, tuy rằng không biết ông ta vì sao đã qua ngần ấy năm mà vẫn bảo trì dáng dấp thanh niên như trường sinh bất lão, chẳng lẽ thật như người đời nói. Đã mọc cánh thành tiên rồi. Diệp Bạch Y chìa tay nói, đưa kiếm của ngươi cho ta xem thử. Thấy Chu Tử Thư bất động, Diệp Bạch Y liền sốt ruột nói, cho là ta chưa thấy sao, còn là năm ấy ta cho sư phụ ngươi cơ mà, nào có ai thèm giành đồ của ngươi, xem cũng không được hả? Đồ đệ của Tần Hoài Trương sao mà không nên thân như vậy? Chu Tử Thư lúc này mới nhớ, trên thanh kiếm kia có khắc hai chữ Bạch Y, ban đầu còn cho là kiếm minh cổ quái gì, ai ngờ lại là tên của kẻ này, nhất thời sắc mặt khó coi, trong lòng hết sức buồn nôn, vì thế không tình nguyện thò tay đến bên hông, mân mê một hồi trên đai lưng, trong tay liền thêm một thanh nhuyễn kiếm cực rõ ràng, đưa cho Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y nhìn lướt qua bàn tay vàng vọt gầy đét kia, vừa cau mày nhận còn vừa soi mói, yên lành một người, nhất định phải đắp thêm một lớp da, người không da người quỷ không da quỷ, ta chướng mắt nhất là bộ dáng giấu đầu lòi đuôi này của hai thầy trò các ngươi. Chu Tử Thư vừa làm hảo hán không chịu thiệt trước mắt im lặng không đáp, vừa thầm nghĩ lao bất tử này. Diệp Bạch Y cầm thanh nhuyễn kiếm nọ trong tay, thân kiếm tràn đầy nội lực của y liền cứng lên, hơi run run như có cộng hưởng, phát ra tiếng vù vù, trong mắt mi dài nhỏ của Diệp Bạch Y bỗng dưng lướt qua một chút hoài niệm buồn bã. Y nhìn thanh kiếm tên Bạch Y liền nọ, thầm nghĩ thì ra cố nhân đều đã mất, mấy thứ này ngược lại trường mệnh, cũng vào tay tiểu bối rồi. Một hồi lâu, mới trả lại cho Chu Tử Thư. Chu Tử Thư ngoài cười trong không cười nói, không biết tiền bối đêm khuya gọi văn bối ra, trừ thử thân thủ và sư môn của văn bối, còn có điều gì? Câu này chưa nói xong, Diệp Bạch Y bỗng nhiên đưa tay áp lên ngực Y, động tác ấy nhanh đến mức khiến Y không kịp phản ứng, nếu người nọ thừa cơ xuống tay, Y quả thực không có đường trốn tránh. Chu Tử Thư cứng đờ, lập tức dừng lại. Diệp Bạch Y lại không có động tác khác, chỉ hơi nhíu mày, Chu Tử Thư liền thấy một luồng nội lực nhẹ nhàng từ bàn tay đối phương truyền qua, như là đang tra xét gì trên người Y, thất khiếu tam thu đinh bị kích thích từ bên trong lập tức phát tác. Chu Tử Thư hơi vã mồ hôi lạnh, song vẫn gắng gượng không hề biểu lộ. Ai ngờ lúc này Diệp Bạch Y bỗng nhiên phát lực, nội lực dán trên ngực Chu Tử Thư lại thoáng như dòng suối nhỏ hóa thành sông lớn, ùa vào gân mạch đã chết khô non nữa. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy đinh ghim trước ngực như là bị nội lực của đối phương khuấy động, mắt lập tức tối sầm, cả người lảo đảo lùi ra sau. Phía sau lại bỗng nhiên có một bóng người lướt ra, vừa khẽ quát một tiếng ngươi làm gì thế, vừa đỡ Chu Tử Thư, lập tức vung tay háo muốn đánh văng tay Diệp Bạch Y. Diệp Bạch Y ổ một tiếng, không né không tránh, hai người đâm vào nhau. Diệp Bạch Y chỉ cảm thấy đánh trúng một luồng nội lực quỷ dị hùng hậu, lòng hơi chấn động, ngực lại dâng lên vài phần cảm giác ngột ngạt. Ôn Khách Hành càng kinh hãi hơn. Y hất ra cơ hồ dùng 8 phần nội lực, lại bị ngăn trở về như đánh trúng một bức tường không nhìn thấy. Y kẹp chặt hồng Chu Tử Thư, lui ra sau nửa bước, nghiêng người che chở Chu Tử Thư, cũng mượn đây để ổn định bước chân. Bấy giờ mới đánh giá Diệp Bạch Y, đôi mắt hơi nheo không còn ý cười, ánh mắt Y lúc này lại khiến Diệp Bạch Y nhớ tới độc xà âm lánh phi thường, bám trên thân người, như giỏi trong xương. Chương 29, hận muộn. Diệp Bạch Y hơi nhíu mày, khuôn mặt ấy còn giống giả hơn Chu Tử Thư. Như thể đã cứng đờ rất lâu rồi, vô luận làm ra biểu cảm nhỏ nhặt cỡ nào đều có vẻ vừa phí sức vừa cổ quái. Y mở miệng hỏi, là ngươi? Ngươi lại là ai? Ôn Khách Hành cười lạnh hỏi ngược, ngươi không tự báo ra môn trước, lại đi hỏi ta là ai? Cổ tăng dạy đệ tử như vậy sao? Chu Tử Thư mượn sức Ôn Khách Hành, chẳng dễ dàng gì đứng vững, ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng rất bỏng, quay mặt phun ra một búng máu. Ôn Khách Hành liếc thấy, sắc mặt hơi xấu đi, trầm giọng mắng, Chu Nhứ. Ngươi cũng là đồ ngốc hả, chẳng biết hắn là ai đã đứng đơ ra như canh cửa để hắn tùy tiện sờ mó. Ta còn chưa sờ đâu, Y nhìn quét Diệp Bạch Y đứng bên một cái, lại nuốt câu này xuống. Chu Tử Thư bị Diệp Bạch Y khuấy tán loạn nội tức toàn thân một hồi, vội vàng áp chế chân khí, nào có thời gian nghe Ôn Khách Hành nói nhảm, trong lúc bận trăm điều, dở chết dở sống liếc Y một cái. Diệp Bạch Y lại hỏi, ngươi công phu rất không kém, là đệ tử của ai? Có quan hệ gì với tiểu tử này? Ôn Khách Hành lúc này mới cảm giác được chỗ kỳ quái trong giọng nói của Y. Diệp Bạch Y nói từng chữ chậm gì gì như một lao đầu tử, nhưng phối với khuôn mặt và biểu cảm kia, khiến người ta vừa tích hỏa, đồng thời lại cảm thấy có chút quỷ dị. Ôn Khách Hành vốn không phải người không biết nông sâu, vừa nãy chẳng qua nhất thời xúc động, lúc này trong lòng trái lại có chút nghi ngờ. Còn chưa đợi Y trả lời, Chu Tử Thư đã giơ tay háo lau sạch máu trên khóe miệng, nhẹ giọng hỏi, cổ tăng tiền bối có ý tứ gì đây? Diệp Bạch Y thản nhiên nói, xem thương thế của ngươi còn cứu được hay không. Ý dừng một chút rồi lại nói, ta đã bao giờ nói ta là cổ tăng? Ngươi đừng tự cho là thông minh. Ôn Khách Hành sớm biết Chu Tử Thư bị nội thương, vì thế cũng không kinh ngạc, chỉ là sau khi nghe được nửa câu liền sửng sốt một chút. Chu Tử Thư đoán ý là cổ tăng, Diệp Bạch Y mặc dù phủ nhận nhưng nhắc tới hai chữ cổ tăng không có chút kính ý nào, cứ như là người đồng lứa vậy. Ôn Khách Hành không nhịn được lại quét khuôn mặt Diệp Bạch Y chẳng có mảy may nếp nhăn một vòng từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ, lão này là quái thai gì đây? Diệp Bạch Di nói với Chu Tử Thư, thượng bất chính hạ tất loạn, ta biết họ Tần cũng chẳng dạy ra được hạng người tốt lành gì làm đồ đệ, nhưng nếu ngươi không biết căn nguyên của người này, ta khuyên ngươi bớt qua lại với hắn đi, hắn còn không ra gì hơn cả ngươi. Ôn Khách Hành cảm thấy thùng cơm này quả thực sinh ra đã xung khắc với mình, thấy y là cảm thấy ngực ngột ngạt, liền buột miệng nói, không biết căn nguyên. Lão quỷ, ngươi chưa nghe nói cái gì gọi là bạch thủ như tân, khuynh cái như cố hả? Tậy ra lên mặt thì thôi, ngươi quản trời quản đất, còn muốn quản cả tiểu tiện đánh giấm hay sao? Diệp Bạch đi lại chẳng phải kẻ tốt tính, khẽ cở một tiếng tiểu tử muốn chết rồi lập tức bổ đến một trường. Chu Tử Thư cảm thấy trước mắt nội tức hỗn loạn, không thích hợp chen vào cuộc cậu đả đầu đường của hai kẻ không tôn già không yêu trẻ này, vì thế thập phần thức thời lui lại vài bước, phi thân lên đầu tường ngồi xếp bằng, vừa điều tức vừa xem hai tên này đánh nhau. Thời điểm tất cả đều vì quỷ cốc và lưu ly giáp mà lòng người hoảng sợ đêm không thể ngủ, không một ai biết trong ngõ nhỏ vắng vẻ này đã trình diễn sự kiện hai đại cao thủ hậu đả trăm năm khó gặp. Diệp Bạch Y phủ nhận mình là cổ tăng, Chu Tử Thư cũng không rõ lắm với việc y rốt cuộc là người thế nào, chỉ cảm thấy người này võ công cao quả thực bình sinh hiếm thấy, dù thật là bản thân cổ tăng cũng khó tin. Mà Ôn Khách Hành lại vẫn có thể không lộ dấu hiệu bị thua, Chu Tử Thư nhìn kỹ, phát hiện võ công chiêu số của y không hề tương đồng với thánh thủ Ôn Như Ngọc không, phải nói là cho dù Ôn Như Ngọc cũng từng là giang hồ danh túc nhưng vẫn tuyệt không thể so sánh với người con này. Ba chiêu hôm ấy Ôn Khách Hành dạy cho tiểu thiếu niên Trương Thành Lĩnh đều biến hóa từ kiếm pháp của Ôn Như Ngọc, cảm giác bình hòa trung chính, lộ ra sự thẳng thắn vô tư. Nhưng trước mắt, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy người này một chiêu một thức đều tàn nhẫn phi thường, y lại không nhìn ra được là công phu của môn nào phái nào, thật sự là mới nghe lần đầu, mới thấy lần đầu, Chu Quỷ Quyệt có vài phần giống Cố Tương song còn cao minh hơn Cố Tương nhiều lắm. Dù sao tuyệt không phải tập thừa tự bất cứ người nào trong phụ mẫu hiệp lữ. Chu Tử Thư hơi nheo mắt, trong lòng bắt đầu có phỏng đoán ẩn ẩn. Đồng thời, y lại hơi dở khóc dở cười, trong giang hồ y không thể nói ra lai lịch, tổng cộng chẳng được mấy, thế nhưng tất cả đã tề tựu vào buổi tối hôm nay. Lúc này, Chu Tử Thư bất chợt cảm thấy có giọt nước từ trên trời rơi xuống, gió giống như càng lạnh hơn, sau khi mấy giọt mưa rơi xuống, mưa bụi bỗng nhiên dày đặc, một cơn mưa đêm cứ thế lặng lẽ mà đến. Chu Tử Thư hơi kéo chặt ngoại bào, hai chân duỗi thẳng, từ đầu tường lủng lẳng xuống, cao giọng nói với hai người đang đánh nhau. Ta nói Diệp tiền bối, Ôn huynh, trời cũng mưa rồi, lạnh quá, chúng ta nên tan rồi chứ. Giọng điệu ấy quả thực hệt như đang xem xiếc khỉ chứ chẳng giống đang xem hai đại cao thủ tuyệt đỉnh so chiêu. Diệp Bạch Đi hừ một tiếng, thân thể phút chốc bạt lui ba trượng, khi hạ đất thoáng chỉnh lại và táo hơi rối, tay áo phiêu di xuất trần kia bị Ôn Khách Hành xé một góc. Chu Tử Thư cảm thấy Ôn Khách Hành bởi vì sở thích không đáng nói với người ngoài của bản thân mà mắc tật xấu đặc biệt thích xé tay áo người khác, chừng như hận không thể khiến toàn thiên hạ đều đoạn tụ. Ôn Khách Hành chật vật hơn một chút, y ôm ngực lui về một bước, chỉ cảm thấy ngũ tạng dường như đều bị chấn động một phen, phun ra một búng máu, vừa rồi bị trưởng phong của đối phương quét đến, xương sườn ẩn ẩn đau, cũng chẳng biết xương sườn huynh có còn kiện toàn. Diệp Bạch đi lặng lẽ nhìn quét Ôn Khách Hành, nói, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi nếu không ngừng, trong vòng 10 chiêu, ta chắc chắn có thể lấy mạng ngươi. Ôn Khách Hành hơi cong vai, đứng đó lạnh lùng nhìn Diệp Bạch đi. Chu Tử Thư đành thở dài nói, Diệp tiền bối, ông thân là tiền bối cao nhân, hà tất đuổi tận giết tuyệt tiểu bối. Mau mau quay về núi thảm rừng già kia mà trồng hoa nuôi chim đi, tội gì luẩn quẩn trong lòng rồi chạy tít đến động đỉnh kiếm chuyện phá người. Ai ngờ câu này giống như đã nhắc tỉnh Ôn Khách Hành, người này nhớ ăn không nhớ đòn tiếp tục lại nhải. Lão già ngươi đã là hoa vàng ngày mai, nếu ngươi có thể sống đến lúc đó, trong vòng 10 năm, ta chắc chắn có thể lấy mạng ngươi. Diệp Bạch Tí như là nghe được trò gì buồn cười lắm, thoáng sừng sốt, lập tức lại cười rộ lên. Khuôn mặt như Bồ Tát đá kia mỉm cười còn kinh tâm động phách, lần này cười to, Chu Tử Thư quả thực lo lắng ngũ quan cứng đờ ấy sẽ bị biểu cảm quá kịch liệt này bẻ ra. Chỉ nghe Diệp Bạch Di nói, lấy mạng ta. Hay, hay lắm, 50 năm rồi, còn chưa từng có ai dám nói thế này với ta sẽ chờ ngươi đến lấy mạng. Ý thì nói xong trực đi, rồi lại giống như sực nhớ ra điều gì, quay đầu hơi suy tư nhìn Chu Tử Thư, trầm mặc hồi lâu mới nói, thương của ngươi, ta không có biện pháp. Chu Tử Thư thần sắc bất động. Trong lòng hơi buồn cười, cảm thấy giọng điệu nói chuyện của Diệp Bạch Đi thật sự quá coi trọng mình, liền nói, tiền bối cũng vị tất không gì không làm được, không ai trông chờ ông có biện pháp. Diệp Bạch Đi lắc đầu nói, kinh mạch của ngươi đã chết khô, tựa như một gốc cây già nát dễ, dù trừ đi độc vật trên người cũng chẳng ăn thua gì, ngược lại bởi vì không có lực cản, nội lực sẽ làm đứt kinh mạch đã héo khô, thật sự phải đi gặp Diêm Vương. Ôn Khách Hành cả người chấn động. Khó lòng tin tưởng quay đầu nhìn Chu Tử Thư, người nọ vẫn lủng lẳng chân ngồi trên đầu tường, hết sức khoan thai tự đắc, mưa lơ thơ rơi lên người, mái tóc đen ướt đẫm, như là phiếm ánh sáng ảm đạm, nếu không phải ngày ấy trong địa huyệt từng thấy y ra tay, quả thực chẳng nhìn ra đó là một người bị thương. Chu Tử Thư cười vang nói, thế ta chẳng phải là tất chết không y. Diệp Bạch Y thẳng thắn gật đầu. Chu Tử Thư nhìn y, đống nhiên cảm thấy Diệp Bạch Y này đại khái thật sự ở trong núi quá lâu, trừ thùng cơm thì còn hơi thiếu đầu óc, liền thở dài nói, tiền bối, ông tội gì mắng lửa ngốc ngay trước mặt hòa thượng. Ta đâu từng đắc tội với ông, thôi đừng bảo ta lặp đi lặp lại việc này nữa, nào phải tin tức gì tốt. Diệp Bạch Y yên lặng nhìn y một hồi, đống nhiên không nói câu nào, quay người đi mất. Chu Tử Thư vốn hoài nghi y gọi mình ra có việc khác, nhưng xem chừng quá nửa là lao hồ đồ này sau khi đánh một trận đã quên sạch sẽ chính sự. Y cũng chẳng đi nhắc nhở, từ trên đầu tường nhảy xuống. Lại thấy Ôn Khách Hành vẫn dùng ánh mắt không thể nói rõ nhìn y gì, liền gọi, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Bị thương hay là? Lời còn lại mất âm, bởi vì Ôn Khách Hành đống nhiên đến gần, dùng bàn tay lạnh băng xoa nhẹ mặt y gì. Nước mưa từ trên mặt Ôn Khách Hành chảy xuống, bốn phía tĩnh lặng chỉ còn tiếng nước tí tách. Mặt y không biểu cảm, mái tóc bù xù bết trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen sẫm ấy khiến Chu Tử Thư nhớ tới dáng vẻ của y khi từ trên tiểu lâu hờ hững nhìn quét qua trong lần gặp gỡ đầu tiên. Chỉ nghe Ôn Khách Hành nói, lúc ta còn nhỏ, mẹ bắt ta đọc sách, cha bắt ta tập võ, trong cái thôn chúng ta ở, tất cả hài tử đều ở bên ngoài trộm gà bắt chó leo cây vào nhà, chỉ có mình ta ở trong viện đọc sách luyện kiếm, nhất định phải đợi đến khi trời sắp tối, mới có thể ra ngoài thả lỏng một hồi. Mỗi lần ta vừa cao hứng bừng bừng gia nhập trò chơi thì cha mẹ lũ trẻ khác đã gọi chúng về ăn cơm. Chu Tử Thư cảm thấy động tác này rất kỳ quặc, liền muốn nghiêng đầu né tránh, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt hơi mù mờ ấy của Ôn Khách Hành, nước mưa dồn trên lông mi, y nhanh chóng trước mắt, nước mưa kia liền xuôi theo hai má chạy xuống cằm, cho người ta một ảo giác rằng y đang rơi nước mắt. Ta khi đó đặc biệt hận cha mẹ, liền giận dỗi họ, cha nói với ta, trẻ trung không cố gắng, về già chỉ bi thương, chờ trưởng thành lại muốn dụng công thì đã muộn. Ta nghĩ, chờ trưởng thành lại muốn trộm trứng bắn bi thì cũng muộn rồi. Ôn Khách Hành dừng lại, ngấm hai chữ muộn rồi trong miệng, lặp lại một lần, như là khắc ý nhấm nháp loại đắng chắc ấy, sau đó ôm cổ Chu Tử Thư, như một đại hài tử thân thể phát dục quá mức mà lòng vẫn đấu trí, đầy ủy khuất ôm lấy ý ỉa. Chu Tử Thư thở dài, nỗi khổ của hai chữ muộn rồi, trong cuộc đời ý đâu phải chưa từng nếm trải quá nhiều lần. Sau đó Ôn Khách Hành buông y ra, hỏi, thương của ngươi không chữa được. Chu Tử Thư cười cười tự dễ ước, lắc đầu. Ôn Khách Hành trầm mặc một lát, lại hỏi, còn mấy năm? Chu Tử Thư tính thử, nói, chỉ 2-3 năm này. Ôn Khách Hành cười rộ, Chu Tử Thư cảm thấy y cười dáng vẻ có chút bất thường, liền không nhịn được phải hỏi, ngươi làm sao vậy? Ôn Khách Hành lắc đầu, lui một bước, kế đó lại lui một bước nữa, nói, ta cả đời này, lúc muốn khoái khoái hoạt hoạt mà chơi thì không thể khoái hoạt, chờ lớn lên một chút muốn theo cha mẹ tập văn học võ lại không còn ai dạy, ngươi nói chẳng phải là quá sức không hợp thời. May là, y thì thôi cười, quay người bỏ đi, để lại Chu Tử Thư mụ tịt không hiểu nguyên do. May là, ta còn chưa đặc biệt thích ngươi. Mưa lạnh biết thu, nô đồng chết già, một đêm khổ hàn khi chăn mỏng, mấy phiên thế đạo phí hoài cũng chẳng qua một tiếng hận gặp mượn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đêm mưa. Cố Tương xuề chiếc ô trên tay, trong lòng còn ôm một chiếc, xuyên qua mưa đêm. Đôi hải thêu nho nhỏ giẫm trên đá phiến, bắn bọt nước làm ướt ống quần, một cơn gió lạnh thổi tới, nàng rung mình, cảm thấy bản thân thật sự quá tận trung cương vị. Sau đó ngẩng đầu trông thấy nam nhân một mình túi đầu đi trong mưa kia. Toàn thân Ôn Khách Hành đều đã ướt đẫm, quần áo dán lên người, và áo tán loạn, dáng vẻ hơi chật vật, y lại dường như không mảy may để ý. Cố Tương đuổi đến kêu, chủ nhân. Ôn Khách Hành không hề quay đầu nhìn nàng, nhưng hiển nhiên nghe thấy, dừng chân đợi nàng một lát. Cố Tương vội chạy đến trước mặt đưa ô cho y, trong lòng cảm thấy mình gió thảm mưa sầu ra đây một chuyến hết sức không đáng căn cứ phẩm đức của chủ nhân nhà mình, nhìn dáng vẻ này. Cố Tương cho rằng y đã đến chỗ không vẻ vang lắm để khoái hoạt. Vì thế bĩu môi, hơi không cho là đúng mà hỏi, chủ nhân lại đi đâu phong lưu thế? Ôn Khách Hành xuề ô, đi mấy bước mới khe nói, đánh một trận với người ta. Cố Tương thuận miệng hỏi, đánh nhau trên giường à? Ôn Khách Hành quay đầu nhìn nàng một cái, Cố Tương lập tức biết nghe lời phải khẽ tắt mình một cái, nghiêm trang nói, ôi phi, cái miệng chết tiệt này, nói bậy bạ gì thế? Lời thật là có thể tùy tiện nói sao? Sự thật mặt trời mọc hướng đông có thể tùy tiện nói sao? A Tương. Ôn Khách Hành lại không đùa, ngắt lời nàng. Cố Tương chớp chớp mắt, trời mưa lớn hơn, hơi nước tạo ra một lớp sương trắng mịt mù, khiến nàng có phần không nhìn rõ vẻ mặt Ôn Khách Hành, chỉ thấy y trầm mặc rất lâu, mới cúi mắt nói khẽ, y lẻ nói y sắp chết rồi. Cố Tương hả một tiếng, không phản ứng được, hỏi, ai sắp chết? Chu Nhứ. Ôn Khách Hành tạm dừng một chút, không biết là để chuyển rời cảm xúc hay là để Cố Tương hiểu được, vừa tiếp tục đi vừa ép giọng điệu cho bình bình đạm đạm mà giải thích, trên người y có nội thương, lúc đầu ta thấy y đi được nhảy được như vậy, cho là không việc gì, hôm nay mới biết là không chữa được, chỉ còn thọ số 2-3 năm thôi. Ta vừa nghe liền biết ngay y là ai. Ha, sớm biết như thế thì ta đi theo y làm gì. Cố Tương mở to mắt, nàng dường như hơi khó lòng tiêu hóa hiện thực này, hồi lâu mới ấp úng hỏi một câu, Chu Nhứ. Ừ, Ôn Khách Hành khẽ đáp một tiếng, ta ban đầu cảm thấy y không thể là người của Thiên Song, nơi có vào không ra ấy, phàm là kẻ ý đồ đào thoát, đều phải chịu 7 cây thất khiếu tam thu đinh, sau đó sẽ mất hết võ công, mất đi lục cảm, biến thành một phế nhân ngốc tử có thể giữ bí mật hơn cả người chết. Ta vốn cảm thấy, người chịu thất khiếu tam thu đinh không có khả năng như y. Hôm nay nghe một người khác nói mới hiểu được, y quá nửa là có biện pháp đặc thù gì, giảm bớt chỗ hại của mấy cây đinh quỷ kiến xấu kia, nhưng vẫn không sống hơn 3 năm. Cố Tương lần đầu tiên nghe nói, lắng nghe không dám thở mạnh, đến đây mới hỏi một câu, chủ nhân làm sao ngài biết được? Ta. Ôn Khách Hành nghe vậy cười cổ quái, nếu ta không biết nhiều một chút, có thể sống đến bây giờ sao? Cố Tương im lặng giây lát, lại truy hỏi, thế? Chu Như kia, ta trước kia từng gặp một người từ Thiên Song trốn ra. Ôn Khách Hành dừng giây lát, mới tiếp tục, chưa từng có người nào có thể tránh được hình phạt hoạt tử nhân kia, y lại tránh được, ta đoán y chí ít là cấp bậc đại quản gia trở lên, thậm chí có khả năng là thủ lĩnh tiền nhiệm. Cố Tương ngạc nhiên nói, nếu y là thủ lĩnh thì làm sao lại muốn chạy trốn sau đó thình lình ngừng bặt, giống như ý thức được điều gì, ngậm miệng không nói nữa. Ôn Khách Hành bước đi cực nhanh, như muốn vứt cái gì xa tít đằng sau, Cố Tương thấp bé chân ngắn, phải chạy chậm chậm mới theo kịp, hai người một trước một sau trầm mặc hồi lâu. Thấy Ôn Khách Hành càng lúc càng chạy nhanh, Cố Tương bỗng nhiên mở miệng hỏi, chủ nhân, ngài đang đau lòng ư? Ôn Khách Hành chẳng hề quay đầu hỏi một cách nhẹ nhàng, sao ta phải đau lòng? Cố Tương ngâm thử thấy cũng phải, nàng thật sự không rõ Ôn Khách Hành đau lòng vì điều gì. Chỉ nghe y cười khẽ một tiếng, chân lướt trên mặt đất gần như đang bay, vừa nói, y lìa dịch dùng khuôn mặt, cũng chẳng biết có phải thật sự là một mỹ nhân hay không. Hơn nữa, ta thích loại thơm phức, mềm mại, da mịn thịt mềm. Cho dù y có khuôn mặt mỹ nhân thật cũng chẳng hợp khẩu vị của ta. Cố Tương dù dùng tới khinh công cũng không đuổi kịp, buột miệng nói, không phải chủ nhân rõ ràng từng nói, thích eo nhỏ cao ráo, có một đôi xương hồ điệp đẹp mắt. Người nhớ lầm rồi. Ôn Khách Hành ngắt lời nàng, giây lát lại bổ sung, chẳng biết đang giải thích cho ai, ta chỉ là cảm thấy đồng bệnh tương liên thôi à Tương, đừng đi theo ta. Cố Tương a một tiếng, Ôn Khách Hành thoáng cái đã cách nàng mấy trượng, Cố Tương rất ủy khuất, lớn tiếng hỏi, chủ nhân, tại sao? Ta lại chọc giận gì ngài? Ôn Khách Hành đã biến mất giữa màn mưa, chỉ có một câu xa xa bay vào tai nàng, ngươi nói nhiều quá. Cố Tương một mình lẻ loi đáng thương ở tại chỗ, nàng phẫn nộ dậm chân, thấp giọng mắng, có lòng tốt mà không được báo đáp. Sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn phương hướng Ôn Khách Hành biến mất, bỗng nhiên nhớ đến tấm lưng y bị mưa dầm ướt, bả vai rộng lớn mà đoan chính, một mình vững vàng rảo bước dưới mưa, không chịu chờ nàng một bước. Bên cạnh y trống rỗng, nhưng y không thèm nhìn nghiêng. Như là đã lẻ loi độc hành một đoạn đường chẳng biết bao xa. Cũng hơi cảm thấy y đáng thương. Chỉ là cảm thấy đồng bệnh tương liên hay thế nào cũng vậy. Nhưng người nọ chỉ là khách qua đường như hoa quỳnh nở trong giây lát, 2-3 năm chẳng phải phút chốc là mất sao. Dưới tây lăng kia, gió lạnh thổi mưa, trong phòng pháo hoa sáng tối đến đường cùng, lại đã không thể cặn nghi. Thiên hạ ai có thể được thì hát vang mất thì thôi, sáng nay có rượu sáng nay say. Người có thể không? Đêm nay, chẳng ai biết Ôn Khách Hành đã đi nơi nào. Sáng sớm hôm nay, mặt trời mới vừa ló dạng, cửa phòng Chu Tử Thư liền bị đập tầm ầm. Y mở cửa, Tào Húy Ninh suýt nữa lao thẳng vào, một phen kéo y lao ra ngoài, vừa chạy vừa nói, ngươi ở trong phòng vững vàng thật đấy, mạng nhỏ của đồ đệ kia cũng sắp mất rồi kìa. Ai? Chu Tử Thư trải qua một đêm cực đoan hỗn loạn, chỉ cảm thấy đầu óc rối tung chưa gỡ, giây lát mới phản ứng được, nhíu mày, ngươi nói Trương Thành Lĩnh. Lại xảy ra chuyện khỉ gì nữa, sao luôn là gã? Tào Húy Ninh thở dài. Ta cảm thấy y năm nay ắt là gặp phải kiếp số, hết lần này đến lần khác, cũng chẳng biết thế nào nữa, ngần ấy người không muốn cho y yên ổn đêm qua bỗng nhiên có kẻ đánh lén, muốn giết hài tử kia, may mà kinh động Triệu Đại Hiệp cách vách, mới bắt được tác nhân, kết quả tên đó lại là tử sĩ, bị bắt liền uống thuốc độc tự sát. Người nói, Tào Húy Ninh dừng một thoáng, dường như có chút nghi ngờ, y nhớ đến lời sáng sớm hôm nay sư thúc Mạc Hoài không nói ngần ấy đại nhân vật tề tiểu động đình. Rốt cuộc là ai khúc mắc với một tiểu hài tử không nhiều tiền đồ lắm như vậy? Xem ra, cùng với nói đối phương muốn nhổ cỏ tận gốc, chẳng bằng nói là giết người diệt khẩu. Tào Húy Ninh tư tưởng mặc dù khá đơn giản song cũng ẩn ẩn cảm thấy bất thường. Đó là một loại không khí bất thường, tuy rằng trước mắt bị đám cao sùng đè xuống, nhưng sự nghi ngờ và các loại phỏng đoán giữa mọi người vẫn như ôn dịch lan truyền không tiếng không hình. Lưu ly giáp kia rốt cuộc là thứ gì? Lúc bọn Chu Tử Thư chạy đến, phòng Trương Thành Lĩnh và Triệu Kính đã bị bao vây kín bưng. Triệu Kính trần thân trên, vai như là đổ máu, ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh, có người đang băng bó rút, lao ra tử sắc mặt rất khó coi, lưng đeo đao, máu trên lưới đao còn chưa lau sạch. Trên mặt đất có hai người chết, sắc mặt đều xanh tím, xem ra là uống thuốc độc mất mạng. Một cây câu rơi bên cạnh một thi thể, Chu Tử Thư vừa nhìn đã thấy đó là móc câu của độc hạt. Độc hạt kỳ thật cũng chia 3-7 loại, xem người mua ra bao nhiêu tiền, giá hời một chút, như đám ngày ấy giúp đỡ Hỉ Tàng Quỷ dẫn Trương Thành Lĩnh ra, chỉ làm việc không bán mạng, nếu người mua ra giá cao, cũng có thể mua được tử sĩ trong độc hạt. Một khi bị đám bọ cạp không cần mạng này để mắt thì rất phiền toái. Cũng chẳng biết đối phương có bao nhiêu người, một tốp thất bại lại đến một tốp, hơn nữa đều là hạng liều mạng không sợ chết, nhiệm vụ hoàn thành, trở về ăn ngon uống cay, không hoàn thành thì bỏ mạng lại. Cho nên tương ứng, giá cả tuyệt đối cũng không rẻ. Là ai vung nhiều tiền như vậy để giết Trương Thành Lĩnh? Họ cảm thấy tên nhóc chỉ biết khóc này có thể thông thiên triệt địa, hay tương lai có thể mọc 3 đầu 6 tay. Trong đầu Chu Tử Thư bỗng nhiên sinh ra một ý niệm đầy quỷ dị, lòng nói lao tử lăn lộn ngần ấy năm, những kẻ muốn ta chết đếm cũng không xuể, nhưng đến bây giờ vẫn chưa từng có đãi ngộ truy sát cấp cao nhất này. Nhất thời ánh mắt ném đến Trương Thành Lĩnh liền có chút tình cảm vi diệu. Nhưng mà thiếu niên nọ đứng trong một góc nhỏ, ra ngoài dự kiến của Chu Tử Thư, gã không hề có vẻ bất ngờ lắm, cũng không thấy sợ hãi, chỉ cúi đầu, giống như đang nhìn hai thi thể kia, lại giống như nghĩ đến chuyện gì khác, lộ ra cái xoáy trên đỉnh đầu, trầm mặc cực kỳ, người khác hỏi gì gã cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, chẳng nói nhiều. Cao Sùng hơi không lưng, vẻ mặt ôn hòa hỏi Trương Thành Lĩnh, Thành Lĩnh, con biết mấy người này chứ? Trương Thành Lĩnh liếc nhìn ông ta, lại cúi xuống mà lắc đầu. Cao Sùng vì thế càng dịu giọng hơn, đưa tay sờ đầu gã nói, hai tử, đừng sợ, nhiều thúc thúc bá bá ra ra như vậy, đều làm chủ cho con. Con nói cho ta biết, đêm qua hai ác nhân này đã nói gì với con. Trương Thành Lĩnh không hề nhìn thẳng ánh mắt ông ta, nghe cũng chỉ lại lắc đầu. Cao Sùng dường như cũng hơi nghi hoặc, lúc này bên cạnh có kẻ bỗng nhiên âm dương quái khí nói chen, Cao Đại Hiệp, ngươi hỏi như vậy có ích lợi gì, chúng ta những người có tuổi đều biết, hai người này là tử sĩ của độc hạt, tử sĩ chỉ là đao giết người, hung khí biết nói sao. Cho cười, còn không bằng ngươi hỏi thử hài tử này, có phải đã biết chuyện gì người khác không biết. Kẻ nói chuyện chính là Phong Hiểu Phong, hắn lúc này đứng dưới đất chứ không ngồi trên vai Cao Sơn Ô, bởi vì vấn đề chiều cao mà đành ngẩng đầu, trưng ra tư thế dùng mũi hứng mưa, hết sức bổ sung cùng giọng điệu thiếu đòn của hắn, hai tay khoanh trước ngực, khiến người ta quả thật không nhịn được muốn đập hắn bẹp thêm chút nữa. Cao Sơn Nô kia không nói không rằng túi đầu đứng phía sau hắn, khuôn mặt thô lô dữ tợn, quả thực giống như là la sát quỷ trong thoại bản. Ngay cả Cao Sùng nghe vậy cũng như mày, Triệu Kính đã bất chấp, đứng dậy chỉ mũi Phong Hiểu Phong nổi giận mắng, tên lùn tối tha, lời thế này mà ngươi cũng nói được, lương tâm chó ăn rồi sao? Phong Hiểu Phong cười lạnh nói, Triệu Đại Hiệp, ngươi sau khi tiếp nhận trẻ mồ côi Trưng ra, liền không rời khỏi nó nửa bước, cứ đeo bên người suốt như bánh thơm, rốt cuộc là vì sao? Bản thân ngươi trong lòng hiểu rõ, đừng cho người khác là đồ ngốc. Phong Hiểu Phong ánh mắt sáng trưng nhìn hướng Trương Thành Lĩnh không ngẩng đầu kia, xé giọng nói, Tiểu Hải, ngươi nói thật xem, Lưu Ly Giáp Trưng ra, ngươi có biết ở đâu không? Có phải ở trên người ngươi? Có phải sau đó lại bị vị Triệu? Ha, Triệu Đại Hiệp nuốt làm của riêng. Triệu Kính cả giận nói, Phong lùn, bạt lượt mẹ 18 đời tổ tông ngươi. Cao Sơn Nô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Kính hằm hằm, Phong Hiểu Phong khoát tay chặn, Cao Sơn Nô lại an an phận phận đứng về phía sau hắn, Phong Hiểu Phong nói tiếp, Triệu Đại Hiệp, ngươi thẹn quá hóa giận, chẳng phải rơi xuống thấp kém. Triệu Kính thật sự muốn bổ đến giáo huấn hắn một trận. Cao Sùng vội ngăn lại, trầm giọng nói, Phong huynh đệ, lời không căn cứ chúng ta tốt nhất bớt nói để tránh ảnh hưởng tình cảm, vài người đến thu dọn thi thể này xuống trước, chuyện còn lại ta sẽ theo kế lâu dài. Song lúc này lại có người nói, Cao Đại Hiệp, ông luôn đóng cửa nói chuyện như vậy là cho ai nghe không cho ai nghe. Nhân lúc này mọi người đều có mặt, tìm hài tử kia hỏi rõ ràng một chút, không phải cũng vì tốt cho nó, không phải cũng bất cho suốt ngày có người nhớ cái mạng nhỏ của nó. Trương Thành Lĩnh lúc này ngẩng đầu lên, mặt tái nhợt, đôi mắt mất thần thái, gã chỉ cảm thấy mọi người đều đang nhìn gã, mọi người đều đang chỉ trỏ trỏ gã, mọi người đều đang bức gã cho họ một cách nói nhưng gã thật sự không biết gì cả. Chu Tử Thư trước nay quen ẩn nấp trong đám đông, vĩnh viễn chẳng có bao nhiêu người lưu ý đến ý, cứ thế lấp giữa một đám người, nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng vô thố của Trương Thành Lĩnh, đồng nhiên trong lòng trào dâng tức giận. Ý muốn đẩy mọi người ra, lôi thiếu niên kia, dẫn gã rời khỏi nơi bẩn thỉu này. Nhưng làm như vậy còn là Chu Tử Thư sao? Nghĩ trước động sau, nghĩ kỹ mới làm, đây đều là thứ khắc trong xương cốt ý ý, việc lớn việc nhỏ đều ôm trăm phần cẩn thận, ở sâu sau màn, tuyệt không xuất đầu lộ diện. Những năm ấy, ngay cả Hoàng thượng cũng nói y xử sự càng thêm trầm ổn, không mảy may lộ ra sơ hở. Nhưng lão già Diệp Bạch Tý kia lại nói y giấu đầu lòi đuôi. Chương 31, thoát xác. Chu Tử Thư bỗng cảm thấy có một ánh mắt bắn lên người, dường như có kẻ chuyên môn theo dõi y, liền quay đầu, vừa vặn đụng phải tầm mắt Diệp Bạch Tý. Diệp Bạch Tý cũng đứng trong đám đông, cách y không xa không gần, chẳng tỏ vẻ gì, thậm chí không gật đầu chào, vẫn nhìn y không chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh hệt như lúc nói với Chu Tử Thư ngươi sắp chết rồi. Ngươi sắp chết rồi, ngươi cũng làm rùa đen rút đầu đeo mai cả đời rồi. Chu Tử Thư ở trong lòng yên lặng thì thầm, y nghĩ, có gì ghê gớm đâu, đều đến tình cảnh này rồi còn nhìn trước ngó sau trải đường gì, lại mưu đồ gì đây. Nếu một người cả đời cũng chưa từng tùy tính xúc động, chẳng phải quá áp lực, quá đáng buồn. Y thì bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật nguyện vọng của mình hóa ra chỉ là làm một con rùa không mai không rụt đầu mà thôi. Mọi người đang ầm ĩ không ngớt thình lình nghe thấy một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia lẽ ra không nên bật lên giữa đám đông ồn ào, nhưng chẳng biết người nọ dùng phương pháp gì mà đè thanh âm của mọi người xuống. Sau đó một nam nhân xanh xao vàng vọt diện mạo xấu xí đi ra, nhẹ nhàng nói, chư vị, giữa nơi đông người, làm khó một đứa trẻ, đây là đạo lý gì? Trương Thành Lĩnh mắt sáng rỡ, mở miệng im ắng kêu một tiếng sư phụ. Tào Úy Ninh từng dẫn tiến Chu Tử Thư cho Cao Sùng, thế nên Cao Sùng dừng một chút, liền gọi ra thân phận của y, Chu huynh đệ. Cao Sùng chỉ cảm thấy hết sức kỳ quái. Hiện giờ trên thân nam nhân này có một loại khí thế của riêng cao thủ, theo lý thuyết mình tuyệt đối nên gặp qua là không quên. Thế nhưng ngày ấy khi Tào Úy Ninh dẫn họ đến Cao Gia Trang, ông ta lại chưa từng lưu ý đến người này, thậm chí mãi đến bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ ý họ Chu mà không nhớ được tên. Trong lòng Cao Sùng liền hơi sợ. Chỉ thấy Chu Tử Thư vẫy tay gọi Trương Thành Lĩnh, tiểu quỷ, ngươi lại đây. Trương Thành Lĩnh lập tức không nói hai lời lao vào lòng y dì, quả thật còn thân hơn cha ruột. Phong Hiểu Phong nói thế, ngươi lại là ai? Chu Tử Thư ôm vai Trương Thành Lĩnh, quay đầu nhìn Phong Hiểu Phong một cái, thấy hắn như vậy liền có cảm giác hết sức khó chịu, vì thế thong thả ung dung khiêu khích, tên lùn, ngay cả lão tử cũng không nhận được sao. Phong Hiểu Phong nổi giận, lúc này còn chưa đợi hắn lên tiếng, Cao Sơn Nô đã gầm khẽ một tiếng lao đến Chu Tử Thư, thân hình kia thập phần to lớn, mỗi một bước giẫm xuống đất đều giống như làm mặt đất chấn ba cái theo, bổ qua như non hô biển gầm. Trong tay còn xoay một cái truy lưu tinh cỡ bằng đầu người, muốn nện Chu Tử Thư nát như tương. Dường như hắn coi mỗi một người cả gan khi nhục Phong Hiểu Phong thành kẻ thù giết cha, quan hệ của hai người này thật sự quá cổ quái quỷ dị. Chu Tử Thư thoáng chốc không còn tại chỗ, thuận tiện xách Trương Thành Lĩnh đi, truy lưu tinh nện xuống đất, lại đập đá phiến ra một cái hố to. Cao Sùng lánh nhãn bằng quan, lại cảm thấy khinh công của người này giống như đã đến bước xuất thần nhập hóa, xách theo một người mà vẫn có thể có tốc độ như vậy. Cao Sơn Nô một kích không trúng, vung tay lại quét ngang một truy, vù một tiếng. Chu Tử Thư nhìn chuẩn thời cơ, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên sợi xích, lại phóng lên hai thước, sau đó nương phương hướng truy lưu tinh quét qua, thêm một cước trên đầu truy, cũng chẳng biết một cước này của y có bao nhiêu sức lực, dù sao thời điểm mọi người phản ứng được, truy lưu tinh kia đã xoay một vòng lao thẳng đến chủ nhân. Thân hình Cao Sơn Nô lại không linh hoạt lắm, thật sự là tránh cũng không thể, dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải ôm chặt thân thể, rụt đầu miễn cưỡng nghiêng qua. Quát to một tiếng, dùng bả vai cố chịu phát này, cả người bị truy kia đánh bay ra ngoài, ngã nhào dưới đất. Phong Hiểu Phong hét lên một tiếng, như thể truy lưu tinh kia đánh lên người hắn, lúc này cũng chẳng chú ý được người khác, bổ lên nhìn Cao Sơn Nô của hắn. Cao Sơn Nô bị đánh nát một bên vai, nhưng dù sao da dày thịt béo hơn người khác một chút, ý thức cũng tỉnh táo, cuộn mình thành một đống to đùng dưới đất, không ra tiếng, đôi mắt thống khổ nhìn Phong Hiểu Phong. Phong Hiểu Phong lúc này mới ngẩng đầu, hung tợn ném ánh mắt đến Chu Tử Thư. Chu Tử Thư mặt trầm như nước nói, hắn muốn mạng của ta lại không hề muốn mạng của hắn. Sau đó kéo Trương Thành Lĩnh nói, chúng ta đi. Đứng lại. Lần này là trưởng môn Hoa Sơn Vu Khâu Phong, ý vừa đứng lên, mấy đại môn phái phía sau phái Hoa Sơn đều đứng dậy theo. Vu Khâu Phong nhìn Chu Tử Thư với sắc mặt hết sức không tốt, kế đó chắp tay lấy lệ, nghiến răng nghiến lợi nói, vị hiệp sĩ này, ngươi cứ thế dẫn hải tử này đi trước mặt anh hùng thiên hạ, quá coi thường mọi người rồi. Chu Tử Thư liếc y một cái. Thản nhiên hỏi, vậy Vu trưởng môn nói phải thế nào đây? Vu Khâu Phong nói, muốn đi cũng được, nhưng trước tiên phải để gã nói ra vì sao năm lần bảy lượt có người truy sát gã, Trương gia rốt cuộc có liên quan đến Lưu Ly Giáp hay không, Lưu Ly Giáp kia hiện giờ lại ở trên tay ai? Chu Tử Thư ngoài cười trong không cười nhìn thoáng qua trưởng môn Hoa Sơn khổ đại cửu thâm này, túi đầu hỏi Trương Thành Lĩnh, ngươi biết y đang nói gì chứ? Trương Thành Lĩnh mím chặt môi, lắc đầu. Chu Tử Thư lại hỏi, chuyện y hỏi ngươi, ngươi muốn nói chứ? Trương Thành Lĩnh thò tay, cẩn thận kéo áo y đi, không nói gì. Chu Tử Thư liền gật đầu, quay đầu nói với Vu Khâu Phong, Vu trưởng môn, ngươi có hỏi, nó cũng có thể không đáp, chúng ta nên từ biệt ở đây, không hẹn gặp lại thì hơn. Nói xong kéo Trương Thành Lĩnh cất bước đi ngay, trưởng môn Thương Sơn Hoàng đạo nhân phía sau Vu Khâu Phong cười lạnh một tiếng, tiểu tử không coi ai ra gì. Lập tức dẫn đầu khó dễ. Hoàng đạo nhân này diện mạo hết sức xấu xí, mặt như trái trứng, cực kỳ méo mó, cứ thích theo đuôi Vu Khâu Phong quanh năm cầm cây quạt giấy làm bộ phong độ, cũng chẳng biết hắn nghĩ thế nào nữa. Lúc này ra tay lại bất mãn, bắn đến như một củ khoai tây to đùng. Chu Tử Thư cười thầm một tiếng, nói y không coi ai ra gì cũng xem như đúng, dù sao cái đám như gà mái chỉ biết kêu quang quắc ở đây y không nhìn nổi một kẻ. Thấy Hoàng đạo nhân đánh đến một chiều, Chu Tử Thư thậm chí không buông tay Trương Thành Lĩnh, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, hai người trong tích tắc chẳng biết đã đi bao nhiêu chiều. Ngay lập tức Hoàng đạo nhân kêu một tiếng, lui liền ba bước, phun ra một búng máu, sau đó ngồi phịch xuống đất, biến thành một củ khoai tây khô. Nơi đây lập tức sư phụ, trưởng môn, kinh hô ầm ĩ. Vu Khâu Phong tức giận, chỉ Chu Tử Thư nói, tà ma ngoại đạo từ đâu đến, chẳng lẽ là một bọn với đám ác quỷ kia. Đừng để cho hắn chạy. Đánh không lại liền chụp mũ người ta, Chu Tử Thư nhếch môi, kéo Trương Thành Lĩnh, không có ý dây dưa với họ, nháy mắt đã ở ngoài mấy trượng. Cục diện hỗn loạn, có Tào Húy Ninh cả lâm bảo vệ ý, có Cao Sùng Triệu Kính ý tứ không do không biến sắc, còn có một đám thùng cơm lấy Vu Khâu Phong làm đầu bị kích động, không rõ nguyên nhân gây sự theo. Têu la chẳng khác chi trợ chó. Chu Tử Thư thân như quỷ mị xuyên qua đám đông, thỉnh thoảng ra tay tống cổ mấy kẻ đánh đến. Trương Thành Lĩnh trong lòng y bởi vì lưu ly giáp mà biến thành một khúc xương ai cũng muốn gặm một miếng, Vu Khâu Phong như thể bỗng nhiên hóa thân chó điên, bám đuôi không bỏ. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy trưởng môn Hoa Sơn này hệt như đàn bà, có thôi đi không. Trong lòng liền bốc hỏa, y dừng bước quay người, định đánh nhau với hắn một chút. Đúng lúc này, đông nhiên một cây roi xé gió mà đến, vừa vặn chặn đường Vu Khâu Phong, sau đó mùi rượu hất vào mặt, Chu Tử Thư nhìn kỹ thấy người quần áo lộn xộn mùi rượu nồng nặc kia lại là Ôn Khách Hành đêm qua chẳng chào một tiếng đã đi mất. Chỉ thấy Ôn Khách Hành đôi mắt đỏ lừ, bước chân có sự lộn xộn của riêng kẻ say, hết sức tồi tệ cười với Chu Tử Thư, định bày một tư thế hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, nhưng bị cái ợ hơi đầy mùi rượu phá bình y nói, a nhứ, ngươi đi trước đi, ta giúp ngươi chặn bọn họ. Y còn chưa nói xong thì đã lảo đảo, bộ dáng ấy quả thực giống một con lật đật trong gió, lắc đầu lắc đuôi, khiến người ta kinh hồn bạt vía, vậy mà cứ né được mấy phát chào hỏi của Vu Khâu Phong nhằm lên người. Y thì lắc lắc lư lư, tiên trong tay vung bừa không hề có kết cấu, cũng chẳng biết làm sao mà vừa vặn quấn lấy cẳng chân Vu Khâu Phong, trước mắt bao người làm trưởng môn nhân Hoa Sơn ngã ụt mặt. Ôn Khách Hành còn ra sức rụi mắt, vừa chân mềm như bún giấm bước ương ca, vừa nghiêng đầu nhìn Vu Khâu Phong xấu hổ giận dữ muốn chết. Tay quơ quơ trước mắt, nói rõ to, ê, cái kia hai cái đầu, ngươi cũng say rồi à? Làm cái gì mà bỏ dưới đất vậy? Chu Tử Thư thoáng nhìn, thầm lắc đầu, cảm thấy lần này phái Hoa Sơn phải bất cộng đái thiên với Ôn Khách Hành rồi. Y Gia nhận sự giúp đỡ của Ôn Khách Hành, cũng chẳng lần nữa thêm, xách Trương Thành Lĩnh thừa cơ trốn mất, lại không biết tiện tay dắt dê từ đâu ra hai con ngựa, ném Trương Thành Lĩnh lên lưng ngựa, dẫn gã rẽ bụi mà đi. Trương Thành Lĩnh cưỡi ngựa không được gã quả thực cái gì cũng tệ. Mới đi chưa bao xa đã không đuổi kịp Chu Tử Thư, ở trên lưng ngựa lắc lư trái phải. Chu Tử Thư thầm than một tiếng trong lòng, biết gã là khúc gỗ mục, cũng không yêu cầu gã làm cột nhà, chạy một lúc bỏ ngựa dẫn Trương Thành Lĩnh vào một khu viện hoang phế rất lâu không có người ở, bảo thiếu niên lo lắng hai hùng hơn nửa ngày này nghỉ chân một chút. Không bao lâu sau, cửa khu viện hoang này bỗng bị đẩy mở từ bên ngoài, Trương Thành Lĩnh lập tức thần hồn nát thần tính nhảy dựng lên, lại thấy là Ôn Khách Hành lảo đảo đi đến. Trương Thành Lĩnh lúc đầu còn tưởng y giả say, ai ngờ lúc này nhìn thấy mới phát hiện y quả thực đông tây nam bắc chẳng phân biệt được, như rồi không đầu đi vài bước, phịch một tiếng quỳ một gối trước mặt Chu Tử Thư, sau đó người bổ nhào về trước, lập tức ngã xuống. Chu Tử Thư vội lật mặt y lên xem, thấy Ôn Khách Hành sắc mặt hường hào, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là bị thương, còn biết cười ngu với mình, hai tay ôm chặt chân Chu Tử Thư, lăn sang bên cạnh nằm dài dưới đất, cũng chẳng biết coi đôi chân kia là gối hay chăn. Chu Tử Thư không nhịn được hỏi, ngươi rớt vào vò rượu à? Ôn Khách Hành lớn tiếng nói, ta hôm qua, tìm được một hầm rượu. Ừm, ngâm trong đó một đêm, uống hơn 10 vò thống khoái. Y thì thật sự đã say, vừa cười là không dừng được, ôm chặt chân Chu Tử Thư, vùi mặt lên đó, miệng còn hàm hồ nói mãi thống khoái. Chu Tử Thư không thể nói gì nhìn y vẹo đầu qua một bên, ban ngày ban mặt ngủ khò khò, vì thế kết luận tên này ăn no rừng mỡ. Chương 32, Dung Huyền. Lại nói cả ba cứ thế ngông nghênh vỗ ngông chạy lấy người, lúc này Cao Gia Trang hỗn loạn cả lên, Tào Úy Ninh còn đang cùng người bên cạnh lòng đầy nghĩa phẫn nói việc này rõ ràng là phái Hoa Sơn không hậu đạo, Mạc Hoài không liền kéo y một phen, ngắn gọn mệnh lệnh, ngươi câm miệng cho ta. Tào Úy Ninh quay đầu nhìn sư thúc, vừa định nói sư thúc sao có thể túi đầu trước thế lực ác. Liền thấy Mạc Hoài không chỉ Vu Khâu Phong nói, không thấy ý cũng muốn tìm chết rồi sao. Ngươi câm miệng đi, liên quan ngươi cái dám, thành thật nhìn đi. Tào Úy Ninh liền thành thật thật câm miệng. Ý gì nhìn đông ngó tây một hồi, lại hạ giọng hỏi Mạc Hoài không, sư thúc, người nói Triệu Đại Hiệp và Cao Đại Hiệp kia, sao lại dễ dàng để Chu Huynh đưa Tiểu Hải Trương ra đi như vậy? Mạc Hoài không đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm phía trước, nghe vậy lạnh lùng quét Tào Úy Ninh một cái, gàn ra một câu, đầu góc ngươi bị chó ăn rồi sao? Tào Úy Ninh sớm bị ông ta mang đến da dày thịt béo, chẳng thấy mảy may đỏ mặt, vẫn đang cực kỳ thành khẩn chờ sư thúc giải thích nghi hoặc, ai ngờ Mạc Hoài không quay mặt đi, chẳng thèm để ý tới ý ý. Tào Úy Ninh một lát sau mới nghĩ rõ, phát hiện mình thật là đầu góc bị chó ăn, ngay cả điều này cũng không nhìn ra rõ ràng là sư thúc cũng không biết mà. Từ Mục đại sư vội vàng chạy đến, đằng sau còn có một nam tử trung niên, nam nhân này thân hình gầy gò, một thân huyền ý ý, khỏe miệng vẩy xuống, còn có hai đường vân pháp lệnh không cạn. Mày kiếm vào tận tóc mai, hai mắt cực sáng, vừa nhìn biết ngay là một người không dễ chọc. Từ Mục đại sư thấy tình cảnh như trò hề này, đành dùng đến công phu sư tử hống của Thiếu Lâm quát to một tiếng, không ít người võ công thấp kém bị ông ta giống như vậy khiến cho trước mắt đen thui, đám đông lúc này mới yên tĩnh. Cao Sùng và Triệu Kính thấy nam nhân phía sau Từ Mục đại sư lại đều đứng lên, Triệu Kính dẫn đầu vạch trần thân phận của nam nhân này, kêu, Thẩm Thế Huynh. Tào Úy Ninh chỉ nghe Mạc Hoài không ồ một tiếng, vội tận dụng triệt để hỏi. Sư thúc, đây là ai vậy? Mạc Hoài không nhíu mày nói, đây là gia chủ thuộc trung Thẩm gia Thẩm Thận, bình nhật như một đại cô nương, trước nay đại môn không ra nhị môn không bước, rú rú trong nhà dưỡng ra, chỉ sợ bị đen, sao hôm nay lại bỏ được một thân da mỏng thịt mềm, chạy tít đến động đỉnh để gặp mặt trời. Thật là kỳ lạ. Tào Úy Ninh chưa từng nghe nói đến người này, ngơ ngác hạ một tiếng, Mạc Hoài không ngứa mắt với dáng vẻ ngu xuẩn đó nhất, liền trưng y một cái, rốt cuộc vẫn giải thích, các ngươi tuổi này quá nửa không biết. Nhớ hồi đó trên giang hồ năm đại gia tộc nổi danh nhất, chính là Giang Nam Trương gia, Thái Hồ Triệu gia, Động Đình Cao gia, Thục Trung Thẩm gia, còn có Thái Hành Lục gia. Nhưng hiện giờ trừ Cao Sùng Triệu Kính, Trương gia chỉ còn một người, Thẩm gia đã sớm chậu vàng rửa tay không hỏi chuyện giang hồ, Lục gia cũng chẳng còn ai, năm đại gia tộc sớm hữu danh vô thực, nhiều người trẻ tuổi đã chẳng còn nhớ được họ. Tào Úy Ninh bấm ngón tay tính thử, hỏi, không đúng sư thúc, tính cả hậu nhân Trương gia thì bây giờ mới đến bốn họ. Năm nhà ở đâu ra? Mạc Hoài không bực mình nói, đó là bởi vì gia chủ Lục gia 10 năm trước đã bệnh mất, ý đời trước không tích đức, đời này đoạn tử tuyệt tôn, đến nỗi không một người con, do có chút giao tình với Thái Sơn trưởng môn Hoa Phòng Linh biến thành quỷ kia, liền đem gia sản và mấy tiểu đồ đệ giao cho phái Thái Sơn, hiện giờ Hoa Thanh Tùng cũng ở đây, không tính là Lục gia à? Sao ngươi chẳng hiểu chó má gì vậy? Đâu ra lắm vấn đề như thế? Đừng nói với người khác ta là sư thúc ngươi, mất mặt quá. Chỉ thấy Thẩm Thận khẽ nói gì đó với Từ Mục đại sư, Từ Mục đại sư liền thở dài, tụng một tiếng Phật hiệu mà gật đầu. Sau đó Thẩm Thận đứng ra, quay đầu nhận cái hộp đệ tử Thẩm gia nâng trên tay, mở hộp ra, trong đó có một cái bọc nhỏ dùng tơ lụa bao kín. Thẩm Thận mở bọc, chỉ nghe có người hít sâu một hơi, thất thanh kêu lên, là Lưu Ly Giáp. Tào Úy Ninh cũng thò đầu nhìn, thấy thứ trong hộp kia hoàn toàn lộ ra, lại là một mảnh lưu ly cực tinh mỹ, chẳng qua bằng bàn tay, dưới mặt trời lóe ánh sáng nhỏ nhoi. Nếu không nói ai có thể biết chính là món bé bé này giấy lên gió tanh mưa máu lớn như vậy. Vu Khâu Phong biết hầu hơi động, háng giọng lẩm bẩm, đây thật sự là một trong năm mảnh lưu ly giáp kia sao? Thẩm Thận nói, ngàn chính vạn xác. Nói xong câu đó ông ta lại chuyển hướng ánh mắt sang Cao Sùng.